chư giới tận thế online chương 1027 tới chương 1056. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Người phán quyết rống giận, chết tiệt. Ta không tin, dựa vào cái gì mà ám quỷ lại bị hỏa diễm của mình giết chết. Hắn ta lấy cây lưỡi hái phía sau xuống. Cố Thanh Sơn nhìn vào mắt, khuyên nhủ, chậm đã, đó hình như là một loại kỹ năng đặc thù có thể phản kích ngược lại, không nên tùy tiện công kích. Người phán quyết hừ lạnh một cái, nói, ta cũng đã nhìn ra, da của nó có thể bắn ngược lại tất cả các công kích, nhưng điều này không có tác dụng đối với ta. Hắn tung cây lưỡi hái lên. Hiến tế. Cửu mệnh đoạt hồn. Người phán quyết quát lên. Nhất thời, chính con ma quỷ trên bầu trời thét lên một tiếng. Chúng nó vỡ ra thành một chuỗi huyết quang, dồn dập rơi xuống trên lưỡi hái. Đây đều là ma quỷ phụ thuộc ta, bây giờ ta lấy chúng nó làm vật hiến tế thay ám quỷ báo thù, xin hai vị lãnh chúa đại nhân đừng nên nhúng tay vào. Người phán quyết nói. Nói xong, mặc kệ lãnh chúa Tĩnh Lặng và lãnh chúa Tà Kỳ phản ứng ra sao, hắn đã kích phát kỹ năng hệ thần bí của mình. Chỉ thấy lưỡi hái đã tắm máu của 9 con ám quỷ lập tức bạo trướng thành một bộ xương khô đẫm máu, bay về phía con rắn biển khổng lồ với tốc độ cực nhanh. Thuật pháp linh hồn. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Hắn đã cảm nhận được lực trùng kích của sức mạnh linh hồn trong thuật pháp thần bí này. Con rắn biển to lớn nhìn thấy bộ xương đẫm máu, ý trêu tức trong ánh mắt trở nên càng đậm. Nó mở miệng thật lớn hút một cái rồi lại phun ra. Chiếc đầu lâu đẫm máu đột nhiên biến mất. Ngay sau đó cái đầu lâu này lại xuất hiện lần nữa. Chỉ khác ở chỗ lúc này cái đầu lâu kia xuất hiện trước mặt người phán quyết. Nó lập tức nhập vào thân thể người phán quyết. Một giây tĩnh lặng. Một đạo hư ảnh từ trong thân thể người phán quyết bay ra ngoài, phi lên trên cao. Đó là linh hồn của người phán quyết. Bộ xương khô đẫm máu theo sát phía sau, đuổi theo linh hồn người phán quyết, ôm chặt lấy hắn ta. Không. Linh hồn người phán quyết tuyệt vọng gào rít giận dữ. Bộ xương đẫm máu tức khắc hóa thành cây lưỡi hái, chém vào không trung một nhát. Linh hồn người phán quyết bị chém thành hai đoạn, biến mất giữa không trung. Thân thể của hắn rơi vào biển rộng, chỉ nổi lên một đóa hoa nhỏ nhưng rồi cũng không nhìn thấy nữa. Khắp trên bầu trời là cảnh tượng toàn bộ ma quỷ bị con rắn biển to lớn giết chết. Duy chỉ có lãnh chúa Tĩnh Lặng và lãnh chúa Tà Kỳ nãy giờ không hề xuất thủ nên tạm thời may mắn tránh khỏi nguy nan. Đến thuật pháp linh hồn mà nó cũng có thể bắn ngược lại được, người có biện pháp gì không? Cố Thanh Sơn thấp giọng hỏi. Lãnh chúa Tĩnh Lặng cũng biết thế cục này nguy hiểm hơn bao giờ hết, hướng Cố Thanh Sơn phát ra một đạo cảm ứng tâm linh, ta có rất nhiều pháp môn hệ thần bí nhưng không giảm công kích nó. Người có thể vây khốn nó sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Sau lưng hắn ta, 700 thanh phi kiếm từ hư không hiện lên. Cảm nhận được kiếm khí lạnh lẽo trên người Cố Thanh Sơn, ánh mắt lãnh chúa Tĩnh Lặng ngời sáng. Đúng vậy, nếu con rắn biển to lớn này có thể phản kích ngược lại cả thuật pháp hệ thần bí, vậy chi bằng một trận trực tiếp giết chết nó. Loại khống chế. Ta biết một chút. Lãnh chúa Tĩnh Lặng nói. Ta lên trước, người quấy nhiễu khống chế nó từ phía sau. Được. Lãnh chúa Tĩnh Lặng sảng khoái nói. Cố Thanh Sơn khẽ động kiếm quyết. Toàn bộ phi kiếm xuyên qua hư không, mang theo kiếm quang sắc bén chém về phía rắn biển to lớn. Lúc này con rắn biển đã nhìn sang phía hai người. Nó thấy được khắp bầu trời toàn là phi kiếm, ánh mắt hơi lộ ra vẻ bất ngờ. Đây là công kích vật lý cơ bản và nguyên sơ nhất. Thật không ngờ trong đại dương tràn đầy sức mạnh thần bí này lại có ma quỷ dùng phương thức đơn giản nhất để tiến hành công kích. Rắn biển to lớn đón đầu mà lên. Chỉ một thoáng, phi kiếm và rắn biển khổng lồ chạm nhau. Mỗi một thanh phi kiếm chém lên người rắn biển đều lập tức biến mất. Những phi kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn, nhằm vào hắn mà chém tới. Cố Thanh Sơn đứng bất động. Tất cả những thanh kiếm đang lao tới đều đột ngột dừng lại, lơ lửng giữa không trung phát ra một tiếng thét giận dữ. Phi kiếm có linh, tuyệt đối không chém chủ nhân của mình. Uy lực tăng cường gấp đôi, cho dù là công kích vật lý cũng có thể phản kích ngược lại. Xem ra đây là một loại năng lực phản kích hệ thần bí mạnh gấp đôi. Cố Thanh Sơn hơi có chút cảm khái. Hắn đã hiểu rõ. Năng lực như thế quá cường đại. Thảo nào đối phương có thể sống đến 30 triệu năm. Lãnh chúa Tĩnh Lặng đang ngâm sướng thuật pháp, nhìn thấy cảnh tượng này lại có chút chần chờ. Không việc gì, người cứ tiếp tục, ta sẽ nghĩ cách khác. Cố Thanh Sơn nói. Hắn liền bay về phía con rắn biển khổng lồ. Rắn biển bất ngờ nhìn hắn. Như vậy còn dám tới. Con ngươi nó đảo một vòng, nhưng lại thoáng lui về sau một chút, uốn lượn thân rắn, làm ra dáng vẻ vận sức chờ phát động. Trong lòng Cố Thanh Sơn trầm xuống. Con rắn biển to lớn này không chỉ lợi hại mà còn thông minh cẩn thận. Hắn cầm triều âm kiếm. Giữa lúc hắn đang định phát động thì túi trữ vật bỗng nhiên giật giật. Ngọc bội hồ lô lần thứ hai bay ra. Nó không ngừng bay múa xung quanh Cố Thanh Sơn, còn phát ra âm thanh vèo vèo. Cố Thanh Sơn thở hắt ra một hơi. Nhờ vào năng lực tâm linh lấy được ở thế giới thần võ, hắn có thể tâm linh tương thông với linh khí. Không chỉ khi đối mặt với triều âm, mà khi đối mặt với ngọc bội hồ lô hắn cũng có thể hiểu rõ tâm ý của đối phương. Miếng ngọc bội này vừa mới tỉnh ngủ, hiện tại đang tìm hắn muốn đòi hồn lực. Đừng lộn xộn, ta đang chiến đấu. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ truyền âm nói. Ngọc bội hồ lô lộn lại nhìn, lập tức nhìn thấy con rắn biển khổng lồ. Vèo. Đây là lần thứ hai ngọc bội hồ lô phát ra âm thanh. Công kích. Ngươi muốn ta trực tiếp dùng chiêu thức công kích có uy lực lớn nhất. Cố Thanh Sơn kinh ngạc hỏi. Vèo. Vèo. Ngọc bội hồ lô nói. Cố Thanh Sơn chần chờ nói, có được không đấy? Hắn không kịp tiếp tục trao đổi với ngọc bội hồ lô. Con rắn biển to lớn ở phía đối diện thấy hắn dừng lại thì chiếm lấy thế chủ động. Nó lập tức nhào tới. Cố Thanh Sơn không kịp nghĩ nhiều. Hắn triệu ra toàn bộ phi kiếm, trực tiếp trút xuống một lượng linh lực khổng lồ. 700 thanh kiếm. Bí kiếm, Đại Hồng Lưu. Toàn bộ phi kiếm đồng thời thi triển bí kiếm Hồng Lưu, uy lực tuyệt luân này lập tức làm cho cả bầu trời đều tràn ngập kiếm quang không nhiều đếm xuể. Đây là Hồng Thủy kiếm quang chi triều thời tiền sử. Con rắn biển khổng lồ lao đầu vào Hồng Triều, vừa chống lại kiếm quang vừa xông về phía Cố Thanh Sơn. Đột nhiên, nó phát hiện có gì đó không đúng. Trên người nó bỗng nổi lên nỗi đau đớn kịch liệt xưa nay chưa từng có. Rắn biển khổng lồ đột nhiên hiểu ra. Điều này có nghĩa là mọi việc đều bất lợi đối với nó và thuộc pháp hệ thần bí đã mất hiệu lực. Không, không phải mất đi hiệu lực, mà là bị một thuộc pháp có đẳng cấp và tính chất tương đồng triệt tiêu. Giờ khắc này, không một thứ gì có thể giúp nó chống chọi lại với luồng kiếm bén nhọn dữ dội như nước lũ đang ập tới. Con rắn biển khổng lồ muốn xoay người. Thế nhưng giờ khắc này, nó hoàn toàn không nhúc nhích được. Lãnh chúa tĩnh lặng nhìn thấy Cố Thanh Sơn toàn lực xuất thủ, lập tức sử dụng thuộc pháp trói buộc mạnh nhất. Một lần phối hợp hoàn mỹ. Trên trời dưới đất tất cả đều là kiếm quang, mà rắn biển khổng lồ thì không cách nào chạy trốn. Kiếm quang gào thét thổi lất phất thân mình nó. Thân thể to lớn của nó giống như là sợi bông bị vây trong gió, bị gió thổi bay rồi bị chém ra thành bùn, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Kiếm quang như thủy triều trải rộng cả bầu trời cũng dần dần biến mất. Con rắn biển to lớn đến một khúc xương cũng không còn sót lại. Cố Thanh Sơn giật mình đứng giữa không trung. Chém chết đối phương, nhưng hắn không cảm thấy vui sướng chút nào. Bởi vì vào giờ khắc này, ngọc bội hồ lô dường như đang bay lượn xung quanh hắn, không ngừng phát ra âm thanh véo vèo để nói cho hắn biết hắn vừa mất sức cỡ nào. Đúng vậy, nó là thần khí thời cực cổ. Khi nó chủ động nói, Cố Thanh Sơn rốt cuộc cũng biết được nó có năng lực hạng nhất. Trên giao diện mồi lửa cũng xuất hiện một dòng nhắc nhở. Ngọc bội Duy Tôn chính miệng nói ra bí mật của nó cho ngài biết. Ngài đã biết được thần thông đầu tiên của nó. Trăm đèn sáng, tạm thời ngài đánh cắp một loại năng lực trên người kẻ địch. Sau khi ngài sử dụng loại năng lực này một lần, để che giấu chuyện này, loại năng lực này sẽ lập tức tiêu thất. Nói rõ, một ngọn đèn khiến trăm đèn sáng sáng. Cố Thanh Sơn chăm chăm nhìn những con chữ xuất hiện, không nhịn được nói, cái gì mà trăm đèn sáng, đây không phải là ăn cắp kỹ năng của người khác sao? Ngọc bội hồ lô vừa nghe thì cảm thấy không vui. Nó không ngừng phát ra âm thanh vèo vèo, tựa hồ như đang cố gắng giải thích điều gì đó. Cố Thanh Sơn lắng nghe một hồi, cuối cùng cũng nghe rõ. Là người tu hành, có thể gọi là trộm được sao? Đây là ý tứ mà ngọc bội hồ lô biểu đạt. Đồng thời, theo thanh âm của nó, dòng chữ trên giao diện mồi lửa lại xảy ra biến ảo. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra trước đây. Chỉ thấy xuất hiện một dòng chữ màu máu. Trăm đèn sáng, tạm thời ngài đánh cắp một loại năng lực trên người kẻ địch. Sau khi ngài sử dụng loại năng lực này một lần, để che giấu chuyện này, loại năng lực này sẽ lập tức tiêu thất. Nói rõ, một ngọn đèn truyền đi trăm đèn sáng. Đặc biệt nói rõ, chiêu thức của ngài quá hay, ta thay ngài khuy ếch tán. Cố Thanh Sơn nhìn dòng chữ trên giao diện mồi lửa, không nói gì. Trong suốt cuộc đời mình, hắn chưa bao giờ thấy lời giải thích nào quang minh chính đại đến như vậy. Thế nhưng điều này đã giúp hắn chiến thắng hải ma thú một cách nhanh chóng. Vừa rồi hải ma thú đã chuẩn bị sẵn sàng để phát động công kích, tình huống vô cùng nguy cấp. Nhưng lúc ấy chỉ còn có hắn và lãnh chúa tĩnh lặng đứng giữa không trung ứng chiến với ma thú. Lãnh chúa tĩnh lặng không am hiểu loại hình cận chiến, cho nên Cố Thanh Sơn phải đi lên trước. Con rắn biển to lớn có năng lực bắn ngược lại công kích, may mà triều âm kiếm không cần phải đối mặt với loại sức mạnh to lớn này của rắn biển. Triều âm kiếm có thể khống chế đại dương. Nói cách khác, con rắn biển to lớn sẽ không ngừng bị vướng vào dòng biển. Bất luận nó phản kích thế nào cũng không thể gây ra thương tổn gì cho Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn vốn định lợi dụng điểm này, từ từ đến gần con rắn biển khổng lồ rồi tiến tới tìm ra sơ hở của đối phương. Ai mà biết được giữa đường lại xuất hiện một bảo bối có kỹ năng trộm cắp. Lúc này trên mặt giao diện mồi lửa hiện ra một dòng chữ nhỏ màu máu, giết chết sinh vật cổ đại, mà lòng ấu sinh thể. Lượng hồn lực ngài hấp thu hoàn toàn từ linh hồn sinh vật, 180.000. 18 vạn hồn lực. Cố Thanh Sơn tranh thủ thời gian nhìn lại thẻ bài ở trung tâm giao diện. Chỉ thấy thẻ bài phỉ sắc, phía dưới dòng chữ kiếm tu Cố Thanh Sơn, tiến độ hồn lực kéo dài lâu nay đều đã hoàn thành phần lớn, chỉ còn một chút nữa thì có thể lên cấp. Chỉ còn thiếu 2 vạn linh hồn. Trong lòng Cố Thanh Sơn nhất thời cảm thấy có vẻ ổn. Hắn nhìn phía ngọc bội hồ lô, nói, nhiều quá. Ngọc bội hồ lô lập tức bay đến trước mặt hắn. Cố Thanh Sơn cầm ngọc bội hỏi, lần này muốn bao nhiêu hồn lực? Vèo. Vèo vèo. Được. Cố Thanh Sơn trực tiếp lấy 1 vạn hồn lực nhập vào trong ngọc bội. Ngọc bội cực kỳ cao hứng, liên tục bay lượn xung quanh Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cười nói, làm không tệ, tiết kiệm giúp ta rất nhiều thứ. Hắn nhìn về phía con thuyền trên biển, trong lòng dâng lên một chút lo lắng. Trận chiến vừa rồi đã bị chúa tể xoay chuyển vạn vật thu vào trong mắt. Thậm chí một vài ma quỷ cấp cao cũng tận mắt nhìn thấy tất cả. Chúng nó sẽ nghĩ thế nào về chuyện này? Nếu để chúng nó biết ngọc bội hồ lô lợi hại như vậy, chúng nó có nảy sinh ý đồ khác hay không? Suy đi tính lại mà nói, cho dù khi chính mình nghe nói bản thân sở hữu loại bảo vật có thể mượn dùng sức mạnh của kẻ khác, mình cũng phải tim đập thình thịch. Được rồi, xem ra về trận chiến vừa rồi vẫn phải nghĩ ra một lý do để thoái thác che giấu một chút. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Lúc này ngọc bội hồ lô nghe xong lời của hắn thì lập tức bay lên không trung. Nó hướng phía Cố Thanh Sơn liên tục phát ra âm thanh vèo vèo. Tựa hồ nó đang chán ghét việc phải giải thích phiền phức. Cố Thanh Sơn nghe xong, không khỏi mở to hai mắt. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Trong lúc hắn còn đang kinh ngạc, trên giao diện mồi lửa đã xuất hiện một dòng chữ nhỏ màu máu. Ngọc bội Duy Tôn chính miệng nói cho ngài biết bí mật của nó. Ngài đã biết được thần thông hạng nhất của nó. Ngọc không tì vết, tất cả các hành vi của Ngọc đều chỉ có mình ngài biết. Nói rõ, Ngọc không tì vết, ẩn mình trong hư không, chỉ có thể hiện hình trước mặt chủ nhân, chúng sinh vạn vật đều không thể nhìn thấy. Cố Thanh Sơn quét mắt một cái trên giao diện mồi lửa, biết rằng mình không hề hiểu sai vấn đề. Nói cách khác, bất luận Ngọc bội hồ lô làm gì, người khác cũng không thể nào biết. Trong lúc Cố Thanh Sơn còn đang suy tư đã thấy lãnh chúa tĩnh lặng bay tới. Nhìn nàng có vẻ như không dám tin tưởng. Thật là làm cho người ta không tưởng tượng nổi, nó vậy mà lại e sợ công kích vật lý cơ bản nhất. Cố Thanh Sơn nghe vào tai, lại nhìn ngắm ngọc bội hồ lô đang lơ lửng ở trước mặt, nhất thời không nói gì. Nàng thật sự không biết vừa rồi ngọc bội hồ lô đã làm ra việc gì. Ngọc bội hồ lô phát hiện ánh mắt hoài nghi của Cố Thanh Sơn, khinh thường phát ra một tiếng vèo. Nó trực tiếp bay về phía lãnh chúa tĩnh lặng. Dưới ánh nhìn soi mói của Cố Thanh Sơn, ngọc bội hồ lô không ngừng lắc lư bay lượn trước mặt lãnh chúa tĩnh lặng. Nhưng lãnh chúa tĩnh lặng dường như không hề cảm nhận được. Nàng vẫn như cũ cảm thán nói, trên đại dương tràn đầy sức mạnh thần bí này, chúng ta đã quen sử dụng năng lực hệ thần bí trong chiến đấu, hiếm khi công kích bằng những vũ khí cơ bản nhất. Nói cách khác, vừa rồi mấy vị ma quỷ cường đại kia cũng không cần chết như vậy. Cố Thanh Sơn nhìn ánh mắt của nàng, rốt cuộc xác định ngọc bội hồ lô thực sự không để bất kỳ sinh vật nào khác nhìn thấy nó. Đây cũng là một bản lĩnh rất có tính bí mật. Được rồi, ngươi làm ta hoa cả mắt, trở về đi. Hắn hướng ngọc bội hồ lô truyền âm nói. Ngọc bội hồ lô nghe mình được biểu dương, vô cùng ra quay bay trở về, đậu trên đỉnh đầu Cố Thanh Sơn. Nó ngạo nghễ đứng ở ngay chính giữa đỉnh đầu Cố Thanh Sơn. Ấy đừng. Mặc dù không có người nào nhìn thấy miếng ngọc bội hồ lô này, nhưng Cố Thanh Sơn luôn cảm thấy mình có một thứ gì đó hình hồ lô nằm trên đỉnh đầu thì cũng hơi kỳ quái. Được rồi, hồn lực ngươi cũng lấy được rồi. Việc ngươi cũng làm xong rồi, bây giờ đi nghỉ ngơi đi, có việc ta lại tìm ngươi. Còn nữa, ngọc bội dùng để đeo, từ nay về sau đừng có đứng trên đầu ta nữa. Hắn truyền âm nói. Ngọc bội hồ lô bất đắc dĩ rơi xuống, ngay tức khắc chui vào túi trữ vật của Cố Thanh Sơn. Nó tìm thấy một khoảng trống trong túi trữ vật, lăn mấy vòng rồi nằm im bất động. Nó thật sự cứ như đang ngủ vậy. Nói thì dài nhưng thực tế mọi việc cũng chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt. Cố Thanh Sơn nhìn phía lãnh chúa tĩnh lặng. Đúng vậy. Hắn phu họa theo lời lãnh chúa tĩnh lặng, nói tiếp, may mà có ngươi giúp ta vây khốn nó, nếu không đã để nó chạy thoát rồi. Lãnh chúa tĩnh lặng cười. Lúc này trên mặt biển xuất hiện luồng ánh sáng chớp động. Có người nói những con ma thú cổ đại sống được hơn 1.000 vạn năm thì sẽ có một ít bảo vật. Chúng ta cùng đi nhìn xem đó là cái gì. Lãnh chúa tĩnh lặng nói. Được. Hai người cùng nhau bay xuống, nhẹ nhàng đáp xuống mặt biển, nhìn về phía có tia sáng lóe lên kia. Đó là mấy mảnh móng chân sắc bén có độ dài khoảng chừng nửa cánh tay. Chúng lẳng lặng trôi nổi trên mặt biển, ánh sáng phản xạ ra bốn phía. Sao? Lãnh chúa tĩnh lặng kinh ngạc nói. Nàng ngoắt tay một cái, đưa vài miếng móng chân đến trước mặt mình. Thì ra là móng chân của ma long. Thảo nào con quái vật này lại có sức mạnh hệ thần bí cường đại như vậy? E rằng nó mang trên mình huyết mạch của rồng. Cố Thanh Sơn nhìn phía mấy miếng móng chân sắc bén như đao. Kiếm thuật của mình giết chết quái vật nhưng lại không mảy may để lại chút vết tích nào trên những chiếc móng này. Không thể tưởng tượng nổi, nếu để con quái thú này tiếp tục tiến hóa, không biết nó sẽ còn cường đại đến mức nào. Chúa Tể xoay chuyển vạn vật nhìn ngắm những miếng móng của ma long đang nằm trên bàn. May mà chỉ là móng chân. Hắn nói với giọng điệu của một kẻ từng trải, từ trận chiến vừa rồi, xem ra nó vẫn còn đang ở giai đoạn ấu sinh, thế nên kỹ năng mới chưa hoàn toàn tiến hóa, bằng không kiếm của ngươi không những không giết được nó mà cả hai người các ngươi đều phải chết. Đặc biệt là ngươi, lãnh chúa Tà Kỳ, ta vốn cho là ngươi biết dùng sức mạnh khống chế đại dương để tránh khỏi công kích ngược của nó và chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Như vậy có khả thi không? Lẽ nào khống chế đại dương thì không bị phản kích? Một tên ma quỷ cường đại khác tham gia thảo luận. Cả người gã đầy những ký hiệu vằn vèo, không khí bốn phía đều hóa thành một đường vặn xoắn xuất hiện trước mặt gã. Nhìn qua, gã ma quỷ cường đại này rất có địa vị. Chúa Tể xoay chuyển vạn vật cũng kiên nhẫn trả lời câu hỏi của gã, bởi vì sức mạnh khống chế đại dương này được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là khống chế đại dương, giai đoạn thứ hai là điều khiển đại dương tấn công vào quái vật, cho nên nếu quái vật có bắn ngược thì cũng chỉ có thể bắn ngược vào biển rộng, sẽ không ảnh hưởng đến lãnh chúa Tà Kỳ. Trên thực tế loại năng lực phản kích hệ thần bí của ma thú chỉ có thể bám theo đối tượng công kích, nó chứ không thể bắn ngược lần thứ hai. Muốn phá giải loại năng lực này, đây mới là phương thức chiến đấu đúng đắn. Cố Thanh Sơn nghe xong thầm than một tiếng. Chúa Tể xoay chuyển vạn vật quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ một lời đã nói chính xác cách phá giải. Nếu không có Ngọc Bội Duy Tôn hỗ trợ, đúng là hắn cũng chuẩn bị làm như vậy. Mặc kệ thế nào, nó cũng đã chết rồi, từ nay về sau ta không bao giờ muốn gặp phải loại hải quái như con ma long này nữa. Cố Thanh Sơn nói. Chúa Tể xoay chuyển vạn vật cười ha hả. Những gã ma quỷ khác cũng cười rộ cả lên. Không có ma quỷ nào nguyện ý gặp phải ma long. Ma long là sinh vật lấy ma giới làm thức ăn, nó đã liên tục ngủ say ở một nơi thần bí, hơn 10 vạn năm mới tỉnh một lần. Chỉ để ăn. Cho tới bây giờ ma quỷ chưa từng chiến thắng ma long. Năm đó thần linh và bộ tộc Thái Cổ đánh nát ma giới Nguyên Thủy, bọn họ cũng cố ý tránh những khu vực động lớn có khả năng là nơi ma long đang say ngủ. Nhưng Chúa Tể xoay chuyển vạn vật cười như thế, Cố Thanh Sơn cũng dần bình ổn lại. Mặc dù tất cả mọi người không thể phát hiện ra sự tồn tại của Ngọc Bội Hồ Lô, nhưng trận chiến vừa rồi hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không thích hợp. Chúa Tể xoay chuyển vạn vật đương nhiên có thể phát hiện. Nhưng hắn không tiếp tục hỏi nữa. Cố Thanh Sơn không phải thần dân của hắn mà là một trong hai vị chủ nhân của ma giới, là đại lĩnh chủ của ma quỷ. Người nào làm đến chức lĩnh chủ lại không có chút bản lĩnh bí mật. Đương nhiên, Tà Kỳ ma vương trước kia thì đúng là như vậy. Cho nên Chúa Tể xoay chuyển vạn vật cũng lười đào sâu vấn đề, dù sao việc này cũng không phù hợp với phong độ mà một vị ma vương nên có. Chúa Tể xoay chuyển vạn vật từ trong đám móng chân lấy ra hai miếng, chia ra vứt cho Cố Thanh Sơn và lãnh chúa tĩnh lặng. Đây là phần các ngươi đáng được nhận. Hắn vừa nói vừa đem số móng ma long còn lại thu vào. Cố Thanh Sơn và lãnh chúa tĩnh lặng cùng nhau tạ ơn. Móng chân của ma long. Đây mới thực sự là bảo vật có sức mạnh không thể nghi ngờ, những người sở hữu nó sẽ bị vô số ma quỷ truy sát, trừ phi người chủ sở hữu có đủ sức mạnh khiến cho đông đảo ma quỷ phải lùi bước. Chúa Tể xoay chuyển vạn vật đương nhiên không sợ. Lãnh chúa Tà Kỳ và lãnh chúa tĩnh lặng cũng là thủ lĩnh ma quỷ cường đại, hơn nữa con hải quái kia là do hai người bọn họ giết chết, cho nên lúc này mới có tư cách nhận được một phiến móng chân. Chúa Tể xoay chuyển vạn vật quăng ra một miếng móng chân của ma long. Đi, đưa cái này treo ở trên cánh buồm. Ta xem còn có con hải ma thú nào dám đến. Chúa Tể xoay chuyển vạn vật. Một trong ba ma vương cường đại nhất, thời gian hắn ta lăn lộn ở biển ma hỗn loạn là không thể đếm xuể. Nghiên cứu của hắn về hải vực rộng lớn này còn vượt qua hết thảy ma quỷ. Mệnh lệnh của hắn hạ xuống, một miếng móng chân của ma long đã được treo thật cao trên cánh buồm. Tuy rằng chỉ là phiến móng chân trên người ma long ấu sinh thể, nhưng lại có sức uy hiếp cường đại. Trong biển ma hỗn loạn, các ma thú cũng sẽ không chủ động treo chọc huyết mạch của ma long. Bởi vì bất luận con quái vật nào mang trong mình huyết mạch ma long, nhất định đều có sức mạnh cường đại không thể tưởng tượng nổi. Còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn. Tất cả bọn quái vật đều sợ hãi mình bị huyết mạch ma long tập kích, biến thành loại sinh vật giống như ma long. Đúng vậy, máu ma long có tính khuếch tán và tính xâm lược. Một khi bị máu ma long xâm lấn thân thể, bản chất sinh mệnh sẽ phát sinh biến hóa. Biến thành ma long ấu sinh thể, thu được sức mạnh thần bí cường đại, từ nay về sau trở thành chúa tể của đại dương. Nhưng điều này lại chẳng lấy gì làm vui vẻ. Hơn 10 vạn năm ma long sẽ thức tỉnh một lần. Mỗi khi nó thức tỉnh, sinh mệnh bị máu ma long ăn mòn cũng sẽ bị một loại sức mạnh thần bị dẫn dắt tụ tập cùng một chỗ. Sau đó ma long sẽ ăn tươi nuốt sống tất cả ấu sinh thể, từ đó hấp thu tinh hoa sức mạnh đã trưởng thành. Nếu như ăn đủ rồi, nó sẽ tiếp tục ngủ say. Nếu như thiếu, ma giới sẽ trở thành bữa ăn giả ngoại của nó. Đối với hải ma thú mà nói, trở thành ma long nhất mạch chẳng khác nào thầm chấp nhận cái chết của mình. Trừ phi, trong thời gian 10 vạn năm, có thể dựa vào máu ma long tăng tốc tiến hóa, một đường trở thành một sinh vật cường đại hơn cả ma long. Như vậy có thể chiến thắng ma long thức tỉnh, hơn nữa còn hấp thu tất cả sức mạnh của ma long. Bên nào thắng trận sẽ trở thành ma long mới. Chẳng qua, chuyện như vậy hầu như chưa từng xảy ra. Cho nên hải ma thú cổ đại trong biển ma hỗn loạn không muốn chỉ vì tham lam một chút sức mạnh mà phải đi chiến đấu với ma long. Chúng nó đều có thọ mệnh mấy nghìn vạn năm. Hiện tại, con thuyền biển to lớn khởi hành lần thứ hai, khi thức ma long liền tràn ngập ra từ cánh buồm. Dưới biển sâu, hẳn là những con ma thú cường đại đều chủ động cách xa thuyền biển. Chúa tể xoay chuyển vạn vật tuy lúc ban đầu để chết mất mấy tên thủ hạ nhưng về sau lại thu hoạch được móng chân của ma long, như vậy cũng xem như có được một cuộc hành trình suôn sẻ khác thường. Đối với chuyến đi này hắn tương đối thỏa mãn. Đối với Cố Thanh Sơn mà nói, đây cũng là một tin tức tốt. Không cần chiến đấu lần nữa, hành trình trên biển dài dằng dặc trở nên an toàn, điều này lại giúp hắn thuận tiện làm được rất nhiều chuyện của mình. Tỷ như đi đến trù phòng để cắt động vật biển. Trong lúc vô tình, 3 vạn hồn lực tới tay. 200.000 hồn lực tập trung. Sau đó, 210.000, 280.000, 270.000, 400.000. Tuy rằng Ngọc Bội Hồ Lô thỉnh thoảng để lộ ra yếu điểm về hồn lực, nhưng hồn lực của Cố Thanh Sơn vẫn tăng lên đều đặn. 6 ngày sau, thuyền vẫn đi trên biển ma hỗn loạn như cũ. Chỉ là từ nay về sau, sự lười nhác lan tràn trên chiến thuyền đều biến mất sạch sẽ. Chúa tể xoay chuyển vạn vật khoác chiến giáp, tự mình hiện thân, bắt đầu phát hiệu lệnh. Theo con thuyền biển to lớn đi về phía trước, vẻ mặt của hắn cũng trở nên nghiêm trọng. Một số ma quỷ chưa kịp điều chỉnh trạng thái đã trực tiếp bị đưa lên giáo đường. Thậm chí một gã đại ma quỷ cấp bậc lĩnh chủ cũng bị trực tiếp xử tử trước mặt mọi người. Thái độ của ma vương xúc động hơn hết thảy đám ma quỷ. Không một ai biết rốt cuộc ma vương đang lo lắng điều gì. Nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng một việc. Phong ba thật sự sắp tới. Cố Thanh Sơn cắt xong một con động vật biển, đứng dậy. Vất vả cho ngài, lĩnh chủ đại nhân. Một gã ma quỷ đầu bếp nói. À, không việc gì, ta phải làm cái này mới có thể phát động sức mạnh của mình, người không cần cảm tạ ta. Cố Thanh Sơn mỉm cười nói. Một gã ma quỷ khác có lòng tốt nhắc nhở, sau khi ngài rời khỏi nơi này, nhớ mặc chiến giáp vào, nhỡ đâu bị phát hiện cũng không hay. Ừm, ta đã biết. Giữa đầu bếp với đầu bếp đương nhiên có rất nhiều vấn đề để trò chuyện. Mọi người chung sống với nhau lâu ngày, ấn tượng của mọi người về vị lĩnh chủ có thể giết chết ma long ấu sinh thể cường đại, tức là Cố Thanh Sơn đây, càng ngày càng tốt, tự nhiên cũng sẽ có những lời lẽ quan tâm. Cố Thanh Sơn cáo biệt những đầu bếp có quan hệ tốt với mình rồi rời khỏi trù phòng. Và vô số những giọng nói phẫn nộ. Chỉ là, người dám giúp người khác độ kiếp sao? Không ai có thể độ kiếp ở đây. Mau dừng lại. Giao tên kia ra đây. Ngọn núi tiếp tục bị chấn động không ngừng. Đương nhiên, người ở phía ngoài đã nhận ra sóng của kiếp nạn về lửa, bắt đầu phát sinh công kích. Những thần hồn của đám tu sĩ ở lại thiên cảnh tự tại tuyệt đối không cho phép những tu sĩ khác vượt qua kiếp nạn về lửa. Cuối cùng, Trĩ La nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Nàng ta xoay người, che trước mặt Cố Thanh Sơn, hai tay hợp lại, bấm quyết. Rầm rầm rầm. Từng lớp cửa ải, cửa sắt, vô số cạm bẫy và mê cung được kích hoạt toàn bộ. Những thứ này đều là thành quả do nàng bỏ nhiều công sức chuẩn bị trong nhiều năm. Núi ở trong thiên cảnh tự tại căn bản không dễ phá. Không ai có thể nhanh chóng phá vỡ những thứ ngăn cản này. Sau lưng nàng, ngọn lửa trên người Cố Thanh Sơn đã dần tàn lụi. Dòng suối băng u diệt tình thần cũng hóa thành sương trắng, tản đi theo làn gió. Kiếp nạn về lửa đã qua. Cả người Cố Thanh Sơn biến mất trong làn hơi nước, rời khỏi thiên cảnh tự tại. Dưới đáy biển sâu, Thanh Kiếm Triều Âm lặng lẽ dựng đứng phía sau người Cố Thanh Sơn, đẩy ra một khoảng không gian khô ráo, mát mẻ. Cả người Cố Thanh Sơn tỏa ra ngọn lửa càng ngày càng to hơn. Từng giờ khắc, nhiệt độ của ngọn lửa bắt đầu làm không gian bị xoắn vặn. tại ranh giới giữa không khí và nước biển, luồng hơi nước màu trắng bắt đầu xuất hiện từng chút một. Ngay cả tóc của Cố Thanh Sơn cũng bắt đầu hơi xoăn lại. Thanh kiếm Triệu Âm lo lắng nên cứ ong không ngừng. Nó có thể nhận thấy, ngọn lửa đầy khủng bố này đang từ từ mà chắc chắn định ăn mòn thân thể của Cố Thanh Sơn. Có vài dòng nước chịu sự khống chế của nó tràn từ biển sâu vào trong không gian để dội lên người Cố Thanh Sơn. Nhưng dòng nước còn chưa kịp tiến tới gần đã bị nhiệt độ cực cao làm cho bốc hơi hết. Kiếm Triệu Âm rít lên một tiếng, nó lo lắng nên cứ thế xoay vòng vòng. Đúng vào lúc này, Cố Thanh Sơn mở mắt ra. Phù. Trong chớp mắt, ngọn lửa bao phủ quanh người hắn hoàn toàn được dập tắt. Xin lỗi, đã để ngươi lo lắng rồi. Cố Thanh Sơn ấy nấy nói. Vừa rồi, khi thần hồn của hắn trở lại đã nghe thấy tiếng rít gào của Kiếm Triệu Âm. Kiếm Triệu Âm vui mừng liên tục bay vòng vòng quanh người hắn. Yên tâm đi, ta đã độ kiếp thành công rồi. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nhìn giao diện mồi lửa. Chỉ thấy những dòng chữ màu máu đang không ngừng xuất hiện, hai kiếp nạn gió và lửa đã kết thúc. Ngài đã trở thành một vị tu sĩ cảnh giới du tâm. Nhiệm vụ thăng cấp đã hoàn thành. Để lên cấp tiếp theo cần 700.000 hồn lực. Số hồn lực hiện tại là 310.000. Hệ thống sẽ tiến hành điều chỉnh trong thời gian ngắn. Trong thời gian điều chỉnh sẽ tạm thời đóng hết tất cả các công năng để chuyển sang hình thức tiến hóa hơn. Tất cả những dòng chữ màu máu lại biết mất. Cố Thanh Sơn đột nhiên nói, chờ một chút. Trên giao diện mồi lửa xuất hiện một dấu hỏi rất lớn. Cố Thanh Sơn nói, tại sao lên cấp rồi mà không có loại nhiệm vụ thần thông? Trên giao diện mồi lửa xuất hiện những dòng chữ nhỏ màu máu, bản trật tự không chú trọng công năng thần thông cho tu sĩ nhân tộc. Bây giờ bắt đầu tiến vào thời gian điều chỉnh. Nếu không có chuyện gì, xin hãy đợi hệ thống hoàn thành sửa chữa xong rồi tiến hành trao đổi. Toàn bộ giao diện mồi lửa biến mất khỏi tầm mắt của Cố Thanh Sơn. Nó bắt đầu làm công tác chuẩn bị cho việc tiến hóa. Cố Thanh Sơn trầm ngâm, yên lặng tiến hành so sánh giữa giao diện chiến thần và trật tự mồi lửa. Từ hạng mục thần thông này để so sánh thì công năng của giao diện chiến thần vẫn mạnh mẽ hơn. Không chỉ như vậy, tên gọi của chiến thần, nhiệm vụ của chiến thần, rồi các công năng về tài nghệ của chiến thần đều có thể giúp tu sĩ chiến đấu được tốt hơn. Mà một khi mồi lửa tiến hóa thành khởi nguyên mới có thể dùng hồn lực đổi thành ma thần mạnh mẽ, giúp đỡ cho việc chiến đấu. Nói thẳng ra thì đây cũng vẫn là vật ngoài thân. Chẳng qua khát vọng đối với hồn lực của mồi lửa vượt xa giao diện chiến thần. Gần như chỉ cần có hồn lực xuất hiện thì nó sẽ nghĩ cách để thu vào là của mình. Cố Thanh Sơn lắc đầu một cái, đang định chuyển động thân thể thì lại thấy có một tấm thẻ nhảy ra trước mặt mình. Thẻ cấp phỉ, kiếm tu Cố Thanh Sơn. Đây chính là thẻ của chính hắn. Rồi lại thấy ba tấm thẻ xuất hiện trước mặt hắn. Xuất huyết, chân xích ma thương, chiến giáp hắc vụ. Từ sâu thẳm có một điều Cố Thanh Sơn ngộ ra ở trong lòng. Theo sự thăng cấp của bản thân, cho dù có sự tồn tại của trật tự hay không thì tự mình cũng có thể rút ra một tấm thẻ bài mới. Mà rút thẻ bài ra là hoàn toàn tùy ý, không có ai biết bản thân mình có thể rút ra một tấm thẻ bài cấp phỉ nào từ trong bộ bài định tội. Cố Thanh Sơn cũng không nghĩ nhiều mà tùy tiện đưa tay rút một cái trong hư không. Nhất thời, một tấm thẻ bài xuất hiện trong tay hắn. Ở mặt trên lá bài với một bộ công cụ rèn đúc, bên dưới còn để lại một khoảng trống để viết tên và công dụng của thẻ bài. Vật phẩm tiêu hao, giáp bảo vệ nguyên vẹn bộ công cụ của rèn đúc sư. Khi ngài sử dụng lá bài này có thể lập tức cường hóa một công năng của công cụ phòng ngự nào đó. Cố Thanh Sơn không hề do dự mà dựa theo phương pháp trước đây tiểu tịch đã nói với mình, cứ thế đặt tấm thẻ bài này lên tấm thẻ chiến giáp hắc vụ. Sử dụng. Cố Thanh Sơn nói. Tấm thẻ giáp bảo vệ nguyên vẹn bộ công cụ của rèn đúc sư ở nhất thời tỏa ra một quần sáng rực rỡ. Nó dần dần nhập vào trong chiến giáp hắc vụ, y rồi biến mất không còn thấy tung tích. Rất nhanh, phần trống rỗng của thẻ bài chiến giáp hắc vụ vừa phát sinh ra sự thay đổi ở phần chữ mô tả công dụng. Sự ủng hộ của sương đen, khi ngài bất động, làn sương mù đen sẽ che giấu tung tích của ngài, chỉ có kẻ địch cao hơn ngài ba cảnh giới mới có thể nhận ra ngài. Cố Thanh Sơn nở một nụ cười. Trước là cao hơn hai cảnh giới, hiện giờ đã thành ba cảnh giới. Hiện giờ mình là cảnh giới tầm du, phía sau cảnh giới tầm du là cảnh giới không luân, tam ngàn thế giới, tứ trụ thánh cảnh nói cách khác. Khi mình muốn ẩn nấp thì chỉ có kẻ địch ở cảnh giới tứ trụ thánh cảnh mới có thể phát hiện ra mình. Điều này không tồi. Chờ tới khi mình lên cảnh giới không luân, rồi lại dùng phá cảnh đan để xông lên cảnh giới 3.000 thế giới thì nếu muốn phát hiện ra mình nhất định phải là cường giả ở cảnh giới thiên vương mới có thể. Một năng lực ẩn nấp mạnh mẽ như vậy, không hổ là chiến giáp của ma vương. Hắn dính tấm thẻ chiến giáp hắc vụ trong lòng bàn tay rồi khẽ rung lên. Nhất thời, cả bộ chiến giáp tỏa ra làn sương đen đã mặc xong. Mọi chuyện đã xử lý xong. Hiện giờ phải dành thời gian để chạy về thuyền. Triệu Âm, chúng ta đi thôi.

xèo xèo. Là sự thật. Nhưng có chuyện muốn phiền tới ngươi. Xèo, xèo xèo xèo. Ngươi đi tới đầu thuyền, đi theo chiếc thuyền nhỏ kia xem có chuyện gì xảy ra. Sau đó trở lại nói cho ta biết. Xèo. Ngọc Bội Hồ Lô đồng ý, chỉ thấy lóe lên một tia sáng trắng, nó đã biến mất trước mặt Cố Thanh Sơn. Nó bay về phía đầu thuyền, nhưng ven đường không có bất cứ ma quỷ nào phát hiện ra nó. Chỉ có Cố Thanh Sơn có thể nhìn thấy nó rõ ràng. Đúng vậy, Ngọc Bội Duy Tôn có thần thông ngọc không tì vết, thì không phải lo chúa tể xoay chuyển vạn vật phát hiện ra, mà vừa hãy còn có thể tìm hiểu thật giả thế nào. Lãnh chúa tĩnh lặng, cảm ơn tin tức của cô. Cố Thanh Sơn nói. Vừa rồi hắn đi độ kiếp thế nên trên thuyền xảy ra chuyện gì căn bản hắn không hề hay biết. May mà có lãnh chúa tĩnh lặng truyền tin qua gió, nếu không rất có khả năng trong tình trạng không hề hay biết hắn đã bỏ qua chuyện này. Anh không cần cảm ơn tôi cảm nhận được trong chuyện này mà thấy lạnh buốt cả người, nó đang bao phủ lấy tôi. Lãnh chúa tĩnh lặng nói. Vậy sao cô không rời đi, trở lại ma giới của cô? Cố Thanh Sơn hỏi. Tôi và chúa tể xoay chuyển vạn vật có một khế ước, tôi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ lần này. Lãnh chúa tĩnh lặng nói. Cố Thanh Sơn rơi vào trầm mặc. Hắn vẫn luôn tuân theo nguyên tắc giao dịch công bằng. Đối phương đã trả một cái mạng để cứu lấy địa kiếm. Lấy đó ra để giao dịch thì bản thân mình liền giúp đối phương vượt biển đi. Đây là chuyện rất công bằng, bản thân mình cũng đồng ý dốc sức làm cho tốt chuyện này để báo đáp đối phương. Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Đúng lúc này, Cố Thanh Sơn cũng cảm nhận được một loại ác ý nào đó không thể giải thích được. Giống như lúc hắn ra khỏi biển đã phát sinh ra cái dấu hiệu tử vong kia vậy. Hiện giờ toàn bộ chuyện này đều tỏa ra một luồng quỷ dị. Nếu như chúa tể xoay chuyển vạn vật thật sự có dự định khác thì từ lúc mới bắt đầu đã nói với hắn như vậy. Như vậy thì Cố Thanh Sơn cũng sẽ không tuân thủ theo quy tắc giao dịch. Trên chiếc hải thuyền to lớn, Hồ Lô Duy Tôn cố sức lao về phía trước, rất nhanh nó đã đến vị trí ở đầu thuyền. Nơi này đúng là đề phòng nghiêm ngặt, có không ít ma quỷ mạnh mẽ đi qua đi lại, lại có không có ma quỷ phóng ra pháp thuật không gian để che giấu, đề phòng nơi này bị thăm dò. Hồ Lô Duy Tôn cứ thế xuyên qua tầng tầng lớp lớp cửa ải, đi thẳng tới phía trước. Những nơi nó đi qua, không có bất cứ ma quỷ nào phát hiện ra tung tích của chiếc ngọc bội hồ lô. Nó cứ thể bay vào tận trong cùng, cuối cùng đuổi kịp trước khi chiếc thuyền nhỏ rời đi. Trên chiếc thuyền nhỏ này cũng không có bao nhiêu ma quỷ, chỉ có chúa tể xoay chuyển vạn vật và mấy con ma quỷ thân cận với hắn ta nhất. Hồ Lô Duy Tôn bay một vòng xung quanh thuyền nhỏ, từ từ bay lơ lưng trên đầu của chúa tể xoay chuyển vạn vật. Nó nhớ lời Cố Thanh Sơn nói, không được đậu trên đầu người khác. Thế nên chỉ có thể bay lơ lửng. Chúa tể xoay chuyển vạn vật hoàn toàn không có cảm giác gì về chuyện này. Lái thuyền đi. Hắn ta ra lệnh. Chiếc thuyền nhỏ lao đi như mũi tên, phá tan sóng biển, bơi thẳng về phía đất Mộc Tu. Một canh giờ sau, trên vùng biển tràn ngập sương mù. Chiếc thuyền nhỏ dừng lại, không ngừng dập dềnh theo từng làn sóng biển. Đã tới giờ chưa? Chúa tể xoay chuyển vạn vật hỏi. Đã tới rồi à, một tên cấp dưới trả lời. Bọn chúng hẳn sẽ không tới muộn, rất tốt, bọn chúng đã tới rồi. Chúa tể xoay chuyển vạn vật nói xong thì đứng dậy. Hắn ta đi tới bong tàu, nhìn về phía xa trên biển rộng. Chỉ thấy phía xa trên biển rộng, có một bóng người từ từ xuất hiện. Người kia đứng trên mặt biển, đang đi từng bước về phía chiếc thuyền nhỏ. Chúng ta đi qua đó. Chúa tể xoay chuyển vạn vật ra lệnh. Khoảng cách giữa chiếc thuyền nhỏ và người kia càng lúc càng gần. Khi hai bên tiếp cận nhau, trên biển bắt đầu ngập đầy sương mù. Làn sương này dường như ẩn chứa một thứ sức mạnh thần kỳ nào đó, làm cho người ta hoàn toàn không thể nhìn rõ dáng vẻ của người kia, mãi cho tới khi hai bên tiến tới đủ gần. Có thể nhìn thấy rõ ràng, trên người của người này có vô số râu thịt vặn vẹo, những sợi râu thịt này từ dưới biển thò lên. Giống như có thứ gì đó ở dưới mặt biển. Người kia nhìn chằm chằm vào chúa tể xoay chuyển vạn vật, dùng một giọng điệu quái dị để nói chuyện. Tiểu ma quỷ, thứ chúng ta muốn ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Chúa tể xoay chuyển vạn vật nói, đây là nhóm cuối cùng. Sau khi giao cho các ngươi nhóm này thì đã hoàn thành giao dịch tất cả các chủng loại ma quỷ. Tốt nhất ngươi đừng lừa bọn ta. Người toàn râu thịt nói. Chúa tể xoay chuyển vạn vật nói, đã hoàn thành nhiều lần giao dịch như vậy rồi, sao ngươi còn nghi ngờ ta? Người toàn râu thịt nói, ta cảm thấy nghi ngờ. Chỉ cần chúng ta nắm giữ được bí mật của việc sinh ra ma quỷ, thì lục địa sẽ trở thành trang trại để nuôi trồng. Tất cả các loại ma quỷ sẽ luân phiên trở thành thức ăn của chúng ta. Mà ngươi lại đang thúc đẩy tất cả những chuyện này. Ta không để ý tới chuyện này, chỉ cần ngươi giao cho ta chiếc chìa khóa kia, đồng thời theo yêu cầu của khế ước, không được quấy rầy ta nữa. Giao dịch của chúng ta đã hoàn thành rồi. Chúa tể xoay chuyển vạn vật nói. Người toàn râu thịt nói, cho dù tất cả các ma quỷ đều bị tiêu diệt hết cũng không liên quan sao? Ta mặc kệ chúng nó chết hay gì đó được rồi, mau đưa chìa khóa cho ta. Chúa tể xoay chuyển vạn vật nói. Người toàn râu thịt trầm mặc trong chốc lát, nói, người phải kiên nhẫn chờ. Đầu tiên chúng ta phải kiểm tra xem trên chiếc thuyền lớn kia rốt cuộc có đủ số ma quỷ hay không, kể cả các chủng loại cũng cần có thời gian để ghi chép cụ thể. Bớt dùng mấy cái trò này đi. Với sức mạnh của các ngươi, để xác nhận hàng thì chỉ cần một hơi thở thôi, nói trắng ra là các ngươi vẫn không tin ta. Chúa tể xoay chuyển vạn vật khinh thường nói. Người đầy râu thịt tiếp tục im lặng. Nhưng chúa tể xoay chuyển vạn vật hình như đang e dè điều gì nên cũng không dám dục. Mấy hơi thở sau, người đầy râu thịt hình như đã xác nhận được chuyện gì đó, cảm khái nói, người bán đi tất cả các ma quỷ. Từ ngươi, ta cuối cùng đã hiểu rõ một chuyện, bản tính của ma quỷ là tự tiêu diệt bản thân. Nói rồi, nó tung ra một mảnh kim loại lấp lóe. Mảnh kim loại vút qua khoảng không, mắt thấy sẽ rơi về phía chúa tể xoay chuyển vạn vật. Chúa tể xoay chuyển vạn vật nhìn chằm chằm vào mảnh kim loại kia, hai mắt tràn đầy khát vọng điên cuồng. Chìa khóa phong ấn cuối cùng đã rơi vào tay rồi. Hắn khàn giọng nói, vội vàng đưa tay tới đón chiếc chìa khóa. Trong nháy mắt, đã xảy ra một chuyện mà tất cả mọi người không hề nghĩ tới. Chỉ nghe thấy ngoàm ì một tiếng. Mảnh kim loại đang ở giữa không trung, đột nhiên không hề thấy dấu vết đâu nữa. Người đầy râu thịt và chúa tể xoay chuyển vạn vật ngây người. Cùng lúc đó, ngọc bội hồ lô bay khỏi đỉnh đầu của chúa tể xoay chuyển vạn vật, dùng tốc độ cực nhanh bay về. Trong lúc đó, trên chiếc thuyền lớn ở cách đó rất xa, Cố Thanh Sơn đang ngây người trong phòng, lặng lặng nhìn giao diện mồi lửa đã được mở ra một lần nữa. Lần này, giao diện mồi lửa đã chuẩn bị kỹ càng để tiến hóa. Mồi lửa, chúng ta phải làm sao? Cố Thanh Sơn đang nói thì đột nhiên có một mảnh kim loại sáng loáng rơi vào trong tay hắn. Đây là cái gì? Chờ một chút, đây là sao? Hắn sững sờ, ném mảnh kim loại xuống đất rồi giơ tay cầm chặt kiếm triệu âm. Trong phòng hắn đã bố trí rất nhiều cảnh giới và pháp trận phòng ngự, nhưng mảnh kim loại này vẫn có thể xuất hiện, hơn nữa còn nằm trực tiếp trong tay hắn. Chuyện này thật sự vượt qua tầm hiểu biết của Cố Thanh Sơn. Hắn vừa cẩn thận đề phòng vừa thả thần niệm ra để quan sát mọi thứ ở trên chiếc thuyền này. Kỳ quái, mọi thứ đều bình thường mà. Vậy thì cái vật này sao lại như vậy? Cố Thanh Sơn một lần nữa nhìn vào mảnh kim loại. Lúc này, hắn phát hiện ra một chi tiết mới. Ở mặt bên cạnh mảnh kim lao quai có một luồng linh khí được ngưng tụ lại thành hình chiếc hồ lô. Luồng linh khí hình chiếc hồ lô được đánh dấu lên này hình như có chức năng bí mật nào đó. Mảnh kim loại kia lẳng lặng nằm trên mặt đất, nhưng Cố Thanh Sơn căn bản không cảm giác được sự tồn tại của nó. Lần này Cố Thanh Sơn đã hiểu. Đây là do ngọc bội hồ lô Duy Tôn dở trò. Tại một chỗ khác, chúa tể xoay chuyển vạn vật chợt gào lên, các ngươi có ý gì? Người đầy râu thịt trầm giọng nói, tiểu ma quỷ, chúng ta hoàn toàn tuân thủ theo khế ước. Chỉ là vừa rồi có thứ gì đó đã lấy chìa khóa đi rồi. Chúa tể xoay chuyển vạn vật lấy tờ khế ước ra, nhìn kỹ. Ngọn lửa đen đang cháy trên khế ước vẫn còn ở đó. Khế ước vẫn đang được thành lập. Điều này có nghĩa đối phương không bội ước. Khốn nạn. Thế mà thật sự có kẻ dám cướp đồ của mình vào lúc này. Lúc này, người toàn râu thịt nói, tiểu ma quỷ, thứ mới lấy đi mảnh chìa khóa có sự tồn tại vượt xa phạm vi hiểu biết của ngươi và ta. Ta đã huy động tất cả những đồng bạn ở dưới mặt biển để tìm cho ngươi, nhưng vẫn không phát hiện chìa khóa ở đâu. Hắn đi từng bước trên mặt biển, đi thẳng tới trước mặt chúa tể xoay chuyển vạn vật. Cho ngươi, đây là thứ để thay thế mà chúng ta đã tạo ra, có thể dùng tương tự như vậy. Bàn tay đầy râu thịt kia của hắn nắm chặt một mảnh chìa khóa. Là một mảnh kim loại thứ hai. Đúng lúc đó, nước biển như sôi trào lên. Vô số luồng hơi thở mênh mông mà tràn đầy nguy hiểm phóng lên trời. Bên dưới mặt nước biển, có rất rất nhiều hải ma thú trăm triệu lớp đã đến. Chúng đang âm thầm chờ đợi sự tồn tại đã ăn trộm chìa khóa xuất hiện một lần nữa. Chúa tể xoay chuyển vạn vật nắm chặt mảnh kim loại trong tay. Người đầy râu thịt đợi một lát. Không phát sinh chuyện gì cả. Hắn từ từ buông tay ra. Mảnh kim loại rơi vào trong tay chúa tể xoay chuyển vạn vật. Vẫn không hề có chuyện gì xảy ra như cũ. Người đầy râu thịt trầm mặc một lúc, rồi nói, quên đi, có lẽ sự tồn tại kia đã rời đi. Hiện giờ ngươi cũng đã nhận được chìa khóa, coi như giao dịch của chúng ta đã hoàn thành rồi. Chúa tể xoay chuyển vạn vật nhìn khế ước trên tay, thì thấy phần lớn các chữ viết trên khế ước đã biến mất. Chỉ còn lại duy nhất một dòng không can thiệp lẫn nhau. Lúc này hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thu mảnh kim loại kia vào không gian cất giữ của mình. Được rồi, tuy rằng không biết sự tồn tại nào đã lấy đi thứ kia, nhưng nó lại có thể giấu được ta và ngươi, thì xem ra cũng không phải là thứ chúng ta có thể đối phó. Nếu ta đã có chiếc chìa khóa này, thì chiếc thuyền kia của ta chính là của các ngươi. Thành giao. Tại một bên khác, Ngọc Bội Hồ Lô Duy Tôn lao vào trong trận pháp của Cố Thanh Sơn. Xèo, xèo xèo, xèo xèo xèo. Nó thở hổn hển, đắc ý nói. Cố Thanh Sơn nói, không vội, người cứ nói chậm một chút. Ai ngờ, Ngọc Bội như ý thức được chuyện gì lại càng cuốn hơn. Xèo xèo xèo. Nó liên tục nói không ngừng một đoạn giải. Trong quá trình nó trình bày, Cố Thanh Sơn cuối cùng đã hiểu trước đó đã có chuyện gì. Hóa ra chúng ta đều là vật giao dịch của Chúa Tể xoay chuyển vạn vật. Ngươi làm tốt lắm, không ngờ cách dùng mượn càng khôn là như vậy. Bất kể thế nào, hải ma thú trăm triệu lớp không phải là thứ chúng ta có thể đối phó. Hiện giờ phải rời khỏi chiếc thuyền này trước đã. Cố Thanh Sơn nhặt mảnh kim loại kia cho vào túi chứa đồ, sau đó lại thắt ngọc bội ở bên hông rồi chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, trên giao diện mồi lửa có từng hàng chữ nhỏ màu máu không ngừng chuyển động, Ngọc Bội Duy Tôn tự mình nói cho ngài một công năng của nó. Ngài đã hoàn toàn nắm được ba loại thần thông kỳ diệu của ngọc bội này. Hiện đã hoàn chỉnh phần miêu tả của ngọc bội này vật cực cổ, ngọc bội, Duy Tôn. Ngọc bội này được hình thành từ thiên nhiên, được thai nghén từ trời đất cực cổ, thường xuyên ẩn trốn bằng cách vô hình, chỉ hiện ra khi muốn gặp người. Ngọc bội này có thần thông, mượn càng khôn. Mượn càng khôn, khi một đồ vật đang ở trạng thái không có ai nằm giữ, ngọc bội có thể mượn đồ vật đó đi. Miêu tả, trong càng khôn có bảo vật gì, ta có lòng mượn đi. Ngọc bội này có thần thông, trăm đèn sáng. Trăm đèn sáng, tạm thời lấy đi một năng lực trên người kẻ địch. Sau khi ngài dùng năng lực này một lần thì năng lực này sẽ biến mất khỏi người ngài. Miêu tả, một ngọn đèn làm sáng cả trăm ngọn đèn. Miêu tả kỹ hơn, người cầu điều kỳ diệu, ta giúp người phát triển. Ngọc bội này có thần thông, ngọc không tì vết. Ngọc không tì vết, hành động của ngọc chỉ có một mình ngài biết. Miêu tả, ngọc không tì vết, ẩn núp trong hư không, chỉ hiện hình trước mặt tôn thượng, vạn vật chúng sinh không thể nhìn thấy. Cố Thanh Sơn rảo bước đi ra khỏi phòng. Một luồng cảm ứng tâm linh vang lên trong đầu hắn, lãnh chúa Tà Kỳ, ta phát hiện ra khu vực biển ở xung quanh có gì đó không đúng. Đây là giọng của lãnh chúa Tĩnh Lặng. Cố Thanh Sơn không dừng bước, trả lời lại, khế ước của cô và chúa tể xoay chuyển vạn vật có thể giải trừ không? Có thể thì cũng có thể. Nhưng ta phải trả giá rất lớn để đổi lại. Trả giá cái gì để đổi thì hiện cứ mặc kệ đi. Chúa tể xoay chuyển vạn vật đã cấu kết với ma thú biển cổ đại trăm triệu lớp, muốn bán tất cả chúng ta đi. Nếu cô có thể chạy trốn thì mau chạy đi. Cái gì? Lãnh chúa Tĩnh Lặng hô lên thất thanh. Cố Thanh Sơn không nói tiếp nữa. Hắn đang định rời đi thì đột nhiên khựng người lại. Bởi vì vào giờ phút mấu chốt này, trên giao diện mồi lửa bắt đầu xuất hiện những hàng chữ nhỏ màu máu, mồi lửa đã chuyển sang hình thức tiến hóa. Xin lưu ý, nhiệm vụ tiến hóa chính thức được công bố. Miêu tả nhiệm vụ, ma thú biển cổ đại đang thu thập sinh mạng huyền bí của quần thể ma quỷ để nghiên cứu làm thế nào để triệt để khắc chế sự tồn tại của ma quỷ, chúng đã sắp thành công. Mục tiêu của nhiệm vụ, toàn bộ ma quỷ trên chiếc thuyền này sẽ bị ma thú biển giết chết hoặc biến thành tiêu bản. Xin các hạ đừng rời đi, trong quá trình bị biến thành tiêu bản chúng vẫn giữ lại trạng thái huyền bí và vẫn tiếp tục tồn tại. Vì lẽ đó, mồi lửa sẽ lấy đi sinh mạng huyền bí và hồn lực của ma quỷ để hoàn thành lần tiến hóa này. Phần thưởng của nhiệm vụ, ngài nhận được cách tải khởi nguyên về từ chư giới tận thế online. Cố Thanh Sơn đọc hết một lượt. Cùng lúc đó, mặt biển tràn ngập sương mù. Làn sương mù lạnh lẽo nhanh chóng tràn ngập, bao phủ toàn bộ chiếc hải thuyền to lớn. Sương mù tụ lại mà không tản đi, kể cả bị một số ma quỷ có thể điều khiển gió thổi tan thì cũng rất nhanh đã tụ lại một lần nữa, đồng thời lại càng lúc càng dày đặc hơn. Tầm nhìn của đám ma quỷ càng lúc càng ngắn, hầu như không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng gì ngoài hải thuyền. Trong làn sương mù mịt, bỗng nhiên có một tiếng hét thảm thiết vang lên. Đây dường như là sự khởi đầu. Tiếng kêu thảm thiết lác đác vang lên ở khắp nơi trên chiếc hải thuyền. Ở xung quanh chiếc hải thuyền to lớn, đám ma quỷ đi tuần tra và đi bắt cá đều đang ở trong nước biển. Dần dần có tiếng chiến đấu vang lên. Những tiếng động này không kéo dài bao lâu, rất nhanh đã trở lại yên tĩnh. Sương mù càng lúc càng dày. Chiếc hải thuyền to như một thành phố đột nhiên nổ ra một tiếng động lớn trước nay chưa từng có. Tiếng kêu la thảm thiết, tiếng nổ vang rền, tiếng hô, tiếng quát, tiếng va chạm, toàn bộ hòa trộn lại, âm thanh rung trời. Dường như Cố Thanh Sơn đã nhận ra điều gì đó, cứ thế sử dụng xúc địa thành thốn, biến mất tại chỗ. Ngay chỗ hắn đang đứng, một sợi râu thịt chui lên khỏi sàn nhà, tràn ra khắp bốn phía. Cố Thanh Sơn xuất hiện ở một đầu khác của chiếc thuyền khổng lồ, bay lơ lửng giữa không trung, dùng thần niệm để cảm nhận cảnh tượng trước mắt. Vô số sợi râu thịt màu đen đang từ từ chiếm lấy chiếc hải thuyền. Những sợi râu thịt này điên cuồng quẩy, quấn quanh người đám ma quỷ, khiến cho chúng không có cách nào giãy giụa. Đám ma quỷ dốc sức tấn công, nhưng căn bản hoàn toàn không có tác dụng gì với đám râu thịt này. Ngay sau đó, đám ma quỷ này rít gào lên những tiếng làm người ta phải rợn tóc gáy, toàn bộ thân thể của chúng dần dần khô quắt lại. Trong trạng thái bọn chúng vẫn còn sống, tất cả máu thịt và xương của bọn chúng đều bị đám râu thịt hút đi toàn bộ, chỉ còn lại một mảnh da. Trong quá trình này đau đớn kịch liệt, đủ để khiến cho ma quỷ có ý chí cứng rắn nhất cũng không thể chịu đựng được. Cố Thanh Sơn không nhịn được mà nhíu mày. Tuy rằng hắn đã từng trải qua rất nhiều hình phạt tàn khốc, nhưng tình hình ở trước mặt hắn đã vượt qua phạm trù trừng phạt. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một ma quỷ đang chạy trốn, vừa chạy vừa vung vẩy dao làm bếp vừa trốn chạy rất vất vả. Chợt, Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ lên tiếng. Đây là một tên đầu bếp ở trên thuyền mà hắn quen, hai bên đã trao đổi với nhau rất nhiều điều tâm đắc trong việc nấu nướng. Cố Thanh Sơn nghĩ một lát bèn thả ra mười mấy thanh phi kiếm để giải tỏa vòng vây cho tên đầu bếp kia. Nhưng đám râu thịt ở trên thuyền càng lúc càng nhiều, theo đà này, Cố Thanh Sơn căn bản không có cách tiếp tục bảo vệ đối phương. Mồi lửa, tất cả ma quỷ trên chiếc thuyền này đều chết hết sao? Hắn hỏi. Mồi lửa trả lời, đúng vậy, ma thú đại dương chỉ cần tiêu bản của ma quỷ thì có thể hoàn thành việc nghiên cứu. Trong quá trình chế tác tiêu bản, mồi lửa sẽ tự động tiến hành thu thập hồn lực, nên không cần phải lo lắng về vấn đề hồn lực, xin các hạ cố gắng hết sức để sống sót. Nói xong câu đó, mồi lửa rơi vào im lặng. Dường như nó đang vội vã làm chuyện gì đó. Trên giao diện mồi lửa, số hồn lực của Cố Thanh Sơn không ngừng tăng thêm. Mà cùng lúc đó, trên giao diện xuất hiện một dấu hiệu, hiện đang thu thập và phân tích sinh mệnh tương ứng của sự sống bí ẩn. Cố Thanh Sơn nhìn về xung quanh. Đám ma quỷ bị râu thịt bắt lấy càng lúc càng nhiều. Cả chiếc hải thuyền to lớn như một thành phố đủ để chở mấy triệu ma quy. Trong quá trình đám râu thịt điên cuồng bắt bớ, phần lớn đám ma quỷ đều đã chết đi. Tương ứng với việc giá trị hồn lực trên giao diện mồi lửa càng lúc càng lớn, đã vượt qua 900.000, vững vàng đi tới mốc 1 triệu. Trên mặt Cố Thanh Sơn cũng không lộ ra vẻ vui mừng gì. Những hồn lực này sẽ bị mồi lửa dùng để tiến hóa, đồng thời, cách hấp thu hồn lực bằng cách cướp đoạt này vẫn làm cho lòng hắn có chút không thoải mái. Đám râu thịt hấp thu máu thịt của ma quỷ. Mà trật tự của ma vương lại hấp thu lực lượng linh hồn của đám ma quỷ. Không cần làm gì cũng được. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Tiếng kêu la thảm thiết và cái chết tràn ngập khắp nơi, toàn bộ chiếc thuyền khổng lồ đã thành một cái địa ngục trên biển. Thế nhưng, khi Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ không cử động, chiếc chiến giáp trên người hắn liền phủ lên một tầng sương mù đen, bao phủ toàn bộ người hắn. Rất nhanh, làn sương mù đen này và Cố Thanh Sơn biến mất trong hư không. Sự ủng hộ của sương đen, khi ngài bất động, làn sương mù đen sẽ che giấu tung tích của ngài, chỉ có kẻ địch cao hơn ngài ba cảnh giới mới có thể nhận ra ngài. Hiện giờ Cố Thanh Sơn đã là tu sĩ cảnh giới tầm du, chỉ có kẻ địch ở cảnh giới tứ trụ thánh cảnh mới có thể phát hiện ra tung tích của hắn. Theo tính toán, chủ nhân của đám râu thịt này hẳn là ở cảnh giới tam vạn thế giới. Có lẽ đã sắp tiếp cận cảnh giới tứ tụ thánh cảnh, nhưng vẫn chưa đến. Ở thiên giới nguyên thủy và ma giới nghiên thủy, đây quả là một sự tồn tại rất mạnh mẽ. Cố Thanh Sơn âm thầm suy ngẫm. Một giây phút nào đó, hắn đột nhiên hơi giật giật cơ thể. Làn sương mù đen tan đi. Thân hình Cố Thanh Sơn hiện ra trong hư không. Mồi lửa lập tức nhận ra, nhanh chóng nhảy ra cảnh báo, xin các hạ tiếp tục che giấu tung tích để tránh khỏi việc bị chết ở nơi này. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, không sao. Lúc này, đã có vài sợi râu thịt nhận ra sự xuất hiện của Cố Thanh Sơn. Đám râu thịt dựng khỏi sàn, dần lên phía hắn. Suy nghĩ của Cố Thanh Sơn hơi động thì trong hư không đã có vô số thanh phi kiếm đột nhiên hiện ra, bùng nổ những luồng kiếm khí ác liệt. Đám phi kiếm quần thảo, vậy lấy đám râu thịt kia. Tất cả đám râu thịt đều bị chém thành vô số khúc. Đối với mình hiện giờ mà nói, những thứ này quả nhiên không mạnh như vậy. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Kiếm tu vốn là kẻ có sức tấn công mạnh mẽ, huống chi hiện giờ hắn đã ở cảnh giới du tâm. Dùng linh lực oai hùng của cảnh giới du tâm để vận chuyển kiếm quyết đã đủ để sinh ra uy lực tấn công kinh người. Bất kể là đặt trong nhân tộc hay là một ma quỷ thì Cố Thanh Sơn hiện giờ đã có thể xưng là kẻ mạnh nhất trong đám người kia. Kể cả xét theo tiêu chuẩn sau này thì hắn cũng đã tiến vào đẳng cấp bá chủ. Ở giữa không trung, trong nháy mắt đám râu thịt bị chém thì những râu thịt khác lập tức phản ứng lại. Vô số râu thịt ngập trời điên cuồng lao về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đứng yên không cử động. Lúc hầu hết đám râu thịt sắp quấn lấy cơ thể hắn thì đột nhiên hắn biến mất khỏi hư không. Vùng hư không ở vị trí của hắn xuất hiện một cái bàn gỗ. Đám râu thịt nhẹ nhàng cuốn một cái, toàn bộ chiếc bàn gỗ vỡ vụn. Đám râu thịt lập tức nhận ra chuyện không đúng, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm ở giữa không trung. Nhưng dù thế nào chúng cũng không tìm được cái tên nhóc lợi hại kia. Cố Thanh Sơn sớm đã đứng ở một đầu khác của chiếc thuyền khổng lồ, ẩn nấp ở một góc nào đó. Làn sương đen tràn ra khỏi bộ giáp chiến đấu của hắn, đưa hắn biến mất. Tiếng của mồi lửa đột nhiên vang lên, các hạ đang làm gì vậy? Như thế này vô cùng nguy hiểm. Một khi bị đám râu thịt kia quấn lấy thì ta cũng không có cách nào cứu các hạ được. Xin ngài hãy cẩn thận hơn, không nên đưa sự an toàn của bản thân ra để đùa giỡn. Cố Thanh Sơn cười cười, nói, đầu bếp của đoàn đã chết đi hai người, những người này có tay nghề vô cùng cao siêu, làm ra rất nhiều món hải sản đặc sắc. Mồi lửa nói, xin ngài hãy kiên nhẫn một chút, tiến hóa cần tổng cộng 2 triệu hồn lực. Chỉ cần khoảng một phút là có thể hoàn thành. Thế nên ta chỉ cần đứng yên là được. Đúng là như vậy. Đùng. Giữa bầu trời vang lên một tiếng nổ ác liệt. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu lên nhìn qua. Thì thấy lãnh chúa Tĩnh Lặng mang theo mấy con ma quỷ mạnh mẽ nhất đang dốc sức chiến đấu với đám râu thịt không thể đếm hết được trên bầu trời. Nhưng với thực lực của lãnh chúa Tĩnh Lặng hoàn toàn không thể so sánh với Cố Thanh Sơn trước khi lên cấp thì căn bản không thể chống chọi quá lâu với vô số đám râu thịt ở trước mặt. Cố Thanh Sơn yên lặng nhìn những ma quỷ này giãy giụa trên bầu trời. Mồi lửa, thực ra ta có một đề nghị. Cuối cùng, hắn mở miệng nói. Ngài muốn cứu đám ma quỷ này sao? Mồi lửa nhạy cảm hỏi. Không. Chúa Tể xoay chuyển vạn vật coi ta là một vật phẩm để bán cho ma thú biển cả. Việc này làm cho ta có chút khó chịu. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, đối với việc cứu đám ma quỷ này bọn chúng gần đây khá quen thuộc với ta, làm ta tận mắt nhìn thấy những người quen biết chết ở trước mặt thì vẫn có chút không thoải mái. Mồi lửa nghiêm nghị nói, xin các hạ đừng làm những chuyện thừa thải. Làm như vậy không chỉ làm cho tính mạng của các hạ mất đi mà cũng sẽ làm cho trật tự bị thương nặng. Không phải như ngươi nghĩ. Cố Thanh Sơn chậm rãi nói, ý của ta là, chẳng lẽ ngươi chỉ cần có 2 triệu hồn lực mà đã thỏa mãn rồi sao? Nếu như ta có thể làm ra càng nhiều hồn lực hơn thì ngươi có cần không? Với thực lực của ngài bây giờ thì không có cách nào làm được chuyện này. Mồi lửa nói. Cố Thanh Sơn tự mình nói tiếp, còn có, ta thấy ngươi đang thu thập sinh mệnh huyền bí của đám ma quỷ, vậy thì, đám ma thú biển cả thì sao? Chúng nó là quái vật có thể sống tới tỷ năm, sợ rằng, sự huyền bí trên người bọn chúng càng đáng để ngươi thu thập hơn. Đây đúng là sự thật. Nhưng chúng ta không có cách nào thắng được ma thú biển cả, cũng không có cách nào thu thập sinh mệnh huyền bí của chúng nó. Mồi lửa nói. Ngươi sai rồi. Ta sai rồi sao? Cố Thanh Sơn đánh giá, đúng, ngươi thân là trật tự của ma vương nhưng thực ra bước tiến của ngươi quá nhỏ, quá mức cẩn thận. Mồi lửa nhất thời không nói gì. Trong tháng năm dài đằng đẵng này, đây là lần đầu tiên có người phê bình nó như vậy. Nó bắt đầu chăm chỉ thu thập những thông tin liên quan. Giọng nói của Cố Thanh Sơn trở nên dịu lại, tiếp tục nói, tin ta, tiếp theo cứ để ta xử lý, bảo đảm chúng ta sẽ thu hoạch được một vụ lớn thuận tiện ta còn có thể báo thù nữa. Chúng ta sẽ thu hoạch được cái gì? Hồn lực, sinh mệnh huyền bí của ma thú cấp 100 triệu năm. Ngài xác định là có thể làm được sao? Mồi lửa hỏi. Đương nhiên rồi. Ta phải trở thành ma vương của trật tự, nếu như ngay cả điều này cũng không làm được thì không bằng hiện giờ chết đi cho rồi. Cố Thanh Sơn thẳng thẳng nói vậy. Mồi lửa trầm mặc trong chốc lát, giống như đang tiến hành đưa ra sự lựa chọn nào đó. Những nội dung Cố Thanh Sơn nói đúng là đã hấp dẫn được nó. Được rồi. Cuối cùng mồi lửa nói, ta dốc sức ủng hộ quyết định của ngài. Hy vọng ngài có thể mang tới một lượng lớn hồn lực và cả sinh mạng huyền bí của ma thú biển cả. Giữa bầu trời, đám ma quỷ đang phải khổ sở chống đỡ bóng thấy tinh thần chấn động. Lãnh chúa Tà Kỳ cũng tham gia chiến đấu. Đây là một lãnh chúa ma quỷ rất mạnh mẽ. Sức chiến đấu cũng thuộc hàng tài năng, xuất chúng. Quả nhiên, khi hắn mới gia nhập chiến trường thì lập tức có vô số phi kiếm lao ra, cắt đứt từng tảng râu thịt. Đám ma quỷ còn sống trên toàn bộ chiếc thuyền khổng lồ đều tiến sát tới vị trí của lãnh chúa Tà Kỳ. Lãnh chúa Tĩnh Lặng bay tới, nói với Cố Thanh Sơn, vùng không gian này đã bị cầm cố. Chúng ta không có cách nào để rời khỏi chiếc hải thuyền trong chu vi 30 dặm. Cô lẳng lặng phát ra kết nối tâm linh, thầm nói với Cố Thanh Sơn, ta đã điều tra dưới mặt biển ở xung quanh. Tất cả đều là hải ma thú cấp bậc 100 triệu năm. Cố Thanh Sơn nhanh chóng hỏi, chúng ta có thể đánh thắng hải ma thú 100 triệu năm không? Lãnh chúa Tĩnh Lặng nói, ngươi đang nói đùa sao, ma thú biển cả mà có tuổi thọ vượt quá 100 triệu năm thì ít nhất cũng có thể đạt tới cảnh giới của lãnh chúa ma quỷ, mà lại càng có nhiều con đạt tới cảnh giới của chúa tể xoay chuyển vạn vật hơn, thậm chí còn có con vượt qua cảnh giới đó. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, không nói gì. Đã ở chung với chúa tể xoay chuyển vạn vật lâu như vậy nên về cơ bản hắn đã rõ thực lực của đối phương. Chúa tể xoay chuyển vạn vật đã đạt đến cấp đỉnh phong của 3000 thế giới. Hơn nữa, những kỹ năng thần bí của hắn hoàn toàn có thể đánh nhau với kẻ địch có thực lực ở mức tứ trụ thánh cảnh sơ kỳ. Lãnh chúa tĩnh lặng tuyệt vọng nói, xem ra lần này chúng ta không thể chạy thoát được. Chúng ta sẽ chết hết ở nơi này. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, thản nhiên nói, đúng vậy, thế nên ta cần sự giúp đỡ của cô. Giúp đỡ? Cố Thanh Sơn vừa khống chế phi kiếm chiến đấu vừa lớn tiếng nói, đúng vậy, lấy những khế ước kia của cô ra, để nhưng ma quỷ ở sát với chúng ta ký kết khế ước chiến đấu không được ra tay với ta trong tình cảnh hỗn loạn này. Lãnh chúa tĩnh lặng khựng lại. Cô nhanh chóng hiểu được. Xem ra, vị lãnh chúa tà kỳ này có chiêu thức vô cùng mạnh mẽ muốn phát ra, mà chiêu thức này đủ để thay đổi cục diện. Nhưng nếu nói theo lẽ thường, loại kỹ năng vượt qua thực lực của bản thân ma quỷ sẽ sinh ra những di chứng về sau. Đến lúc đó, lãnh chúa tà kỳ sợ sẽ tạm thời rơi vào cảnh suy yếu. Lãnh chúa tà kỳ nói như vậy chắc là sợ có người đánh lén sau lưng hắn. Dù sao ở trong đám ma quỷ thì chuyện như vậy đã xảy ra quá nhiều lần rồi. Lãnh chúa tà kỳ lớn tiếng nói ra những gì mình lo lắng nên rất nhanh những ma quỷ khác suy nghĩ trong đầu một lượt cũng đều hiểu được. Mọi người dùng tốc độ nhanh nhất, lũ lượt ký kết khế ước. Nếu như thật sự có thứ gì đó có thể cứu mạng thì chúng nó ước gì lãnh chúa tà kỳ có thể lập tức mang ra. Được rồi, ai còn sống đều đã ký rồi, không ai có thể ra tay với ngươi. Xin ngươi hãy phóng thích kỹ năng của mình đi. Lãnh chúa tĩnh lặng đưa quyển sách giao cho Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn liếc mắt nhìn một cái rồi cất quyển sách đi. Thật ra ta không thể phóng thích ra kỹ năng gì. Chẳng qua hôm nay trong lòng buồn phiền, nghĩ muốn đánh một trận thôi. Tiếng nói của hắn còn vang vọng trong đám ma quỷ còn sống sót. Lãnh chúa tĩnh lặng ngẩn người nhìn Cố Thanh Sơn. Chỉ thấy một giọt máu tỏa ra hơi thở lạnh lẽo vô cùng của băng lẳng lặng trôi lơ lửng trên tay của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nắm chặt giọt máu này. Trên trán hắn bỗng nhiên xuất hiện một hình ngọn lửa màu xanh da trời. Ngọn lửa màu lam không ngừng nhảy nhót. Từng trận hàn ý như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng rít gào. Xung quanh thân thể của Ma Vương Tà Kỳ dần dần xuất hiện một khối băng trong suốt óng ánh, dưới sự phản chiếu của ánh sáng tản phát ra tia sáng năm màu. Một sự nghiêm túc thiêng liêng như thần thánh từ trên người hắn lan tỏa ra. Thực ra từ rất lâu trước kia lúc giết chết thần Băng Sương và Hàn Lãnh, Cố Thanh Sơn đã mang thi thể của đối phương giấu vào trong túi trữ vật. Đây là chuyện không có cách nào. Lúc đó tất cả các thần linh đều tụ tập lại ở trong rừng để điều tra tình hình cái chết của thần vương. Lỡ như Cố Thanh Sơn không giấu kỹ thi thể của thần Băng Sương và Hàn Lãnh, bị thần tộc phát hiện ra manh mối, như vậy tất cả đều sẽ bị phá hủy. Không ngờ vào lúc này, thi thể của thần Băng Sương và Giá Rét lại còn có thể phát huy tác dụng mới như vậy. An Gươi đây là rốt cuộc gây lãnh chúa tĩnh lặng nhìn hắn, nhất thời bị cảnh tượng kỳ dị này làm cho đứng hình. Cảm nhận được thế giới nguyên lực của Cố Thanh Sơn hoàn toàn đều do linh năng Băng Sương cấu thành, tất cả ma quỷ nha tước đều yên lặng như tờ. Băng Sương. Trong Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Băng Sương là hình thái đặc biệt của thủy linh, là sức mạnh của chính ngũ hành. Sức mạnh này rõ ràng vốn không thuộc về thế giới này. Cố Thanh Sơn lên tiếng, đây chính là tuyệt chiêu của ta, có thể mượn sức mạnh của một thế giới khác, hy vọng mọi người không cần quá lo sợ. Là thiên giới nguyên thủy. Lãnh chúa tĩnh lặng hỏi. Chính xác. Lãnh chúa tĩnh lặng nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không cách nào giải thích được tình cảnh lúc này. Huống hồ bao gồm cả cô ta trong đó cũng đều đã ký khế ước ma quỷ rồi. Bọn họ không thể ra tay với Ma Vương Tà Kỳ. Cố Thanh Sơn nói xong, tầm mắt dừng lại trên hư không, nhìn giao diện mồi lửa. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ máu đã sớm xuất hiện, ngài đã tiêu hao 90 vạn hồn lực. Khởi động chúng sinh đồng điệu huyền bí, đang biến hóa thành thần Băng Sương và Hàn Lãnh. Bởi vì ngài đã lấy đi số lượng hồn lực to lớn, tiến hóa của trật tự không thể không tạm thời dừng lại. Sứ giả đoạn tội các hạ, hy vọng là ngài đúng. Sau khi Cố Thanh Sơn nhìn xong, những chữ nhỏ màu đỏ máu này toàn bộ đều biến mất. Cố Thanh Sơn cười, trong lòng nói, đừng lo lắng, thực ra chuyện tiếp theo đây đều rất là đơn giản. Làn da tối đen của ma tộc Tà Kỳ dần dần rút khỏi toàn thân hắn, diện mạo của nhân tộc xuất hiện. Nhưng không giống với nhân tộc là hơi thở uy nghiêm trên người hắn dần dần trở nên mãnh liệt hơn. Mồi lửa nói, tiếp theo đây ngài sẽ bị tấn công bởi mấy chục hải ma thú trăm triệu năm, nếu như đây cũng xem là chuyện đơn giản, vậy ta không biết cái gọi gì mới là khó. Những chuyện ngươi từng gặp quá ít rồi. Cố Thanh Sơn giải thích, thực ra chuyện đơn giản nhất chính là đánh nhau, bởi vì chỉ cần ngươi suy nghĩ xong, sau đó đi đánh nhau, thì chỉ cần đợi thua hoặc là thắng. Cái khó hơn là gì? Mồi lửa hỏi. Nó chuẩn bị ghi nhớ lời nói của đối phương, để cho bản thân hắn không hề lộ ra vẻ ngu dốt đến vậy. Cố Thanh Sơn nói, trên đời này có rất nhiều chuyện càng khó hơn so với đánh nhau, ví dụ như nấu ra được món ăn ngon, tìm công việc mưu sinh, theo đuổi cô gái trong lòng, nuôi sống một gia đình, tìm lại thời gian của quá khứ, mỗi một chuyện đều rất là khó. Cho nên thực ra cái ta không sợ nhất, chính là đánh nhau. hắn từ trong hư không rút ra pháp trượng băng sương của thần vương, chỉ xuống phía dưới. Thần vương kỹ, thế kỹ băng sương. Đây là một kích tấn công toàn lực của thần vương ở đỉnh phong tứ trụ thánh cảnh. Đinh đinh đàng đàng đinh đinh đàng đàng. Sương mù bao phủ cả con thuyền này đột nhiên hóa thành từng phiến băng vụn, rơi xuống thuyền. Cả một thế giới trở nên rõ ràng trong suốt. Tiếp theo đó, mặt biển rộng lớn nhanh chóng bị tầng tầng lớp băng dày đông lại. Không còn nhìn thấy mặt biển, tầng tầng lớp băng cứng rắn nhanh chóng lan ra, với tốc độ nhanh không thể thấy được nhanh chóng đóng băng cả một biển sâu trăm vạn mét. Tốc độ đóng băng này đã vượt qua phản ứng của tuyệt đại bộ phận hải ma thú. Tất cả râu thịt kéo dài đến tận trên thuyền đều bị đóng băng, không thể cử động một chút nào. Cố Thanh Sơn đưa tay ra sau nắm lấy Triệu Âm kiếm, tàn nhẫn vung lên. À, vỡ cho ta. Hắn giận dữ hét lên. Triệu Âm thần thông, khổ hải giai độ. Chỉ thấy trên giao diện mồi lửa, thanh biểu thị chỉ số hồn lực đột nhiên nhảy một chút, trực tiếp xuống tới đáy. Cả một băng hải tiếp nhận ý chí của Triệu Âm, bắt đầu tự vỡ nát. Âm thanh càng mãnh liệt, càng điếc tai hơn so với động đất truyền khắp tứ phương. Vô số hải ma thú ẩn giấu ở dưới biển sâu, đầu tiên là bị đóng băng, sau đó lại bị sức mạnh khổng lồ lúc cả vực băng tan vỡ xé nát thành vô số mảnh nhỏ. 3. Trên giao diện mồi lửa, thanh hồn lực vốn đã nhìn thấy đấy, phút chốc lại trở nên đầy. Bởi vì thanh hồn lực không cách nào hiển thị chữ số hồn lực cụ thể, ở bên dưới của thanh hồn lực có một dòng số ký hiệu, dùng để hiển thị hồn lực đã thu được. Con số ký hiệu đó là 370000. Đúng đúng 370 vạn. Mồi lửa lập tức phát ra âm thanh, hồn lực khổng lồ. Tràn đầy sinh mệnh của huyền bí trăm triệu năm. Mau, nhân cơ hội này, giết thêm một ít. Trong ngữ khí của nó, mang theo ý cưỡng bức mãnh liệt. Trong biển ma hỗn loạn vốn dĩ đã tràn ngập đủ loại sức mạnh hỗn loạn, cộng thêm sức mạnh được sinh ra từ sự di chuyển của vực biển trăm vạn mét, cho dù là hải ma thú trăm vạn năm cũng không hề dễ đối phó. Những con yếu trực tiếp bị giết chết. Còn lại đều là hải ma thú vô cùng lớn mạnh. Nhân lúc bọn chúng còn chưa hồi phục, mau chóng ra tay tiếp tục giết thêm vài con nữa, đúng thật là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà song song với sự nổ tung của đại dương, Cố Thanh Sơn đã không biết đi đâu. Ai cũng không biết hắn trốn ở đâu. Ai cũng không biết hắn rốt cuộc có rời khỏi hay chưa. Sự chấn động của biển cả dần dần trở nên chậm lại. Từng đạo thân ảnh khổng lồ từ trong băng hải đứng lên. Thân hình của bọn chúng che lấp mặt trời, chiếm hết tất cả tầm nhìn. Ngữ điệu quỷ dị được đọc ra từ trong miệng của bọn chúng, sau đó đột nhiên dương cao. Câu thần chú được kích hoạt. Âm. Mặt biển vốn dĩ đã hóa thành băng sương, hoàn toàn được khôi phục về thành nước biển. Đây là hành động dùng hết sức của tất cả hải mau thú cấp bậc trăm triệu năm. Bọn chúng cần nước biển. Biển cả là sàn diễn chính để bọn chúng nghỉ ngơi và chiến đấu. Tên đó, ở đâu? Một âm thanh phẫn nộ chấn động khắp không khí. Những hải ma thú trăm triệu năm còn sống, lũ lượt truy tìm tung tích của thần băng sương và hàng lãnh. Bọn chúng không thu hoạch được gì. Cố Thanh Sơn bây giờ đã hóa thành thần vương, đó là tu vi đỉnh phong của tứ trụ thánh cảnh. Như vậy, muốn phá vỡ sương đen ở trên đầu bọn chúng, ít nhất phải vượt qua được ba cảnh giới, đạt đến thực lực của tu di sơn chủ mới có thể làm được. Đây chính là sức mạnh của chiến giáp ma vương. Đám hải ma thú liên tiếp tri triển đủ loại pháp thuật, thả ra đủ loại năng lực, ý đồ phát hiện ra Cố Thanh Sơn. Nhưng mà cho dù đã tốn rất nhiều tâm sức, bọn chúng vẫn thất bại như cũ. Không tìm được tên đó. Một con hải ma thú nói. Ta cũng không tìm được. Một con hải ma thú khác nói. Tên đáng chết, hắn đã giết rất nhiều đồng bọn của chúng ta. Không gian gần đây đều đã bị chúng ta phong tỏa rồi. Nói như vậy, hắn vẫn còn ở đây. Lời này nói ra, đám hải ma thú đều bắt đầu trở nên căng thẳng. Đúng vào lúc này, một âm thanh nặng nề và uy nghiêm từ trong đám hải ma thú vang lên, điều này cũng chưa chắn, hắn sở hữu sức mạnh cường đại như thế, có lẽ đã thông qua một số cách thức đặc biệt nào đó rời khỏi đây rồi. Tất cả hải ma thú đều nhìn về phía hải ma thú đã lên tiếng đó. Đây là một hải ma thú thân hình không được xem là quá mức khổng lồ. Nó đang ở trong tầng tầng lớp bảo vệ của tất cả hải ma thú, vẫn luôn bình tĩnh quan sát động tĩnh của bốn phía xung quanh. Trên người của nó phủ đầy râu thịt. Lúc nó suy nghĩ, số râu thịt này không ngừng vặn vẹo. Chẳng qua râu thịt trên người nó đã bị chặt đứt không ít. Giết chết ma quỷ trên con thuyền khổng lồ này cũng là nó. Duy Tôn Hồ Lô Ngọc Bội nói, hải ma thú đang thu thập bí mật sinh mạng của ma quỷ. Xem ra kẻ chủ yếu làm việc này chính là con hải ma thú này. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Có một con hải ma thú hỏi. Hải ma thú vặn vẹo râu thịt toàn thân nói, dựa theo kế hoạch cũ, giết sạch ma quỷ, đạt thành mục đích của chúng ta trước rồi hẳn nói sau. Các ngươi phải bảo vệ ta thật tốt, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn lần nữa. Đám hải ma thú nói vang, đã hiểu rồi. Cùng lúc đó, trong một căn phòng nào đó trên con thuyền khổng lồ, Cố Thanh Sơn mở mắt ra. Mặc kệ mồi lửa có xúi dục thế nào, hắn vẫn luôn án binh bất động. Hắn đang yên lặng chờ đợi, chờ xem phản ứng của đám hải ma thú. Bây giờ, thủ lĩnh của đám hải ma thú này đã bại lộ. Lúc hai quân giao chiến, nếu như có thể giết được chủ tướng của đối phương, tự nhiên sẽ khiến quân trận của đối phương rơi vào hỗn loạn. Không chỉ là chiến tranh, vào những lúc khác, đạo lý này cũng rất hữu dụng. Cho nên thời điểm ra tay cuối cùng cũng đến rồi. Băng sương thần trượng yên lặng xuất hiện trong hư không, rơi vào trong tay hắn. Sát khí nhàn nhạt không ngừng dâng lên xung quanh Cố Thanh Sơn. Hắn trực tiếp biến mất từ trong căn phòng. Giây tiếp theo, ở trên bầu trời phía xa, chợt xuất hiện một ánh sáng băng sương nhỏ nhoi. Thần băng sương và Hàn Lãnh. Hắn vừa xuất hiện, đã hướng về phía dưới tấn công. Băng sương thần kỹ, Tịch Tỉnh Phong Ấn. Đây là chiêu tuyệt kỹ mà thần Kim Diễm từng nói đến, là thần kỹ băng sương mạnh nhất của thần băng sương và giá rét. Chỉ nhìn thấy một đạo sương trắng nhàn nhạt rơi vào trên thân thể của con quái vật râu thịt. Tất cả hải ma thú lập tức cảm giác được điều gì không đúng. Bọn chúng lớn tiếng rống giận xông lên. Một bộ phận hải ma thú bảo vệ quái vật râu thịt, để tránh nó bị tấn công lần thứ hai. Một bộ phận hải ma thú khác hướng về thần vương ở trên bầu trời phát ra pháp thuật tấn công mạnh nhất. Chỉ nhìn thấy từng đạo tàn ảnh phóng lên trên trời cao. Cố Thanh Sơn nhìn xuống phía dưới, cười nhạt. Phong ấn Tịch Tỉnh là sức mạnh băng sương cao cấp nhất, không chỉ có thể đóng băng thân thể của kẻ địch, ngay cả linh hồn và tư duy của kẻ địch cũng hoàn toàn bị đóng băng. Vào lúc này, kẻ địch bị phong ấn Tịch Tỉnh đánh trúng thuộc về trạng thái giòn nhất, cho dù là thân thể hay là linh hồn đều không cách nào phòng ngự bất kỳ sự tấn công nào. Càng bởi vì đặc tính của băng sương, kẻ địch rất dễ bị đánh thành từng mảnh vụn. Nhưng mà đám hải ma thú phản ứng rất nhanh, lập tức bảo vệ quái vật râu thịt, đồng thời xông lên trên trời cao phát động tấn công. Cố Thanh Sơn không có cơ hội tấn công lần thứ hai. Nhưng mà, cục diện này đối với hắn mà nói, cũng không là gì. Cố Thanh Sơn buông băng sương thần trượng xuống, rút ra triều âm kiếm. Lúc này đạo pháp thuật tấn công đầu tiên đã đến trước mặt hắn. Cố Thanh Sơn biến mất. Thần kỹ, di hình hoán ảnh. Quái vật râu thịt đột nhiên xuất hiện ở vị trí nguyên bản của Cố Thanh Sơn. Vô số đạo pháp thuật cường đại đúng lúc đánh trúng thân thể của nó. Cho dù nó ở trạng thái tốt nhất, cũng không ngăn cản được nhiều sự tấn công toàn lực của hải ma thú, huống hồ là rơi vào trong phong ấn của băng sương. 3. Một âm thanh trong trẻo từ trên không truyền đến. Quái vật râu thịt trực tiếp bị đánh thành từng mảnh vụn, hóa thành sương tuyết đầy trời, bay lả tả từ trên trời xuống. Đám hải ma thú ngây ngốc. Đám ma quỷ vây xem cũng ngây ngốc. Đây rốt cuộc là thao tác gì? Tại sao lại xảy ra chuyện như thế? Tiếp theo đây sẽ xảy ra cái gì? Bọn chúng không kịp đi suy nghĩ những vấn đề đó. Bởi vì Cố Thanh Sơn sớm đã đứng ở trong vô số hải ma thú. Hắn nhất triệu âm kiếm lên. Hai đôi cánh kiếm khổng lồ xuất hiện ở sau lưng hắn. Băng sương lạnh lẽo và kiếm ý sắc bén trộn lẫn vào nhau, các không gian bốn phía thành từng đạo vết nứt màu đen. Thoát một cái, kiếm trận nổi lên. Cuộc chiến ngay từ lúc bắt đầu đã khiến người khác trở tay không kịp. Cả một khu vực biển đều bị đóng băng, từ mặt biển đến đáy biển hơn 100 vạn mét, tất cả nước biển đều hóa thành tảng băng cứng. Ngay sau đó, vùng biển giống như là động đất, toàn bộ đều nứt toạc ra. Hải ma thú đã sinh tồn hơn vài trăm triệu năm ở biển, trước giờ chưa từng thấy biển cả sẽ biến thành dáng vẻ dữ tợn như thế này. Vài con hải ma thú yếu kém bị sức mạnh vĩ đại của biển ma hỗn loạn xé toạc chết ngay tại chỗ. Những con hải ma thú thực lực cường đại cũng bị thương không nhẹ. Như vậy cũng thôi đi. Ai mà biết, người đứng đầu phụ trách chỉ huy và chế tạo tiêu bản ma quỷ cũng đột nhiên bị giết chết. Hơn nữa nó còn là chết trong tay của chính người mình. Những chuyện này nói ra thì dài, thực ra xảy ra lại không hề có dấu hiệu nào, vốn không có kịp đưa ra bất cứ vãn hồi nào thì đã kết thúc. Đám hải ma thú chỉ kịp làm ra phản ứng bị động. Nói một cách chính xác, bọn chúng vốn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Điều này cũng không thể trách bọn chúng, vốn dĩ bọn chúng chỉ là vui vẻ đến đây gặt hái tính mạng của tất cả ma quỷ. Ai mà biết trong đám ma quỷ lại giấu một vị thiên thần. Cố Thanh Sơn vốn không tính dừng tay lại. Hắn và quái vật râu thịt thay đổi vị trí, đến giữa vô số hải ma thú khổng lồ. Thân hình của hắn nhỏ bé như là hạt bụi. Nhưng mà thân là một hạt bụi, hắn là đến đây để lấy mạng. Gió kiếm nổi lên. Dùng linh năng băng sương của cảnh giới đỉnh phong tứ trụ thánh cảnh khởi động thái ất kiếm trận, quy lực này không biết đã tăng lên gấp bao nhiêu lần. Hai con hải ma thú cấp bậc trăm triệu năm ngây ngốc đứng ở đó, trực tiếp bị gió kiếm thổi tan thân xác, hóa thành cơn mưa máu tầm tã. những hải ma thú khác cuối cùng cũng phản ứng lại. Bọn chúng tốt xấu gì cũng là hải thú lớn mạnh tồn tại trăm triệu năm, tuy rằng bị đánh đến trở tay không kịp, nhưng mà đứng trước nguy cơ sống chết, cuối cùng cũng bộc phát ra thực lực đáng sợ. Năm con hải ma thú cùng hướng về Cố Thanh Sơn thi triển pháp thuật. Trình độ pháp thuật của bọn chúng vốn không cao, kỹ xảo pháp thuật cũng không có tinh xảo, nhưng mà pháp thuật của bọn chúng không ngờ lại được trang bị sức phá hoại vô cùng to lớn. Từng khối nước biển ngưng tụ thành cột sáng đủ loại màu sắc, trực tiếp oanh tạc về phía của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn hoán đổi vị trí với một con hải ma thú trong số đó. Nhưng mà hải ma thú thật sự quá đông. Sự tồn tại cổ xưa này đã bình tĩnh trở lại, cũng đã hiểu ra được tác dụng của chiêu thức này của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn vừa mới xuất hiện, những con hải ma thú khác đã sớm chuẩn bị khác lập tức phát động tấn công. Âm. Pháp thuật hoa lệ nổ tung, đánh văng Cố Thanh Sơn ra ngoài. Phi. Cố Thanh Sơn phun ra một ngụm máu, lẩm bẩm nói, phản ứng nhanh thật. Chiến giáp trên người hắn đã chịu đại bộ phận công kích, trực tiếp vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Giây tiếp theo, chiến giáp xương đen được sức mạnh vô hình vá lại, di hợp, biến thành một bộ chiến giáp sáng chói như mới. Đây là giáp sơ cấp của chiến giáp ma vương, chỉ cần chịu bỏ ra một lượng lớn hồn lực, nó sẽ tự trang bị năng lực tự mình tu sửa. Cố Thanh Sơn bây giờ cái khác không có, chính là có hồn lực. Đám hải ma thú muốn thừa thắng xông lên, nhưng may mà tất cả gió kiếm trong kiếm trận đột nhiên tụ lại bay đến, chặn lại được đợt tấn công đầu tiên. Cố Thanh Sơn chỉ kịp ổn định thân hình, đợt tấn công thứ hai lại đến nữa. Vô số đạo pháp thuật nhắm vào trên người hắn mà đánh. Số lượng hải ma thú quá nhiều, có thể sống sót đến giờ phút này đều ít nhất sở hữu thực lực của đỉnh phong thế giới 3000, có một số thậm chí đạt đến cảnh giới sơ kỳ tứ trụ thánh cảnh. Sự công kích toàn lực của hơn 10 địch nhân, Cố Thanh Sơn cho dù hóa thành thần vương cũng không thể hoàn toàn chống đỡ. Hắn một bên trốn tránh, một bên tìm cơ hội để phản kích, có lúc cứng rắn dùng một đạo pháp thuật cũng phải giết chết đối phương. Chiến giáp xương đen trước sau đều ôm chặt lấy hắn, giúp hắn chịu rất nhiều công kích. Một khắc nào đó, Cố Thanh Sơn đột nhiên phát giác có gì đó không đúng. So với lúc ban đầu, sự công kích của hải ma thú dần chậm lại. Cố Thanh Sơn ngược lại dễ thở hơn rất nhiều, nhưng mà một tia nghi hoặc nảy lên trong lòng hắn. Theo lý mà nói trong chiến đấu sống còn này, tấn công chỉ có thể càng ngày càng mạnh, trừ phi đối phương đang làm chuyện gì khác. Đám hải ma thú đang làm gì? Cố Thanh Sơn quét nhìn bốn phía xung quanh. Vẫn có hơn 10 con hải ma thú truy đuổi hắn, cùng hắn tranh đấu. Nhưng bọn chúng dường như đang cản Cố Thanh Sơn. Thần niệm Cố Thanh Sơn khẽ động, lập tức nhìn thấy một màn ở phía xa vùng biển. 7-8 con hải ma thú tụ lại một chỗ, trăm miệng một lời niệm thần chú. Trong tay của bọn chúng, một đạo tia chớp u ám lúc ẩn lúc hiện. Hai con hải ma thú đặc biệt khỏe mạnh thay bọn chúng ngăn cản sự xâm chiếm của gió kiếm. Câu thần chú của hải ma thú càng niệm càng nhanh, mắt thấy đã sắp thành rồi. Trong lòng Cố Thanh Sơn dâng lên một dự cảm không lành. Thì ra là thế. Tròn 8 con hải ma thú cấp bậc trăm triệu năm cùng nhau thi triển pháp thuật, tích tụ đã lâu. Đây chắc chắn là một pháp thuật hợp kích có lực sát thương cực lớn. Tuy là Cố Thanh Sơn đã phát hiện ra điều đó, nhưng mà thời gian đã không còn kịp nữa. Một đám hải ma thú điên cuồng xông lên, ngăn hắn lại. Ở vùng biển bên kia, càng ngày càng nhiều hải ma thú bắt đầu niệm chú phòng ngự giúp đồng bọn của mình. Bọn chúng đang cảnh giác di hình hoán ảnh của Cố Thanh Sơn. Lần này không kịp nữa rồi. Duy Tôn. Cố Thanh Sơn hét lớn. Hư hư. Đã hiểu. Ngọc bội hồ lô từ trong hư không xuất hiện, dùng miệng hồ lô nhắm chuẩn tay của những con hải ma thú kia. Hư hư hư hư, hư hư hư hư hư. Chiêu thuật đáng khen, đợi ta sử dụng một lần, vào lúc pháp thuật của đối phương hoàn thành, ngọc bội lồ lô kêu to một tiếng. Cố Thanh Sơn nhất thời cảm giác được trên người có thêm một sức mạnh của một pháp thuật nào đó. Dường như, bản thân có thể tùy lúc bộc phát ra loại pháp thuật này. Hắn không chút do dự nhắm vào đám hải ma thú thả ra đạo pháp thuật này. Trong hư không, chỉ thấy một đạo tia chớp màu xám vừa xuất hiện đã biến mất. Cho dù là hải ma thú, hay là Cố Thanh Sơn, ở trước mặt tốc độ tấn công như vậy, cũng hoàn toàn không kịp chống đỡ. Đám hải ma thú đó bị tia chớp màu xám đó đánh trúng. Một lưới điện sáng nhấp nháy đột nhiên xuất hiện, trói chặt thân người của đám hải ma thú. Bọn chúng sửng sốt một chút. Cái gì? Đây không phải là pháp thuật bọn chúng muốn thả ra sao? Tại sao lại nghĩ đến hậu quả của đạo pháp thuật đó mang đến, đám hải ma thú bắt đầu kinh hoảng vùng vẫy. Nhưng mà vô ích, cái lưới khổng lồ do tia chớp mà xám cấu thành nhanh chóng buộc chặt lại. Ánh mắt Cố Thanh Sơn khẽ động. Hắn rõ ràng nhìn thấy có 7-8 móng vuốt dài sắc nhọn đột nhiên xuất hiện, lần lượt cắm trên thân thể của đám hải ma thú. Chỉ là nhẹ nhàng đâm vào. Đám hải ma thú này đã lập tức sụi lơ bất động. trong hư không xuất hiện một cái hang động hoàn toàn do tia chớp màu xám cấu thành. Hơi thở khiến người khác sởn gai ốc từ trong cái động đó truyền ra. Ma quỷ trên con thuyền khổng lồ, đám hải ma thú, thậm chí là Cố Thanh Sơn người đã hóa thành thần băng sương và hàng lãnh, toàn bộ đều bất động trước hơi thở khủng khiếp này. Cố Thanh Sơn cắn mạnh vào đầu lưỡi. Dưới sự kích thích của đau đớn, hắn mới dần dần khôi phục lại năng lực hành động. Cố Thanh Sơn chăm chú nhìn vào cái hang động do tia chớp màu xám cấu thành, tim đập càng lúc càng nhanh, cảnh giác nâng đến mức cao nhất. Đây là phản ứng bản năng của cơ thể và tâm lý sản sinh ra vào lúc sinh mạng đối mặt với kẻ săn mồi cao cấp nhất, chỉ có thể nghĩ cách khắc chế, vốn không cách nào đoạn tuyệt hoàn toàn. Vĩnh hằng chân thần, người gào thét linh hồn. Cố Thanh Sơn nghĩ thầm. Không. Không phải nó. Nhưng mà cái hang động do tia chớp màu xám cấu thành này, hoàn toàn tràn ngập hơi thở không hề yếu so với người gào thét linh hồn. Dưới sự chăm chú của tất cả mọi người, những hải ma thú đã ngất đi bị cái lưới khổng lồ do tia chớp màu xám cấu thành kéo vào trong cái động. Thân hình của bọn chúng quả thật quá mức khổng lồ và nặng nề, đến nỗi cái động lớn trong hư không xuất hiện hai đôi chân kiềm dài sắc bén, tràn đầy màu sắc sặc sỡ, nhẹ nhàng kéo cái lưới về phía sau. Cố Thanh Sơn nhìn về phía đôi chân kiềm đó. Đó tuyệt đối không phải là người gào thét linh hồn, cũng không phải là ma long ngủ say trong truyền thuyết. Nhưng sức mạnh tản phát ra từ con quái vật này khiến người khác quá mức sợ hãi. Nó hoàn toàn không hề yếu so với người gào thét linh hồn. Không ngờ hải ma thú còn có thể triệu hồi được sự tồn tại cường đại như thế. Nhưng đây rốt cuộc là quái vật gì? Dường như là trong nháy mắt, 7-8 con hải ma thú sinh tồn trăm triệu năm đã bị kéo vào trong cái động màu xám. Đột nhiên, một cánh tay đen ngòm từ cái động do tia chớp màu xám cấu thành đưa ra bắt lấy tấm lưới kia. Cánh tay này thiếu một ngón tay, nhưng không ảnh hưởng đến hành động của nó. Cố Thanh Sơn mở to mắt. Cánh tay này. Cố Thanh Sơn lập tức nghĩ đến ngón tay hắn từng thấy ở tầng dưới của giáo đường tan chảy. Ngón tay đó bị hơn trăm dây xích buộc chặt, không thể cử động. Ngón tay đó và những đầu ngón tay khác trên cánh tay đen ngòm đó hoàn toàn giống hệt nhau. Thật không ngờ được, ngón tay được giáo đường trấn áp, lại đến từ con quái vật khổng lồ chưa biết kia. Cái lưới lớn mang theo con mồi trong đó, bị cánh tay màu đen trực tiếp lôi vào trong cái động màu xám. Cái động do tia chớp màu xám cấu thành biến mất trong không trung. Tia chớp dần dần trở nên ảm đạm đi, trong hư không chảy nhảy một chút đã không còn thấy bóng dáng. Trên mặt biển là một mảnh tĩnh mịch. Đột nhiên, hải ma thú lần lượt phát ra tiếng thét chói tai tràn đầy sợ hãi, chạy trốn khắp bốn phương tám hướng. Bọn chúng không đánh nữa. Đùa sao, đây là pháp thuật triệu hồi tầng cuối cùng, không ngờ bị đối phương phản kích lên chính bản thân chúng, đây vốn không cách nào có thể sống sót được. Cố Thanh Sơn cũng không truy kích. Một màn vừa nãy quá mức chấn động, nếu như không phải phát giác ra điềm báo gì không ổn. Nếu như không phải kịp thời phát hiện ra động tĩnh của những con hải ma thú đó, nếu như không phải Ngọc Bội Hồ Lô hết sức giúp đỡ, bản thân hắn thật sự không thể sống sót dưới sự tấn công của con quái vật đó. Hải ma thú nhanh chóng tản ra. Có lẽ đối phó với một vị thần linh, bọn chúng còn dám tiếp tục chiến đấu, nhưng mà cái hang động do tia chớp màu xám cấu thành đó vừa xuất hiện, bọn chúng đã mất hết toàn bộ ý chí chiến đấu. Một trận chiến cứ kết thúc một cách qua loa đại khái như thế. Cố Thanh Sơn cũng dần dần bình tĩnh lại. May mà nhờ ngươi. Cố Thanh Sơn nhìn Ngọc Bội Hồ Lô Duy Tôn cười nói. Duy Tôn Hồ Lô quể quải nói, hưu hưu ta ta không xong rồi cái gì. Ngươi bị sao vậy? Cố Thanh Sơn lập tức hỏi. Hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu. Chiêu pháp thuật triệu hồi đó quá mạnh, trước đó ta đã sử dụng quá nhiều năng lực, cho nên ta sắp chết rồi. Chết. Tim Cố Thanh Sơn đập thịt một tiếng, lớn tiếng nói, đây là chuyện gì, tại sao ngươi lại chết? Ta phải làm sao mới cứu được ngươi? Hưu hưu sử dụng năng lực ba lần liên tiếp, thì ta sẽ chết, Cố Thanh Sơn giật mình. Duy Tôn Hồ Lô đã đi trộm mảnh kim loại, sau khi trở về lại cùng hắn chiến đấu, trong lúc chiến đấu sống còn với hải ma thú cũng đã tích cực phản kích vài lần. Đúng thật, nó đã sớm dùng hết biết bao nhiêu lần năng lực rồi. Cố Thanh Sơn vội vàng nói, sao ngươi không nói sớm chứ, nếu biết sớm ta sẽ không cho ngươi tham gia chiến đấu. Hư hư hư hư hư. Không sao, chiến đấu là do ta tình nguyện cho dù là chết. Cố Thanh Sơn hoàn toàn không biết làm sao nữa rồi. Đầu tiên là địa kiếm, bây giờ là hồ lô, chẳng lẽ bản thân thật sự không thể cứu được nữa sao? Hắn trầm giọng nói, Duy Tôn, nhất định có cách gì đó có thể cứu ngươi, ngươi hãy nói ta biết. Hư hư hư, hư hư, hư hư hư hư, hư hư hư. Hư. Hư hư hư. Chết là con đường bắt buộc phải đi qua, đợi sau khi ta chết, ngươi hãy cất kỹ hạt hồ lô của ta, rót hồn lực vào trong đốc lẻ, tạm biệt, vĩnh biệt, Cố Thanh Sơn. Ngọc Bội Hồ Lô nói xong, đã không còn hơi thở nữa. Linh quang bao phủ xung quanh nó cũng dần dần biến mất. ba y một tiếng, ngọc bội nứt ra, hóa thành bột phấn tan biến trong gió. Cố Thanh Sơn ngây ngốc. Chờ đợi thời gian dài đăng đẳng, hai bên mới hiểu nhau chưa được bao lâu, nó đã hoàn toàn tan biết rồi. Bản thân còn nghĩ rằng nó là một bảo vật lớn mạnh. Ai mà biết, thực ra nó đã sớm sức cùng lực kiệt, chẳng qua nó không nói, cố gắng chiến đấu đến cùng. Trái tim Cố Thanh Sơn trùng xuống, nửa ngày không nói câu nào. Đột nhiên, Cố Thanh Sơn phát hiện trong tay của mình có một hạt hồ lô. Ngươi cất kỹ hạt hồ lô của ta, rót hồn lực vào đốc lẻ, nhớ lại những lời Duy Tôn hồ lô nói, trong lòng Cố Thanh Sơn nhóm lên một tia hy vọng. Hắn cẩn thận cầm lấy hạt hồ lô, rồi liếc nhìn giao diện mồi lửa. Lúc này hồn lực của hắn đã đạt đến hơn 7 triệu, hắn không hề do dự, điên cuồng rót hồn lực vào trong hạt hồ lô. Chỉ một chút thời gian trôi qua, 10 vạn hồn lực đã được rót vào xong. Lại chỉ nghe một tiếng ba y giòn vang. Hạt hồ lô biến mất rồi. Thay vào đó là một ngọc bội hồ lô. Ngọc bội hồ lô này giống hệt như ngọc bội Duy Tôn, nó không ngừng rung rẩy, dường như đang cố kìm nén một cảm xúc nào đó. Cuối cùng, nó không kìm lại được nữa. Hư hư. Hư hư hư hư hư hư, ha ha ha, ngươi đúng thật là nên xem vẻ mặt lúc nãy của ngươi, thật sự là quá thú vị rồi. Ngọc bội hồ lô phát ra âm thanh vui vẻ. Cố Thanh Sơn, ngươi chưa cha chết. Cố Thanh Sơn trừng mắt nhìn nó, hỏi. Ngọc bội hồ lô giải thích nói, mỗi lần ta sử dụng năng lực 3 lần liên tiếp, ta sẽ bị tất cả phép tắc vốn có của thế giới trước đó ra tay bắt lấy, giết chết một lần. Tại sao lại như vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Hàng trăm triệu năm trước đã từng có người thảo luận vấn đề này, sau đó bọn họ thay đổi vị trí suy nghĩ, cảm thấy phép tắc vốn có của thế giới là đúng. Ngọc bội hồ hô nói. Nhưng tại sao ngươi lại sống lại rồi? Cố Thanh Sơn nghi hoặc nói. Dùng phương pháp này lừa gạt phép tắc thế giới, ta mới có thể tiếp tục sống sót, chẳng lẽ ngươi cũng bị lừa rồi sao? Ngọc bội hồ lô ở trên không trung lão đảo nói. Cố Thanh Sơn thở dài một hơi, trong lòng có chút hổ thẹn. Không sai, bản thân thỉnh thoảng cũng lừa gạt người khác, điểm này bản thân hắn vốn không phủ nhận. Nhưng mà ngươi xem thử, pháp bảo của bản thân đã bắt đầu lừa gạt phép tắc thế giới rồi. So sánh lẫn nhau, bản thân hắn được tính là gì chứ? Xem ra thứ mà bản thân cần phải học vẫn còn rất nhiều. Nếu như hồ lô không sao, Cố Thanh Sơn không cần phải nói lung tung với nó nữa. Hắn động thân bay lên thuyền, trực tiếp đi vào giáo đường nung chảy, đi đến nơi sâu nhất trong giáo đường. Mấy trăm sợi dây xích rải rác khắp mặt đất. Ngón tay khổng lồ màu đen vốn dĩ bị giam cầm ở đây sớm đã không biết đi đâu rồi. Quả nhiên, chủ nhân của vạn vật bóp méo đã mang theo ngón tay thần bí đó đi. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Cố Thanh Sơn mang theo nghi vấn rời khỏi con thuyền lớn. Hắn vung thanh quyền trượng băng sương xuống dưới. Cả một con thuyền khổng lồ triệt để bị đóng băng, hình thành một ngọn núi băng trôi dạt trên biển. Tất cả yêu ma đều bị đông lại trong băng sương, không thể cử động. Triều âm kiếm nhẹ nhàng ong ong một tiếng. Một dòng hải lưu dần dần sinh ra từ trong nước biển. Dòng hải lưu kéo theo núi băng khổng lồ, chậm rãi quay về phương hướng lúc mới đến đây. Con thuyền khổng lồ bị đóng băng đó vẫn như cũ treo móng tay của ma long. Con đường trở về vốn không có hải ma thú cấp bậc trăm triệu năm gì, tin rằng chuyến đi chậm chậm này có lẽ có thể bình an trở về. Lùi một bước nói, lỡ như gặp được quái vật không sợ huyết mạch ma long, đầu tiên nó phải đánh tan lớp núi băng bảo vệ con thuyền này. Khoảnh khắc núi băng bị tan rã, ma quỷ sẽ thức tỉnh. Đến lúc đó, rốt cuộc là ai chết ai sống, vậy thì phải dựa vào thực lực của mỗi bên rồi. Cố Thanh Sơn làm xong chuyện này, liền trở tay lấy ra một mảnh kim loại. Lần trước bởi vì mảnh kim loại đột nhiên xuất hiện đã làm hắn hết cả hồn, cho nên hắn mau chóng vứt đi. Bây giờ Cố Thanh Sơn tính nhìn kỹ thứ đồ này. Đây là món đồ Duy Tôn ngọc bội hồ lô trộm ra được từ trong giao dịch giữa chủ nhân vạn vật bóp méo và hải ma thú. Nghĩ đến việc chủ nhân của vạn vật bóp méo lấy được nửa đầu ngón tay màu đen đó, kết hợp với giao dịch giữa hắn và hải ma thú, Cố Thanh Sơn cảm giác bản thân đã mơ hồ biết được dự tính của đối phương. Giao dịch lần này, đại khái là có liên quan đến con quái vật đó. Cố Thanh Sơn dính miếng kim loại trên tay, tỉ mỉ quan sát. Đây là một mảnh kim loại rất là cổ xưa, năm tháng đã để lại loang lổ dấu vết cũ kỹ trên bề mặt của nó. Cả mảnh kim loại dài nhỏ hình tam giác, trên đó có khắc hoa văn và ký tự đã không còn nhìn rõ nữa, chỉ duy nhất có vài lỗ thủng và độ lồi lõm vẫn hoàn hảo như cũ. Lúc Cố Thanh Sơn lấy mảnh kim loại ra, trên giao diện mồi lửa lập tức xuất hiện từng hàng chữ nhỏ màu đỏ máu. Chìa khóa phong ấn thuyết minh, chìa khóa này có thể mở ra một mật đạo. Thuyết minh, tất cả mật đạo thông đến vực sâu vĩnh hằng đều đã bị phong ấn. Nhưng mà một chìa khóa trong số mật đạo đó đã được lưu truyền lại. Sau khi Cố Thanh Sơn xem xong, dòng chữ nhỏ màu đỏ máu trên giao diện hoàn toàn biến mất. Âm thanh của mồi lửa đột nhiên vang lên, "Các hạ, ta không kiến nghị ngài đến nơi đó." "Tại sao?" Cố Thanh Sơn hỏi. Mồi Lửa nói, vực sâu vĩnh hằng vô biên vô hạn, cho dù là người gào thét linh hồn chẳng qua cũng chỉ là một loại quái vật của vực sâu mà thôi, một khi ngài bước vào trong đó, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Người lo lắng ta sẽ bị quái vật ăn thịt. Cố Thanh Sơn hỏi. Không, điều này ta ngược lại không lo, dù sao ngài cũng quá mức nhỏ bé, năng lượng mở miệng ăn ngài mà quái vật sinh tồn ở vực sâu vĩnh hằng cần tiêu tốn còn nhiều hơn so với năng lượng ăn ngài xong rồi nhận được, điều này không hợp lý, bọn chúng vốn không thèm ăn ngài. Mồi Lửa nói. Cố Thanh Sơn yên lặng suy nghĩ một hồi, lúc này mới hiểu được ý của đối phương. Đây đúng thực có hơi đả kích người khác. Cố Thanh Sơn bình tĩnh hỏi, vậy ngươi tại sao lại kiến nghị ta không đi? Mồi Lửa nói, giống như kiếm của ngài đã nói, người chiến đấu sống còn với ác long, cuối cùng sẽ hóa thành ác long, người sẽ làm bạn với vực sâu, cũng sẽ trở thành một bộ phận của vực sâu, ngài chính là hạt giống tạo nên ma vương, trật tự hy vọng ngài có thể trở thành đoạn tội ma vương, mà không phải là một sự tồn tại khó hiểu nào đó. Mấy vạn năm trước, trong một đoạn ngắn của thế giới song song, Cố Thanh Sơn đang ở biển ma hỗn loạn của nguyên thủy ma giới, tay cầm chìa khóa phong ấn, đang cùng Mồi Lửa thảo luận có nên đến vực sâu vĩnh hằng hay không. Cùng với lúc hắn đang làm chuyện này, mấy vạn năm sau, khu tranh bá, một thế giới tràn ngập tội ác nào đó, một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính râm, thân mặc tây trang bước vào một quán bar. Nhìn qua hắn trông rất là mệt mỏi, trên người còn có rất nhiều vết thương chưa lành, trong lúc đi lại hắn suýt té ngã mấy lần. Nhưng trong cả một quán bar, lại không ai tiến lên trêu chọc hắn. Sát ý không tồi, là một sát thủ tốt. Y một phiền phức lớn, đừng có chọc hắn. Mọi người bắt đầu ghé tai, nói thì thầm với nhau. Người đàn ông trẻ tuổi đó trực tiếp đến quầy bar, chào hỏi với người pha chế rượu. Lấy cho tôi một bình rượu tốt nhất ở đây, ngoài ra bảo ông chủ của các người ra đây. Giọng điệu của hắn rất thản nhiên, một đồng xu trong tay hắn không ngừng bay lên bay xuống. Nhân viên pha chế liếc nhìn đồng xu trong tay hắn, lập tức rót một ly rượu mạnh cho hắn, cung kính nói, anh chờ một lát. Nhân viên pha chế lấy ra một đồng xu đặt ở trên mặt bàn. Đồng xu đó ngay lập tức biến mất, hóa thành một bức màn màu đen, hoàn toàn che đi chỗ ngồi của người đàn ông trẻ tuổi. Những người khác nhìn thấy một màn này, xem như là không thấy, ngược lại theo bản năng cách xa chỗ đó. Người đàn ông trẻ tuổi đối với bức màn đen tối bao phủ xung quanh mình làm như không thấy, nâng ly rượu lên chậm rãi uống. Nhân viên pha chế lập tức lao đi. Chỉ một lúc sau, một gã đàn ông béo mập say bí tỉ cùng nhân viên pha chế đi đến phía sau quầy bar. Hắn liếc nhìn người đàn ông trẻ tuổi, trên mặt nở một nụ cười, cũng đi vào trong bức màn. Ở trong đây, thế giới bên ngoài không cách nào phát giác ra được bất kỳ động tĩnh gì. Khách quý ghé thăm, thực sự là vinh hạnh. Khách quý. Người đàn ông trẻ tuổi buông ly rượu xuống, nhăn mày nói, rượu của các người có hơn 7 phần là nước, như vậy có chút quá đáng rồi đó. Ông chủ béo mập nghiêm túc giải thích nói, bình thường chúng tôi đưa đều là thuốc độc, nể mặt cậu là người trong ngành, mới cho cậu chút rượu giả để uống, rồi lại nể mặt đồng xu cậu cầm trong tay, mới có chút rượu nước thật sự để uống. Như vậy, làm sao mới có thể uống được rượu nguyên chất nguyên vị? Thật ngại quá, như thế sẽ phá hỏng thanh danh tội ác của quán bar, cho nên chúng tôi kiên quyết không làm như thế. Có đạo lý. Người đàn ông trẻ tuổi nhấp một ngụm rượu có pha nước, sau đó để đồng xu lên trên bàn. Đây là đồng xu số 791, là hàng hiếm, ông nghiệm hàng thử. Hắn nói. Ông chủ béo mập cười cười. Cũng không thấy ông ta làm ra động tác gì, đồng tiền đó đã đến trên tay của anh ta. Ông ta híp mắt lại, tỉ mỉ đánh giá đồng tiền xu đó. Đột nhiên, ông ta dùng sức bóp đồng xu. Một chuỗi âm thanh ca ca ca ca ca y vang lên. Đồng xu trực tiếp hóa thành một cây súng tỏa ra ánh sáng màu bạc. Ông chủ béo mập ung dung nhìn cây súng màu bạc, trong miệng nói, đồng tiền số 791, súng của sát thủ, quả nhiên là hàng thật. Ông lưu luyến không nỡ để lại cây súng màu bạc lên trên bàn. Cây súng đó vừa rời khỏi tay của người, đã nhanh chóng hóa trở lại thành đồng xu. Đúng vậy, đây là đồng xu số 791 trong 1001 loại tiền ở khu tranh bá, do thần linh chế tạo ra. Nó có thể trực tiếp hóa thành một cây súng có năng lực đặc biệt. Ông chủ béo mập hài lòng nói, món đồ này không tệ, đồng tiền của số hiệu này rất là hiếm có, giá trị xa xỉ, bây giờ cậu có thể ban bố nhiệm vụ rồi. Không gấp. Người đàn ông trẻ tuổi đó chậm rãi nói, nghe nói ở trong thế giới này, tất cả nhiệm vụ ám sát cao cấp đều được ban bố ở chỗ của anh. Ông chủ béo mập gật gật đầu, dịch vụ của chúng tôi luôn là chuyên nghiệp nhất, cho nên danh tiếng trước giờ không tệ. Vậy thì tốt, người đàn ông trẻ tuổi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, tôi muốn truy nã một người ở khắp thế giới tội ác này, chỉ cần có sát thủ có thể giết được hắn, thì có thể lấy được đồng xu trên tay của tôi. Ông chủ béo mập cẩn thận hỏi, vậy thù lao của quán bar chúng tôi là gì? Dựa theo quy tắc của các người, khấu trừ vào đồng tiền xu này. Người đàn ông trẻ tuổi nói. Ông chủ béo mập vỗ tay một cái, cười nói, vậy thì không vấn đề gì rồi, xin hỏi cậu muốn giết ai? Người đàn ông trẻ tuổi nói, tôi muốn giết một tên sát thủ. Ông chủ béo mập tán dương nói, nhiệm vụ này đã bắt đầu xứng với đồng tiền này của cậu rồi, mời cậu nói tiếp. Tên của gã sát thủ đó gọi là Trương Anh Hào, là một nhân tộc, chiều cao cân nặng và bề ngoài, đều giống y hệt tôi. Ông chủ béo mập nhìn dáng vẻ của người đàn ông trẻ tuổi, nói, tôi đã nhớ kỹ rồi. Rất tốt, nhiệm vụ sẽ bắt đầu từ ngày mai. Người đàn ông trẻ tuổi nói, chúng tôi có thể lập tức giúp cậu ban bố nhiệm vụ, như vậy, thằng nhóc Trương Anh Hào kia ngay cả mặt trời ngày mai cũng không nhìn thấy được rồi. Ông chủ béo mập nói, không, không không, như thế không được, buổi tối hôm nay tôi vẫn còn phải uống rượu, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai mới có tinh thần đối phó với sự truy sát. Người đàn ông trẻ tuổi đó vừa nói, vừa cầm bình rượu rót cho mình thêm một ly, sau đó uống cạn một hơi. Nụ cười trên gương mặt ông chủ béo mập đông lại. Một chân tướng không thể tưởng tượng được quanh đi quẩn lại trong đầu ông ta, đến nỗi ông ta không nhịn được nói, khách hàng tôn kính, ý của cậu là cậu đã ban bố một nhiệm vụ, để tất cả sát thủ của thế giới này truy sát cậu đúng không? Trương Anh Hào nói, ông không có hiểu sai. Tôi đã đói bụng suốt cả 5 ngày trời. Hắn nhìn về phía nhân viên phá chế nói, đi ra quán ăn bên ngoài chỗ các cậu, bưng một dĩa cơm chiên đến cho tôi muốn thêm 5 quả trứng, sau khi tôi ăn xong thì cho thêm tôi 2 bình rượu giống y như thế này, buổi tối tôi ngủ ở chỗ các cậu. Nhân viên pha chế liếc mắt nhìn ông chủ béo mập. Ông chủ béo mập gật gật đầu. Nhân viên pha chế lập tức đi. Ông chủ béo mập nhìn Trương Anh Hào giống như là nhìn một quái vật. Ông ta dùng ngón tay chỉ vào đầu của bản thân hỏi, chỗ này của cậu không có vấn đề gì chứ? Trương Anh Hào nhún vai nói, thân là một sát thủ lão luyện đã theo nghề 10 năm, đầu óc ít nhiều cũng có chút vấn đề, nhưng tôi chắc chắn là không phải như ông đã nghĩ. Vẻ mặt của ông chủ béo mập trở nên tò mò hơn. Vậy tại sao cậu lại muốn ban bố một nhiệm vụ giết chết bản thân? Phải biết rằng, tất cả sát thủ đều muốn đi giết cậu, lấy đầu của cậu để đổi lấy đồng tiền đó. Trương Anh Hào đốt một điếu thuốc, rít sâu một hơi rồi nói, bởi vì sát thủ của thế giới này quá nhiều, đi tìm từng người một sao cũng có chút phiền phức. Ông biết đó, dựa theo quy tắc của ngành này, một khi nhận nhiệm vụ, đối phương nếu không chết sẽ không từ bỏ, cho nên tôi tính để bọn chúng đều đến đây truy sát tôi, như vậy thì càng tiện hơn. Tiện. Ông chủ béo mập nghi hoặc nói. Tiện cho việc tôi giết chết bọn chúng hoặc là bị bọn chúng giết chết. Trương Anh Hào cười nói. Ông chủ béo mập ngây người. Ông ta trước giờ không khéo giỏi giang, đã trải qua biết bao mưa gió, nhưng một khắc này ông ta lại cảm thấy đầu óc của mình đều đã bị rỉ sét hết rồi. Khách hàng tôn quý, tôi biết là tôi không nên hỏi, nhưng mà nếu như cậu đã trả lời tôi sẽ miễn phí cung cấp cho cậu một căn phòng tốt nhất ở đây. Ông chủ béo mập nói. Một phòng miễn phí. Như thế không tồi, ông hỏi đi. Tại sao cậu lại muốn sát thủ của toàn thế giới đến đây giết cậu? Tôi đã đi qua 37 thế giới rồi, vẫn luôn cọ sát cùng với người trong ngành, thông qua sự giao lưu nhiệt nhất để nâng cao trình độ của bản thân. Trương Anh Hào uống một ngụm rêu, nói tiếp, lần này cũng không ngoại lệ. Ông chủ béo mập ngây người. Thời gian lùi lại. Trở về mấy vạn năm trước. Trong trùng ảnh của thời đại thượng cổ. Cố Thanh Sơn đứng ở trên không, trên mặt lộ ra sự do dự. Mồi lửa tiếp tục khuyên nhủ nói. Kiếm của ngài nói không sai, càng huống hồ lúc ngài leo lên địa vị cao, dưới trướng sẽ có vô số yêu ma và nô bộc cống hiến làm việc cho ngươi, chuyện như thế không đáng để ngươi tự mình đi mạo hiểm. Lúc nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Lúc ta đi vào trạng thái cách mạng. Ngươi bây giờ là mồi lửa, sắp tiến vào giai đoạn khởi nguyên, sau đó là cách mạng. Chính xác. Được thôi, ta sẽ không đi vào vực sâu vĩnh hằng. Cố Thanh Sơn thở dài nói. Một quyết định sáng suốt. Mồi lửa khen ngợi. Như vậy, ta tin rằng ngươi đã đạt được đủ hồn lực và sự huyền bí sinh mạng, mời mau chóng tiến hóa đi, ta cần ngươi trở nên mạnh hơn. Cố Thanh Sơn nói. Mồi lửa không có trả lời. Trên giao diện, từng dòng chữ nhỏ màu đỏ máu không ngừng xuất hiện, đã đủ tất cả điều kiện. Tiến hóa chính thức bắt đầu. Mồi lửa tạm thời tiến vào trạng thái hôn mê, để hoàn thành lần tiến hóa này. Tất cả dòng chữ nhỏ màu đỏ máu hiện thị xong. Cả một giao diện mồi lửa biến mất trong tầm mắt của Cố Thanh Sơn. Trật tự ma vương rơi vào trạng thái ngủ say. Lúc này giống hệt như lúc ở thế giới cất giấu báu vật của Trice, lúc trật tự ma vương bắt đầu tiến hóa, thì sẽ tạm thời biến mất khỏi thân xác của những nhập ma giả đó. Lúc đó Cố Thanh Sơn cũng là nhân cơ hội này, trở mình. Cố Thanh Sơn dừng lại một chút. Trật tự không có bất kỳ động tĩnh mới nào. Xem ra đã thật sự tiến hóa rồi, tốt lắm, bây giờ cuối cùng đã không có người lải nhải rồi. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. hắn nhìn xuống phía dưới. Đó là hướng của biển sâu. Dựa theo cách nói của Duy Tôn Hồ Lô, thuyền của chúa tế xoay chuyển vạn vật chính là đi về hướng đó. Cố Thanh Sơn trầm ngâm trong chốc lát, vỗ vào túi trữ vật, lấy ngọc bội Duy Tôn Hồ Lô ra. Hư hư. Chuyện gì? Hồ Lô hỏi. Dẫn ta đến nơi mà bọn họ giao dịch. Hư hư, hư hư hư hư hư. Kỳ lạ, lúc nãy không phải ngươi nói bản thân sẽ không tiến vào vực sâu vĩnh hằng sao? Hồ Lô hiếu kỳ hỏi. Cố Thanh Sơn tỏ vẻ đồng ý, ta không vào đó, ta chỉ đi loanh quanh bên ngoài. Hư hư hư. Vậy có gì khác nhau sao? Hồ Lô hoang mang hỏi. Cố Thanh Sơn giải thích nói, ta bắt buộc phải đi hiểu rõ tình hình, tìm kiếm và thăm dò là cách tốt nhất để thay đổi số phận, ta phải đến đó xem thử có tình báo mới gì hay không. Hơn nữa chúa tể xoay chuyển vạn vật cũng ở đó, hắn đã xem ta là tiêu bản bán cho hải ma thú, mối thù này sớm muộn cũng phải báo. Nghe nói Hải Nguyên là một hải vực sâu không thấy đấy. Toàn bộ hải ma thú trên trăm triệu năm đều sống ở đây, bọn chúng không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà còn dựa vào ưu thế hải nguyên, thường hay đánh không lại bèn bỏ chạy, vô cùng khó chơi. Cố Thanh Sơn nâng một mảnh kim loại hình tam giác lóe ra tia sáng lên, sau đó không ngừng lặn xuống dưới hải nguyên. Từ sau khi tiến vào hải nguyên, mảnh kim loại hình tam giác này dường như sinh ra mối liên hệ không tên với một nơi nào đó. Nó vừa như là một tín tiêu, lại giống cái máy dò cảm ứng, có thể bất ngờ truyền vào trong thần thức của Cố Thanh Sơn phương hướng cố định nào đó. Cố Thanh Sơn theo phương hướng chỉ dẫn của mảnh kim loại hình tam giác, liên tục lặn xuống một nơi hoàn toàn yên tĩnh dưới biển sâu. Khi Cố Thanh Sơn đến vị trí kia, mảnh kim loại hình tam giác liền không phát ra động tĩnh gì nữa. Cố Thanh Sơn phóng ra thần niệm, quét mắt nhìn bốn phía. Không phát hiện ra điều gì. Nhưng dường như trong linh giác của hắn cảm ứng được có chỗ không đúng. Cố Thanh Sơn vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào phía trước. Trước mặt hắn rõ ràng là nước biển, nhưng hắn lại mò phải một vật cái nào đó cứng rắn lạnh buốt nhô lên. Đây là một khối đá. Cố Thanh Sơn nắm lấy tảng đá kia, tiếp tục sờ soạng bốn phía. Rất nhanh, hắn sờ được vào một cái bản lề cửa. Đây là một cái cửa đá đang đóng. Cố Thanh Sơn gắng sức đẩy. Cửa đá sừng sững bất động. Trường kiếm không để lại bất cứ dấu vết gì trên cửa đá. Băng sương cũng không làm ra cái gì tốt hơn. Bất đắc dĩ, Cố Thanh Sơn tiếp tục tìm tòi. Qua hồi lâu, hắn mới tìm được một cái lỗ cắm trên cửa đá. Dường như là dùng để cắm chìa khóa. Không do dự nhiều, Cố Thanh Sơn cắm cái viên đá hình tam giác vào trong đó. Một tiếng động nặng nề vang lên. Cuối cùng cửa đã mở ra. Chìa khóa hình tam giác kia bị cánh cửa nhổ ra, một lần nữa rơi vào trong tay Cố Thanh Sơn. Khoảng cách dài dằng dặc. Thông đạo hắc ám vẫn không có điểm cuối cùng. Kết thúc 30 hơi thở. Trong thông đạo hắc ám, gió nhẹ dần dần thổi lất phất. Vù vù. Ngọc bội Hồ Lô Duy Tôn hỏi. Cố Thanh Sơn trầm tư một lát. Cho dù là ai phóng thích pháp thuật phía trước, là sự tồn tại gì, nói chung cũng không phải là vật sống hoặc sự tồn tại có ý thức. Bởi vì nếu muốn dùng cơn gió để chặn thông đạo lại, phải phóng thích pháp thuật không bao giờ ngừng nghỉ, thì cho dù là cảnh giới nào cũng không thể chịu được vô số năm như vậy. Hoặc là sự tồn tại kia sớm đã vượt ra khỏi phạm vi nhận thức. Nhưng năng lực của Ngọc Bội Hồ Lô Duy Tôn lại có thể mượn kỹ năng của đối phương. Đây là thực lực vượt qua lực lượng hệ thần bí, nếu như mình thật sự gặp kẻ địch quá mạnh ở cuối đường, vậy thì chỉ có thể trông cậy vào Ngọc Bội Hồ Lô Duy Tôn thôi. Không thể dùng nó một cách tùy tiện. Cố Thanh Sơn rút trường kiếm ra, dùng sức chém về phía vách tường. Xoẹt. Xoẹt. Tiếng cọ sát chói tai vang lên, một tia lửa tóe ra trên vách tường. Không được, vách tường quá cứng rắn. Nghĩ đến cũng đúng. Nếu vách tường không cứng rắn như thế, làm sao có thể chống lại cơn gió kia? Cố Thanh Sơn cắn răng. Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Cơn gió càng phá càng lớn. Ở đây, đã có thể cảm nhận được một mùi hủy diệt nào đó truyền đến từ trong cơn gió. Mặc dù không phải cơn gió loạn kiếp, nhưng cơn gió này cũng có sức mạnh đủ để giết chết thần vương. Trên thân Cố Thanh Sơn xuất hiện một vết thương nữa. Vết cắt trên chiến giáp hắc vụ sắc bén mà nhẵn bóng, tự như căn bản không có biện pháp ngăn cản vậy. Cố Thanh Sơn vẫn như không cảm nhận được gì, chìm trong suy tư. Không thể đợi thêm nữa. Lẽ nào thật sự không có biện pháp khác? Đáng tiếc vách tường này quá cứng rắn, mình ra tay toàn lực cũng không chém rách. Chờ đã. Trong đầu Cố Thanh Sơn đột nhiên lóe lên linh quang. Hắn đưa tay vừa rút vừa kéo trong hư không. Một thẻ bài tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay. Vật phẩm loại hiếm, chân xích ma thương. Trang bị ma thương này sẽ không thể đồng thời trang bị bất kỳ khôi giáp gì khác. Ma thương này có đặc tính pháp tắc, cực kỳ sắc bén. Thuyết minh, Đây là binh khí đầu tiên mà chúng thần thời đại viễn cổ sáng tạo ra có thể khiến họ bị thương. Không gì có thể cản. Cố Thanh Sơn duỗi tay nắm chặt lá bài, nhanh chóng lắc một cái. Một cái chớp mắt tiếp theo. Một thanh trường thương có hào quang đỏ thẫm vô tận lượng quanh hiện ra từ hư không, được Cố Thanh Sơn nắm trong tay. Chiến giáp trên người Cố Thanh Sơn hóa thành một làn khói đen, nhanh chóng tan theo gió. Mà thương nơi tay thì chiến giáp hắc vụ lập tức vỡ nát. Hay! Cố Thanh Sơn không để ý những điều này, nổi giận gầm lên một tiếng. Ánh sáng đỏ thẫm liên tục lấp lóe, những nơi nó đi qua dễ dàng bị cắt dễ dàng giống như là cắt đậu phụ. Vách tường nhanh chóng bị chém ra một cái động lớn. Lúc này cơn gió đã dần trở nên hung tàn. Mạng sườn của Cố Thanh Sơn đón gió, bị cắt thành vô số lỗ hổng nhỏ bé, máu tươi tuôn thẳng ra. Không thể đợi thêm. Cố Thanh Sơn mang theo chân xích ma thương, lách mình nhảy vào lỗ lớn trên vách tường. Vì lý do cẩn thận, hắn lại dùng khống vật pháp, chèn những tảng đá bị chém vỡ vào cửa hang, dùng băng sương cứng rắn nhất xây chúng nó thành hình dáng hoàn hảo như lúc ban đầu. Lúc này cơn gió đã đạt uy lực đỉnh điểm. Vù. Cuồng phong phát ra tiếng gào rít giận dữ thê thảm, phá hủy tất cả sự tồn tại trong thông đạo hắc ám. Cố Thanh Sơn cuối cùng đã tránh được nó. Trong vách tường, Cố Thanh Sơn chờ gió thổi yếu bớt, bèn vung chân xích ma thương đánh bay vách tường. Hắn nhảy ra, ra sức bay nhanh về phía thông đạo hắc ám không thấy điểm cuối kia. Lúc không có gió, trong thông đạo hắc ám cũng không có âm thanh nào, thời gian cũng trôi qua lặng lẽ như vậy. Một hơi thở. Hai hơi thở. Ba hơi thở. Cuối cùng gió bắt đầu thổi lần nữa. Nơi này cách rất xa lối vào của thông đạo hắc ám, cơn gió vừa nổi lên đã tiến vào trạng thái hung tàn ngay lập tức. Cố Thanh Sơn không còn cách nào khác, đành phải đánh vỡ vách tường rồi chui vào. Cùng phong tàn phá bừa bãi. Cơn gió ở đây đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của con người rồi. Cơn gió tự như là một đợt thủy triều to lớn, nặng nề, không thể ngăn cản, đủ để chi phối vận mệnh của con người. Trong phút chốc, Cố Thanh Sơn thậm chí còn cảm thấy cơn gió này là một sinh mệnh bậc cao. Cha! Không! Một tiếng hô nghẹn ngào khe khẽ vang lên từ sâu trong thông đạo, sau đó là tiếng cầu khẩn tuyệt vọng. Đột nhiên một tiếng gầm thét vang lên, chớ có trách ta, ta cũng không có cách nào khác. Đây là giọng nói của Chúa Tể xoay chuyển vạn vật. Cố Thanh Sơn còn chưa kịp nghe rõ, cuồng phong đã ngay lập tức thổi bạc mọi âm thanh, khiến cho chúng bị bao phủ hoàn toàn trong tiếng gió thét gào vô tận. Thời gian giống như đã trôi qua thật lâu. Cơn gió rốt cục cũng đã lắng lại. Cố Thanh Sơn lập tức đánh bay vách tường, lại phi nhanh về phía trước. Chạy bảy, tám hơi thở. Hắn nhìn thấy hai bộ xương khô nhỏ nhắn xinh xắn. Ý chí tà ác đến từ thời không vô danh còn chưa tản đi hoàn toàn khỏi bộ xương, Cố Thanh Sơn vẫn có thể cảm nhận được dấu vết của quá trình hiến tế để kêu gọi ra sinh mệnh siêu nhiên vượt khỏi phạm vi nhận biết kia. Mà hai bộ xương trắng lặng lẽ quỳ trên mặt đất, đầu lâu rũ xuống, dường như không biết nói gì trước sự tuyệt vọng và đau thương này. Trong lòng Cố Thanh Sơn hiện lên bộ dáng xinh xắn động lòng người của hai ma nữ. Mà thôi. Hắn thở dài một tiếng, dừng bước lại, tẩm liệm hai bộ xương trắng. Làm xong tất cả những việc này, hắn tiếp tục chạy về phía trước. Tính thời gian, trước khi gió nổi lên một giây, Cố Thanh Sơn huy động chân xích ma thương, đánh bay vách tường rồi chui vào. Đá vụn tiếp tục bị hắn dùng khống vật pháp để điều khiển, dùng băng sương xây lại thật chỉnh tề. Cuồng phong lại gào thét lần nữa. Cố Thanh Sơn lặng lặng đợi trong vách tường, chờ cuồng phong đi qua. Hắn phải liên tục lặp đi lặp lại quá trình này, cho đến tận khi đi tới cuối đường. Tí tách. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình. Làm sao nơi này lại có âm thanh của nước? Không phải, vì sao mình nghe thấy rõ ràng như thế? Trừ phi tiếng giọt nước gần hơn so với cơn gió. Cố Thanh Sơn tạm thời quên đi cơn gió bên ngoài vách tường, nhắm mắt lại lặng lẽ lắng nghe. Tí tách. Lại một tiếng nữa. Cố Thanh Sơn mở mắt ra, đưa tay gõ gõ lên bức tường trên đỉnh đầu. Bên trong không có gì cả. Cố Thanh Sơn không chút do dự, vùng chân xích ma thương, đào lên trên. Quả nhiên đào được một cái động lớn dễ như trở bàn tay. Cố Thanh Sơn nhảy lên. Hắn phát hiện mình rơi vào một con đường khác. Con đường này không có gió. Cố Thanh Sơn không dám chủ quan chút nào, bảo vệ cửa hang, không hề rời đi. Một mực chờ thật lâu. Vẫn không có cơn gió nào. Xem ra nơi này thực sự an toàn hơn một ít. Hắn nhẹ nhàng thở ra một chút, nhấc chân đi tới phía trước. Rắc rắc. Vừa bước một bước, ngay lập tức có đồ vật gì đó bị kích hoạt, bốn phía liên tục phát ra âm thanh của máy móc đang vận chuyển. Một giọng nói lạnh lùng và không có chút tình cảm nào vang lên từ trong bóng tối, bắt đầu kiểm tra. Căn cứ vào các triệu chứng trong cơ thể, xác định đây là bình dân thuộc nhân tộc, nhi đồng lớn tuổi.

Rồng Ma dùng một ánh mắt kỳ quái đánh giá Cố Thanh Sơn, lẩm bẩm không hiểu, người có thể một mình đến nơi này, còn cầm chiếc chìa khóa kia, lại hóa trang thành hình dáng một hồn khí rác rưởi nào đó. Điều này đã vượt xa ma quỷ có thực lực mạnh mẽ rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi không phải một người cổ hủ, quy tắc nói gì thì nghe nấy chứ. Không cần kích bác ta, nhi đồng còn chưa tới tuổi dậy thì như ta vẫn cảm thấy mạng mình quan trọng hơn so với một kẻ phản bội. Cố Thanh Sơn khoanh tay nói. Rồng Ma lặng im một lát, lại nói, nếu như vậy thì thật là đáng tiếc, bởi vì ngươi không thể lấy được bảo vật, chỉ có thể thu được quà tặng đơn giản nhất. Quà tặng gì ta cũng không cần, nếu như có thể, bây giờ ta muốn rời đi. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nói với đĩa CD hình tròn dưới chân, có thể đưa ta ra ngoài không? Đương nhiên có thể, Thâm Uyên Kháng Thủ Sở cũng không phải là nơi an toàn, căn cứ theo luật bảo hộ trẻ vị thành niên, ta sẽ trực tiếp đưa ngươi đến thiên giới nguyên thủy. Bây giờ ngươi đã quyết định rời đi chưa? Đĩa CD hình tròn nói. Cố Thanh Sơn nhìn Rồng Ma. Rồng Ma nhìn hắn, ngậm miệng thật chặt. Rồng Ma thật sự không nói gì, không ngăn cản mà cũng không chào hàng quà tặng tiếp nữa. Cố Thanh Sơn nghĩ một chút, nói, tạm thời không cần, ta phải ở lại. Rồng Ma đột nhiên phát ra tiếng gầm giận dữ, xông về phía màn hình, đánh một quyền về phía Cố Thanh Sơn. Hư không vặn vẹo từng cơn. Vô số gợn sóng điên cuồng tản ra bốn phương tám hướng. Cố Thanh Sơn vẫn bình yên vô sự. Chật, ta còn cho là ngươi sẽ nhẫn nại lâu hơn một chút. Hắn tiếc nuối nói. Vẻ mặt của Rồng Ma âm trầm, nhìn qua hắn, hỏi, ngươi đã sớm nhìn ra sao? Cố Thanh Sơn nói, rất dễ dàng. Thực lực cường đại mang tới chỗ tốt là không cần kiêng kỵ lời nhận xét của bất kỳ ai. Ta đoán sau khi thời đại cực cổ kết thúc, ngươi chính là sức mạnh mạnh nhất của ma giới, cho nên ngươi đã quen không che giấu bất kỳ thứ gì. Ví dụ xem. Rồng Ma hỏi. Giả như ngươi tha thiết chờ mong một cuộc giao dịch chất lượng, đáng tiếc Thâm Uyên chức mệnh giả không có tư duy như thế. Nó cho rằng thả ngươi ra chính là sự nhân từ lớn nhất, mặc dù có lẽ sự nhân từ này cũng chỉ là lời bịa đặt của nó mà thôi. Cố Thanh Sơn nói. Nghĩ không ra ngươi thông minh hơn quái vật kia nhiều. Đáng tiếc ngươi không có giá trị giao dịch. Rồng Ma nói. Cố Thanh Sơn ngưỡng ngực nói, mặc dù ta vẫn là một nhi đồng, nhưng cũng có kinh nghiệm xã hội nhất định. Khi ngươi dò xét thực lực của Thâm Uyên chức mệnh giả, dĩ nhiên là ta đã nhìn ra. Cố Thanh Sơn nhìn Rồng Ma, sắc mặt phức tạp, nói, ngươi ao ước Thâm Uyên chức mệnh giả có thể đưa ra chỗ tốt khiến ngươi thỏa mãn. Nói một cách khác, ngươi mong chờ sức mạnh của Thâm Uyên. Rồng Ma nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, nửa ngày sau mới phun ra bốn chữ, nhi đồng thiên tài. Thực ra ta rất nghi ngờ, ngươi thân là binh khí của nhân tộc, vì sao muốn giành được sức mạnh của đối phương? Cố Thanh Sơn hỏi. Rồng Ma giễu cợt nói, sâu kiến cũng muốn nghe tiếng sấm trên trời ư, sâu kiến không có bất kỳ sự uy hiếp gì, chỉ có thể kính sợ sức mạnh vĩ đại mà thôi. Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói. Rồng Ma thở dài, thế sự đổi thay, bây giờ nhân tộc còn đánh không lại ta, mà sau khi Thâm Uyên chức mệnh giả khống chế được hải ma thú, đã bắt đầu nghiên cứu ma quỷ rồi, bảo ta làm cái gì bây giờ? Ma quỷ. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói, ma quỷ là nguồn gốc lực lượng của ngươi, một khi ma quỷ bị Thâm Uyên chức mệnh giả nắm giữ linh hồn, huyết duệ rồng ma của ngươi liền không thể khởi động lại được nữa. Sức mạnh của ngươi cũng sẽ không thể tiến hóa, thậm chí ngay cả năng lượng bổ sung cũng không đủ. Cho nên ngươi mới bắt đầu nghiên cứu Thâm Uyên. Không sai, ta cũng cần mạng sống chứ. Rồng Ma nói. Vậy vì sao ngươi muốn giết ta? Cố Thanh Sơn hỏi. Rồng Ma đột nhiên gầm lên, ta chán ghét nhân tộc các ngươi. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, vừa rồi lúc ta lựa chọn có rời đi hay không, ngươi còn có thể khống chế tâm tình của mình, nhưng sau khi ta ở lại, rõ ràng ngươi vô cùng thất vọng, còn muốn công kích ta. Kỳ thật một con kiến hôi như ta ở lại thì có thể làm được gì? Cố Thanh Sơn dừng một chút, nói tiếp, trừ phi ta thật sự có thể tạo thành ảnh hưởng đối với ngươi. Thế nhưng sức mạnh của ta thấp như vậy. Xem ra không liên quan tới sức mạnh. Cố Thanh Sơn đột nhiên hỏi, chẳng lẽ ngươi kiêng dè thân phận của ta? Rồng Ma luôn luôn lặng lặng nghe, cho đến lúc này, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nếu ngươi dám làm bất kỳ chuyện dư thừa nào, ta sẽ thả Thâm Uyên chức mệnh giả ra, mọi người cùng xong đời. Hắn gầm nhẹ. Cố Thanh Sơn cười hiền hòa, nói, kỳ thật hai chúng ta hoàn toàn có thể tạo thành một liên minh, đôi bên cùng có lợi, cần gì phải đồng quy vu tận. Tên quắc con như ngươi chẳng có chỗ tốt gì cho ta cả. Rồng Ma nói. Thật sự không có á, ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi. Cố Thanh Sơn nói. Rồng Ma nhìn thấy vẻ mặt hắn thành khẩn như vậy, lửa giận trong lòng giảm xuống một chút. Chỗ tốt. Nơi này là trại giam quái vật Thâm Uyên do nhân tộc thiết kế, quyền hạn thực sự đương nhiên vẫn nằm trong tay nhân tộc. Mặc dù nhân tộc nhỏ yếu, nhưng tuyệt không thể xem thường. không cần nói nhiều với hắn, chỉ cần hắn làm chuyện kia là được. Rồng ma liền nói, quả thật là ngươi có một chỗ có thể giúp đỡ ta. Mời nói, ta có thể làm được thì nhất định sẽ làm. Cố Thanh Sơn nói, ta cần ngươi giao cho ta mệnh lệnh tiếp theo. Cố Thanh Sơn hoài nghi nói, ta chỉ là một nhi đồng bình thường, chỉ sợ không làm được điều này. Không, sau khi thời đại cực cổ kết thúc, từ trước đến nay chưa có ai tới nơi này. Cho nên quy tắc phán định của trí tuệ nhân tạo đã giảm tới mức thấp nhất, chỉ yêu cầu nhất định phải là nhân tộc là được. Cố Thanh Sơn như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Rồng ma cảnh cáo, ta khuyên ngươi đừng giở trò gì, ta đã nhớ ngươi, chỉ cần ngươi có bất kỳ cử động là nhỏ nào, ta đều sẽ dốc toàn lực hủy nơi này đi. Cố Thanh Sơn lộ ra nụ cười. Đúng vậy. Hắn chậm rãi nói, ngươi không chỉ có thực lực mạnh mẽ, cũng rất thông minh, hơn nữa hết sức cẩn thận, đồng thời lúc nào cũng có thể thả Thâm Uyên chức mệnh giả ra. Ngươi đã tỉnh lại ở thế giới này, cũng sẽ nhớ ta, chúng ta kiêng dè lẫn nhau, quan hệ như vậy thực sự là không thú vị. Chi bằng làm lại từ đầu. Có ý tứ gì? Rồng ma, ù cạc cạc. Ý là, ta định trở lại đây dưới tình huống không quen biết ngươi. Rồng ma nhìn hắn chăm chú, tựa như đang nhìn một tên tâm thần. Gặp lại, ta phải đi gặp một người khác đây. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ đĩa CD hình tròn. Bây giờ có thể đưa ta đi rồi. Thiên giới nguyên thủy. Một màn ánh sáng hiện lên. Thân hình của Cố Thanh Sơn xuất hiện. Hắn hiện ra bên trên một ngọn núi không người. Thuận tay phóng ra một cái hỏa phù để thông báo cho những người khác. Cố Thanh Sơn liền bắt đầu suy nghĩ tất cả sự tình xảy ra trước đó. Thâm Uyên chức mệnh giả đang dần dần nuốt chửng toàn bộ nguyên thủy ma giới. Rồng ma không muốn tiếp tục nghe mệnh lệnh và sự trói buộc từ nhân tộc, càng không có hứng thú trở về thiên giới nguyên thủy cứu vớt nhân tộc. Từ cuộc trò chuyện giữa nó và Thâm Uyên chức mệnh giả, cùng với hành vi nó giữ ngón tay màu đen lại mà suy nghĩ, lòng nó luôn muốn lấy được sức mạnh Thâm Uyên từ Thâm Uyên chức mệnh giả. Cố Thanh Sơn chợt nhớ tới một câu nói. Ai vật lộn với một con rồng ác, cuối cùng cũng sẽ biến thành rồng ác. Kẻ ở gần Thâm Uyên cũng sẽ thành một bộ phận của Thâm Uyên. Đây là lời của Địa Kiếm, lúc ấy mình không để ý. Ai ngờ ngay cả trật tự ma vương cũng lặp lại một lần nữa. Nhìn lại hình dạng hiện tại của rồng ma, Cố Thanh Sơn đoán chừng sớm muộn gì nó cũng sẽ trở thành rồng Thâm Uyên. Vậy thì mình đi đâu? Cố Thanh Sơn lặng lẽ hỏi lại. Nếu không làm gì? Địa Kiếm sẽ chết, mọi thứ cũng không thể vãn hồi được. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn bèn không có do dự gì nữa. Cùng lắm thì ta không vật lộn với rồng ác, ta chỉ tâm sự với nó thôi. Cố Thanh Sơn tự nhủ. Lúc này, mấy luồng sáng bay tới từ nơi xa, chỉ chốc lát đã đến trước mắt hắn. Thần băng sương và giá rét. Hình nhân ánh sáng. Lạc băng ly. Tiến triển như thế nào? Hình nhân ánh sáng dẫn đầu hỏi trước. Cũng không tệ lắm, trật tự đang tiến hóa. Cố Thanh Sơn nói. Hình nhân ánh sáng hơi cảm ứng một chút, hài lòng nói, vậy mà là thật, tốc độ của loại tiến hóa này khá kinh người, ta bắt đầu có một ít lòng tin rồi. Bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Ngọc điệp truyền tống của ta đã chế tạo xong rồi. Lạc băng ly hỏi. Trước tiên chúng ta không đi đến nơi mà nhân tộc đã sắp xếp. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi thế giới này. Còn vì sao thì ta sẽ nói với các ngươi sau. Hình nhân ánh sáng nhìn về phía thần băng sương và giá rét. Hắn nói ra lời như vậy, nhất định có đạo lý riêng của nó, chúng ta hãy nghe hắn. Thần băng sương và giá rét nói. Nếu thực sự không được, chúng ta còn có thể trở lại. Cố Thanh Sơn nhìn hình nhân ánh sáng, nói. Bất kỳ bóng chồng nào cũng được chứ? Hình nhân ánh sáng hỏi. Cố Thanh Sơn nhìn Lạc Băng Ly một chút. Không cần lo lắng cho ta, ta có phương pháp bí mật, sẽ không bị ta trong thời gian khác thay thế. Lạc Băng Ly truyền âm nói với hắn. Trong lòng Cố Thanh Sơn có chút nhẹ nhõm. Lạc Băng Ly lại có phương pháp bí mật như thế, có thể không bị ảnh hưởng bởi pháp tắc của thời gian. Trên thực tế, Cố Thanh Sơn lo lắng nhất chính là có hai người giống nhau cùng xuất hiện trong đường hầm thời gian. Như vậy, pháp tắc thời gian rất có khả năng sẽ khiến một người trực tiếp biến mất để đảm bảo thời gian và không gian không bị hỗn loạn. Nếu Lạc Băng Ly có phương pháp bí mật như vậy, vậy thì chỉ phải lo lắng mỗi thần băng sương và giá rét. Có thể truyền thụ không? Ta muốn cả băng thần cũng có thể làm được. Cố Thanh Sơn truyền âm nói Lạc Băng Ly nghiêm nghị nói, không được, pháp môn này chỉ có thể một mình ta dùng. Bên trong đường hầm thời gian cũng chỉ có thể tiếp nhận hai sự tồn tại giống nhau, không thể thêm một cặp khác nữa. Cố Thanh Sơn đành phải thôi. Mình và Sơn Nữ đóng giả thần băng sương và giá rét, một khi xuất hiện song song với thần băng sương và giá rét chân chính, hai băng thần đều không xảy ra chuyện gì, vậy thì tất sẽ khiến cho hình nhân ánh sáng hoài nghi. Vậy thì... Không, không phải bóng chồng nào cũng được. Cố Thanh Sơn nói với hình nhân ánh sáng, chúng ta phải đi đến quãng thời gian sau khi xảy ra đại chiến nhân tộc lần thứ hai. Đại chiến lần thứ nhất, thần vương tiền nhiệm chết, thần băng sương và giá rét kế vị. Đại chiến lần thứ hai, thần băng sương và giá rét chết, lực thần kế vị. Đây chính là sau khi thần băng sương và giá rét nghe được vận mệnh tử vong của mình, do đó thời cơ thức tỉnh. Vì sao? Hình nhân ánh sáng hỏi. Trên đường hầm cái thời gian đó, thần băng sương và giá rét đã tử vong, chúng ta sẽ đỡ bị pháp tắc thời gian loại bỏ ngẫu nhiên vì hai băng thần tồn tại cùng lúc. Ngoài ra, nếu như ta nhớ không lầm, thần linh thay thế thần vương vị là lực thần, thực lực của hắn yếu hơn băng thần một ít, ngộ nhỡ chúng ta không nói chuyện hòa hảo được với hắn thì còn có thể trực tiếp dùng sức mạnh. Cuối cùng, thần băng sương và giá rét khởi tử hoàn sinh, xuất hiện trước mắt chúng thần, đối với thân phận của chúng ta mà nói, đây là bằng chứng có sức thuyết phục nhất. Hình nhân ánh sáng im lặng nghe xong, nhìn về phía thần vương, hỡi, bệ hạ thấy thế nào? Sơn nữ làm ra bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng thở dài một tiếng, cảm thán, bản vương không có ý kiến gì, đây là sự sắp xếp tốt nhất, ngoài ra ta thật sự rất tiếc nuối khi Cố Thanh Sơn không phải một thành viên của thần tộc chúng ta. Hình nhân ánh sáng gật gật đầu, biểu thị đồng ý đối với điều này. Vậy chúng ta đi thôi. Nó lấy ra một đồng xu, quăng lên cao. Đồng tiền xoay mấy vòng giữa không trung, đột nhiên vỡ nát, hóa thành hào quang lốm đốm, bao phủ một khoảng trời. Thân hình của Cố Thanh Sơn, thần băng sương và giá rét, Lạc Băng Ly, hình nhân ánh sáng biến mất khỏi thế giới này. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ước chừng qua nửa ngày. Hư không nứt ra. Một người đàn ông lực lưỡng, đầu mọc hai sừng màu đen chậm rãi đi ra từ vết nứt. Lúc nào cũng sợ hết hồn hết vía. Hắn nhìn bốn phía, sắc mặt có vẻ nghiêm túc khác thường. Nơi này không có hệ thống phòng ngự cho trẻ vị thành niên của nhân tộc, ta có thể bắt lấy tên kia, hỏi thăm hắn thật tốt. Điều duy nhất phải chú ý là, thân thể của ta còn đang ngủ say, mà linh hồn tim tiếu giả lại khắc chế linh hồn và thân thể của ta, nhất định phải cẩn thận, không thể để nó chú ý, linh hồn của rồng ma bắt đầu điều tra thiên giới nguyên thủy. Trong sương mù hư không, vô số mẫu ánh sáng trôi nổi loạn xa ngầu. Trên một bóng chồng của thời đại nào đó, bốn cái bóng rơi xuống. Thiên giới nguyên thủy. Trên một gò núi hoang vu. Giọng nói của Cố Thanh Sơn truyền đến, bây giờ chúng ta đang xuất hiện ở thời điểm nào? Hình nhân ánh sáng nhắm mắt cảm ứng một lát, nói, chúng ta đang ở thời điểm vừa mới kết thúc đại chiến lần thứ hai, lúc này lực thần vừa mới kế vị, trở thành thần vương mới. Sơn nữ ho nhẹ một tiếng, uy nghiêm nói, đi thôi, chúng ta đi gặp bọn họ, ở chỗ này chúng ta vẫn cần toàn bộ thần tộc trợ giúp. Vậy chúng ta đi. Hình nhân ánh sáng nói. Cố Thanh Sơn đột nhiên khoát tay, ra hiệu mọi người khoan hãy đi. Chờ một chút, trật tự đang được tải lên một lần nữa. Mấy người nghe xong, bèn dừng lại chờ đợi. Trong tầm mắt Cố Thanh Sơn, một giao diện màu đỏ từ từ xuất hiện. Chữ nhỏ màu đỏ như máu hiện ra không ngừng. Đã tiến hóa thành công. Chư giới tận thế, khởi nguyên chính thức online. Những dòng chữ này dừng một chút. Ngay sau đó lại xuất hiện mấy hàng chữ nhỏ mới. Hết sức vui mừng khi nhìn thấy các hạ bình yên vô sự. Xem ra các hạ đã nghe theo lời đề nghị của ta, chưa tiến vào vị trí thông với Thâm Uyên kia. Mặt Cố Thanh Sơn không đổi sắc, nói, ta nói không vào thì sẽ không đi, nhưng sau này thì khó mà nói chắc được. Mặt khác ngươi đã tiến hóa thành khởi nguyên, chẳng lẽ không có công năng gì mới? Bên trên giao diện, chữ nhỏ nhanh chóng xuất hiện, bây giờ sẽ thuyết minh cho các hạ rõ về lần tiến hóa này. Căn cứ theo ý chí của sứ giả đoạn tội các hạ, trật tự đã xác định vị trí công năng của khởi nguyên một lần nữa. Xin lựa chọn hình thức tương ứng ngay lập tức. Hình thức 1, hình thức bình thường. Ở hình thức này, bổn trật tự sẽ lần lượt mở ra các chức năng, cũng sẽ sửa sang và gộp vào trung tâm thẻ bài, cuối cùng tạo thành một bình đài chứa chức năng thẻ bài với kích thước đơn giản. Hình thức 2, hình thức đột phá. Ở hình thức này, bổn trật tự sẽ tiếp tục tiến hóa thành nhiệm vụ chủ yếu, cho đến tận sau khi tiến hóa thành cách mạng mới có thể mở ra cho các hạ một chức năng quan trọng. Cố Thanh Sơn hỏi, đương nhiên ta chọn hình thức thứ hai, nhưng người nói chức năng quan trọng là cái gì? Khởi Nguyên nói, ở giai đoạn cách mạng, trật tự sẽ tìm kiếm các loại thi thể cổ xưa trong bãi rác tổng hợp của chư giới tận thế online, sau đó tái chế lại thành các binh khí sinh vật có thể sử dụng trong chiến tranh, biệt hiệu là ma thần, binh khí triệu hoán sơ cấp. Các hạ, ta sẽ biến ma thần sơ cấp có thể quy đổi được thành các thẻ bài, tạo điều kiện cho ngài tiến hành quy đổi. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, âm thầm suy tư. Binh khí triệu hoán sơ cấp. Hóa ra những ma thần kia đều là binh khí chiến đấu cấp cơ sở. Ánh mắt của Cố Thanh Sơn rơi vào trên giao diện khởi nguyên. Thanh trạng thái đại diện cho điểm hồn lực đang ở trạng thái đầy, phía sau còn kèm theo một hàng chữ số, giá trị hồn lực, 97100000. Giết chết nhiều hải ma thú hùng mạnh như vậy, cuối cùng giá trị hồn lực của mình cũng đã tới một mức độ có thể sử dụng thỏa thích rồi. Khởi Nguyên, ta có nhiều hồn lực như vậy, người có thể tiếp tục lên cấp không? Cố Thanh Sơn hỏi. Theo nguyên tắc, nhất định phải vượt qua một nhiệm vụ mới có thể kích hoạt chương trình tiến hóa tương ứng. Khởi Nguyên đáp. Vậy còn chờ gì nữa, tuyên bố nhiệm vụ đi. Đang chuẩn bị giao nhiệm vụ. Vù. Bên trên giao diện màu đỏ máu, một nhiệm vụ hoàn toàn mới đã sinh ra. Tên nhiệm vụ, tiến giai đi, thiếu niên. Thuyết minh nhiệm vụ, đây là giờ phút tiến hóa điên cuồng để biến thành ma vương, người gia tải trật tự quá yếu, không thể thống ngự các binh khí sinh vật, người nhất định phải tăng cao thực lực của mình không ngừng, dùng điều này để chứng minh người có tiềm chất trở thành ma vương. Mục tiêu nhiệm vụ, trở thành tu sĩ đạt cảnh giới 3000 thế giới. Ban thưởng nhiệm vụ, kích hoạt chương trình tiến hóa của trật tự ngay lập tức. Cố Thanh Sơn xem hết những dòng thuyết minh này, bật cười nói, ta muốn để ngươi tiến hóa với tốc độ cao, không ngờ ngươi cũng mong ta nhanh chóng tăng thực lực lên. Đương nhiên, các hạ, ngài nhất định phải nhanh chóng tăng cao thực lực, nếu không những binh khí sinh vật kia có khả năng cắn trả lại ngài. Khởi Nguyên nói, ta nhớ bây giờ ta có thể dùng hồn lực để lên cấp. Chính xác. Cố Thanh Sơn nhìn thanh hồn lực tràn đầy kia một chút. Hắn nói với thần băng sương và giá rét, hình nhân ánh sáng, lạc băng ly, chỉ sợ mọi người còn phải chờ thêm chút nữa, trật tự muốn ta nhanh chóng đột phá, đồng thời dùng cái này để kích hoạt quy trình tiến hóa của nó. Đây là chính sự, người bắt đầu đi. Chúng ta canh gác cho ngươi. Thần băng sương và giá rét nói. Hình nhân ánh sáng cũng nói, đúng vậy, trong số sức mạnh của ba loại đồng tiền, không thể thiếu sức mạnh của ma vương chi tự. Ngươi nhất định phải làm chuyện này cho tốt. Vậy ta lại bắt đầu đây. Cố Thanh Sơn nói. Lạc băng ly nhìn hắn, khẽ gật đầu. Ba người bọn họ đồng thời tản ra, đi xa về ba hướng, để trống một vùng cho Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn phóng thần niệm ra, chỉ thấy bọn họ đã tự tìm một nơi bắt đầu cảnh giới cho mình. Hắn không đợi nữa, phun ra hai chữ về phía giao diện Khởi Nguyên, đột phá. Lập tức có một hàng chữ nhỏ bắt đầu hiện ra bên trên ghi giao diện Khởi Nguyên. Ngài đã lựa chọn đột phá. Thanh hồn lực bên dưới thẻ bài màu lông chim kiếm tu Cố Thanh Sơn bắt đầu thiêu đốt. Chữ nhỏ màu đỏ máu không ngừng hiện ra. Đã tiêu hao 700.000 hồn lực. Ngài sẽ bắt đầu đột phá. Xin chú ý, bởi vì ngài là một tu hành giả, lần này ngài sẽ đối mặt thủy hỏa song kiếp. Sau khi đếm ngược, ngài sẽ bắt đầu ứng kiếp. 5 4 3 2 1 Tất cả chữ viết trên giao diện màu đỏ biến mất. Một ngọn lửa xuất hiện từ hư không, nhẹ nhàng rơi xuống người Cố Thanh Sơn. Hỏa kiếp giáng lâm. Cái gọi là hỏa kiếp, chính là dẫn dắt thần hồn của tu sĩ tiến vào bên trong một cái thiên cảnh nào đó. Tu sĩ nhất định phải để thần hồn trở về thân thể của mình trong thời gian chỉ định. Một khi quá thời gian rồi, thần hồn ở lại bên trong cái thiên cảnh đó, không trở về nữa, vậy thì nhục thân của tu sĩ sẽ bị hỏa kiếp thiêu đốt hết. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ chờ đợi trong chốc lát. Ngọn lửa gần như là trong suốt đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Ngọn lửa vô tận xồ ra trước mắt Cố Thanh Sơn, tạo thành một khung cảnh thế giới. Thiên cảnh tự tại. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Trĩ La nhất định sẽ không ngờ, mình vừa rời đi không bao lâu, lại đi vào thiên cảnh tự tại một lần nữa. Thời điểm lên du tầm cảnh, mình vượt qua hỏa kiếp thì ngay lập tức rời khỏi thiên cảnh tự tại, căn bản chưa kịp suy nghĩ tới sự an nguy của Trĩ La. Nhưng đối phương đến thiên cảnh tự tại rất sớm, đã chuẩn bị trước rất nhiều. Bên trên Minh Triệt Phong, Trĩ La kiến tạo một cung điện Atula, phía sau cung điện có địa đạo thông vào lòng núi, lại bố trí nhiều lớp cơ quan và bình phong che chở. Huống chi Trĩ La vốn là nữ Atula, thông thạo các phương pháp chiến đấu và kỹ xảo. Chính nàng cũng đã nói, sở dĩ nàng có thể đi vào thiên cảnh tự tại, thu được một sơn phong thuộc về mình, tìm kiếm được suối nước hỏa kiếp có độ công như vậy, thậm chí làm ra các biện pháp bảo vệ và chuẩn bị, là bởi vì thiện công của nàng rất to lớn. Điều duy nhất phải lo lắng chính là thực lực của nàng quá kém. Cố Thanh Sơn suy tư, bước một bước về phía trước. Trong nháy mắt, hắn đã tiến vào thiên cảnh tự tại. Giọng nói xung quanh truyền vào trong tai. Âm thanh uống rượu, âm thanh trò chuyện. Ồn ồn ào ào trong viện, giống như lúc Cố Thanh Sơn đến lần trước. Một giọng nói vang lên bên tai hắn, ha ha ha, hôm nay có đạo hữu mới tới đây. Giọng nói kia đột nhiên dừng lại. Dần dần, toàn bộ giọng nói trong đình viện từ từ biến mất. Tất cả các tu sĩ đều nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Là hắn. Là tên đó, hắn lại tới. Kỳ quái thật. Không đúng, lần trước chưa bắt được hắn, hắn mới đột phá du tầm cảnh chưa bao lâu, đây là... Các tu sĩ xì xào bàn tán. Cố Thanh Sơn cũng không để ý tới những người này, nhớ lại vị trí ngọn núi của Trĩ La, bèn chuẩn bị lên đường bay về phía đó. hắn vọt lên không trung, chuẩn bị rời đi. Lần này các tu sĩ không để yên nữa. Đã tới rồi còn muốn đi sao? Có người cao giọng quát. Tốc độ của tu sĩ này cực kỳ nhanh, hơi nghiêng người đi là đã đến giữa không trung, đuổi theo Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn không quay đầu. Trong thức hải, 700 thanh phi kiếm ầm ầm bay ra, phóng ra từng đợt lưỡi kiếm về phía tu sĩ kia. Bí kiếm, Đoạn Thủy Lưu. 700 luồng Đoạn Thủy Lưu cùng chém qua, khí thế to lớn. Tu sĩ kia chưa kịp phản ứng gì đã bị ánh kiếm rộng lớn quét đi. Ầm. Tiếng oanh kích khi ánh kiếm lướt qua bầu trời thật là đinh tai nhức óc, gào thét về phương xa. Thần hồn của một tu sĩ bên trong thiên cảnh này đã bị tiêu diệt như vậy. Hắn giết Vương đạo hữu rồi. Đáng chết, thằng nhãi này phải chết chúng ta lên. Trong đình viện, các tu sĩ lớn tiếng hò hét. Thế nhưng tuyệt đại đa số không dám đuổi theo. Bọn họ dừng lại nơi đây vì muốn tránh né tu hành khổ sở và thất thường, mưu tính hưởng phúc vạn năm. Vừa rồi đã có một người bạn bị đối phương giết chết một cách qua loa, mọi người cũng đã tận mắt thấy sự đáng sợ của tên kiếm tu này. Ai còn dám đi lên chịu chết uổng nữa chứ? 7-8 tên tu sĩ mạnh mẽ nhất tụ lại với nhau. Xem ra quả nhiên đã đột phá đến du tầm cảnh. Nếu thực như vậy, những người khác không cần phải lên nữa, nhiều người cũng vô ích. Tiếp theo, chúng ta sẽ ra tay. Những người khác mau đi mời những cao thủ chưa biết chuyện này. Bọn chúng bay lên không trung, vây Cố Thanh Sơn vào giữa. Cố Thanh Sơn nhìn khắp bốn phía. Vốn muốn một kiếm lập uy, dọa những người này không dám làm phiền mình, ai mà ngờ bọn chúng lại còn dám đến. Có điều thực lực mấy người tu hành này mạnh hơn so với tu sĩ bình thường nhiều. Cố Thanh Sơn cảm nhận được linh lực dao động trên người những người này, dần dần hiểu ra. Tu sĩ tổng cộng cần độ 3 lần hỏa kiếp, theo thứ tự là phong hỏa song kiếp, kiến không nhập du tầm, thủy hỏa song kiếp, du tầm nhập không luân, địa thủy hỏa phong kiếp, không luân nhập 3.000 thế giới. Nói cách khác, tu sĩ lưu lại ở thiên cảnh tự tại có kiến không cảnh, du tầm cảnh và không luân cảnh. Cố Thanh Sơn là một kiếm tu, năng lực chiến đấu còn mạnh hơn tu sĩ bình thường nhiều, đơn giản là không có ai dám đến treo chọc hắn. Cho nên những tu sĩ có can đảm đi lên này, cảnh giới ít nhất cũng ngang hắn. Bọn chúng đều là tu sĩ du tầm cảnh và không luân cảnh. Nghĩ đi nghĩ lại, thực ra lần trước có thể an toàn đột phá hỏa kiếp, nguyên nhân là bởi vì Trĩ La đã sớm chuẩn bị. Khi nàng đưa mình rời đi, tuyệt không có người nào ngăn cản. Xét theo mặt khác, nàng sớm đã đạt được sự tín nhiệm của những người này, đồng thời chuẩn bị tầng tầng lớp lớp rồi. Nếu không, lúc ấy mình nhất định phải đối mặt một trận chiến hung hiểm. Đó là sinh tử kiếp chân chính. Cố Thanh Sơn hơi bồi hồi. Thế nhưng vì sao bọn chúng cứ nhất định phải giữ mình lại? Đoạn này liên quan tới tu sĩ độ hỏa kiếp, bên trong các công pháp đều có thuyết minh, nhưng các tu sĩ ở bên trong hỏa kiếp sẽ bị kéo đến các thiên cảnh khác nhau, sự việc phải trải qua thì nói 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Thiên cảnh tự tại chỉ là một thiên cảnh trong vô số thiên cảnh, tu sĩ tới cũng có hạn, thành công độ kiếp thì lại càng ít. Những tu sĩ thành công cũng có rất ít người có thể tìm kiếm bí mật phía sau của thiên cảnh tự tại. Bọn họ có thể còn sống trở về là tốt lắm rồi. Cho nên phần ghi chép trong các công pháp, những thứ liên quan tới thiên cảnh tự tại cũng không có nhiều, cũng không có điều gì có thể tin 100% cả. Cố Thanh Sơn nhìn khắp bốn phía. Những người này chỉ cao hơn mình một cảnh giới, lại dám ngăn mình lại. Cố Thanh Sơn mở miệng nói, ta cảm thấy rất kỳ quái, lẽ ra chúng ta không quen biết, không oán không cừu, tại sao các ngươi phải ngăn cản ta độ kiếp? Không gian hư vô, hùng hăng chém một kiếm. Tất cả xảy ra trong chớp mắt. À, không chết sao? Đúng là có chút bản lãnh. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Lão già chợt xuất hiện ở chỗ cũ, nét mặt ít nhiều cũng có chút sợ hãi không thôi. Lão không bị thương. Có thể không tổn hại một sợi lông tóc nào trong lúc Cố Thanh Sơn gây khó khăn bất ngờ, chứng tỏ thực lực của lão già cũng khá kinh người rồi. Kiếm đồng. Thật sự là pháp môn hiếm thấy. Kiếm thuật rõ ràng còn chưa tới trình độ kia, thế nhưng đã nghĩ ra cách làm để thu liễm uy lực của phi kiếm. Lão già bay lên, bay bổng lơ lửng ở trước mặt Cố Thanh Sơn. Mắt thấy Cố Thanh Sơn nắm chặt trường kiếm, lão già lại nở nụ cười. Lão chuyển đề tài, đáng tiếc, thần thông này của ngươi không làm ta bị thương được. Ta có thể điều động sức mạnh của 5 tu sĩ không luân cảnh, tạm thời nâng thực lực tới 3.000 thế giới cảnh. Cố Thanh Sơn nói, nếu như ngươi thực sự là 3.000 thế giới cảnh, tại sao không tới giết ta? 3.000 thế giới cảnh là cảnh giới của nhân vật như Tạ Cô Hồng, mà trước mắt Cố Thanh Sơn chỉ là du tầm cảnh, còn cách 3.000 thế giới cảnh 2 cấp lớn, thật sự đánh nhau thì không phải là đối thủ. Lão già thản nhiên nói cho ngươi cũng không sao. Đây là thần thông phòng ngự của ta, mượn sức mạnh của 5 người, nhưng cũng có quy luật nghiêm khắc, ta chỉ có thể phòng ngự, không thể tấn công. Nói cách khác, không làm gì được ngươi, người cũng không làm gì được ta. Cố Thanh Sơn nói. Đúng là như thế, cho nên ngươi nhất định phải đối mặt với một sự lựa chọn. Lão già nói. Lựa chọn gì? Sự sống chết của Trĩ La cô nương. Cố Thanh Sơn im lặng, sát khí trong người cuộn trào mãnh liệt. 700 thanh trường kiếm đồng thời hiện ra từ phía sau hắn, phát ra từng tiếng nổ y ung. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Cố Thanh Sơn thấp giọng hỏi. Không phải, ta chỉ nói sự thật. Lão già dừng một chút, tiếp tục nói, mặc dù đỉnh thiên cảnh tự tại rất chắc chắn, phương pháp phòng ngự của Trĩ La cũng rất nhiều, nhưng dù sao cũng sẽ có một ngày núi của nàng sẽ bị chúng ta phá hủy, nàng cũng sẽ bị chúng ta giết chết. Dù sao cũng sẽ có một ngày ư, xem ra tạm thời Trĩ La sẽ không có vấn đề gì. Cố Thanh Sơn hơi buông lỏng một chút. Ta tưởng đám các ngươi không giết mà chỉ giữ người lại thôi chứ. Hắn nói. Lão già đáp, thực lực của nàng ta quá yếu ớt, lại có được một ngọn núi ở đây, còn bố trí mánh khóe phòng ngự tầng tầng ở trong núi, hơn nữa có thể nghĩ biện pháp để ngươi độ kiếp thành công. Ta tính toán sơ qua một chút, thiện công của nàng đã dùng không ít. Cho nên ngươi có thể giết nàng mà không cần kiêng kỵ điều gì. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, cái này là một mặt, quan trọng hơn chính là trong lòng ngươi lo lắng cho nàng, nếu như ngươi không đi, vậy thì chúng ta có thể hứa với ngươi là sẽ không giết nàng. Lão già híp mắt, cười như một con sói hoang xảo trá tàn nhẫn. Bây giờ ta muốn giết ngươi rồi. Cố Thanh Sơn nói khẽ. Lão già lắc đầu, cố ý thở dài nói, ngươi không giết được ta, thần thông của ta có thể kéo dài nửa canh giờ. Trong thời gian này, một là ngươi độ kiếp thất bại, hai là ngươi sẽ rời khỏi nơi này, căn bản sẽ không chờ được đến khi thần thông của ta kết thúc. Chỉ cần ngươi bằng lòng ở lại cứu nàng, ta bảo đảm từ nay về sau ngươi có thể trải qua thời gian giống như thần tiên cùng nàng. Nhưng nếu ngươi định độ kiếp rời đi, vậy ngươi hãy chờ nàng chết trên tay chúng ta đi. Cố Thanh Sơn nghiêm túc lắng nghe, nhất thời không nói gì. Lão già đắc ý nói, nàng đã từng giúp ngươi độ qua một lần hỏa kiếp, ta đoán mối quan hệ của các ngươi nhất định rất tốt, cho nên ngươi muốn nàng chết hay muốn ở cạnh nàng trọn đời. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nói, nàng không có thiện công, các ngươi liền quyết định giết nàng. Lúc nàng có thiện công, các ngươi lại không muốn giết nàng. Cho nên thực ra thiện công của nàng rất có tác dụng đối với các ngươi. Các ngươi ao ước giành được thiện công, có đúng không? Lão già nhìn hắn chằm chằm. Cố Thanh Sơn lại nói, các ngươi ao ước thiện công như thế, điều này nói rõ thiện công là một thứ tốt ở cái thế giới này. Tương tự vậy, nếu ta ở lại chỗ này, các ngươi cũng có thể đạt được thiện công mới. Cho nên các ngươi mới dùng phương pháp buồn nôn như vậy để giữ ta lại, là hy vọng thu được thiện công trên người ta. Lão già lặng yên một chút. Cách không xa ở sau lưng của lão, mấy tên tu sĩ đều lộ ra sự kinh ngạc. Tiểu tử này. Tiểu tử này là yêu quái rồi. Một tu sĩ lẩm bẩm nói. Lão già ổn định tâm trạng, nhìn thẳng vào mắt Cố Thanh Sơn, nói, cho dù ngươi là nhân vật bậc nào ở bên ngoài, nhưng ở đây thì ngươi chỉ có một lựa chọn, một là ở lại cứu nàng, hai là một mình sống cho qua ngày đoạn tháng. Cố Thanh Sơn thở dài. Hắn không có ý định đi tìm Trĩ La. Thời gian có hạn, lúc này không chỉ phải đối diện với mấy tên tu sĩ này mà còn phải tận dụng thời gian để độ kiếp. Mở trận. Cố Thanh Sơn khẽ quát một tiếng. 700 thanh phi kiếm sau lưng hắn tản ra vây quanh hắn, sắp xếp thành một kiếm trận bảo vệ kín đáo. Những phi kiếm này liên kết với tâm thần của hắn. Cố Thanh Sơn cầm Triệu Âm kiếm trong tay, cả người rơi vào một trạng thái hoảng hốt nào đó. Hắn cứ bắt đầu độ kiếp ở trước mặt tất cả mọi người như vậy. Các tu sĩ nhìn nhau. Hóa ra là một thằng lòng lang dạ sói, thảo nào tu hành nhanh như vậy. Có người nói. Hừ, tội nghiệp Trĩ La tỷ tỷ còn làm nhiều chuyện vì hắn như vậy, ai mà ngờ cái tên này hoàn toàn không thương tiếc nàng. Một nữ tu nói. À, thực sự không nhịn được nữa, đánh ra một luồng pháp thuật về phía Cố Thanh Sơn. Pháp thuật vừa tiến vào phạm vi của kiếm trận, ngay lập tức bị một thanh phi kiếm ngăn cản. Keng. Một tiếng vang giòn tan. Phi kiếm bị đánh văng ra, pháp thuật cũng biến mất theo. Cố Thanh Sơn đột nhiên mở to mắt. Hắn dường như vừa sợ vừa mừng thầm, tiện thể nói lời cảm ơn với nữ tu kia, đa tạ. Nói xong, hắn lại nhắm chặt mắt lại, bắt đầu độ kiếp. Nữ tu sửng sốt. Cảm ơn ta. Cảm ơn ta vì cái gì? Lúc này chỉ nghe giọng nói của lão già vang lên. Tất cả mọi người đừng công kích hắn nữa, bởi vì phi kiếm của hắn liên kết với tâm thần hắn, động một tí là hắn sẽ giật mình tỉnh giấc ngay. Đám người bỗng nhiên ngộ ra. Nói trắng ra, hỏa kiếp thật ra là vô số ảo ảnh tuyệt vọng. Lúc tu sĩ ở trong ảo ảnh, nếu bị phi kiếm bên ngoài quấy rầy thì ngay lập tức sẽ biết đây là ảo ảnh. Vậy thì chẳng khác gì đang giúp hắn tránh thoát khỏi ảo ảnh. Thằng quắc này! Đang ở thời điểm như vậy mà còn muốn lợi dụng chúng ta để phá ảo ảnh của hỏa kiếp ư, có người không nhịn được, nói. cho nên ta mới bảo tất cả các ngươi đừng ra tay. Bây giờ chúng ta chỉ có thể hy vọng hắn chết trong ảo ảnh thôi. Lão già quát. Đám người đều lặng im. Ở thời khắc này, vẫn có thể lợi dụng kẻ địch, thật sự là khó có thể tin được. Thật là một tên khủng bố. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thân hình Cố Thanh Sơn dần dần biến mất khỏi thế giới này. Hắn đã vượt qua hỏa kiếp như vậy sao? Đám tu sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều thấy được hận ý mãnh liệt trong mắt đối phương. Thật là một tên kiếm tu máu lạnh. Có người thở dài. E rằng chỉ có người vô tình như thế mới có thể đột phá được hỏa kiếp. Lại có ai đó tức giận nói. Mặt lão già và đám đại tu sĩ kia xám xịt, nhào nhào tập hợp một chỗ để thương lượng bước kế tiếp. Cuối cùng, bọn chúng đưa ra quyết định. Một đám người ào ạt bay về phía vị trí của Trĩ La trên Minh Triệt Phong. Thời gian trôi qua. Từng tiếng nổ rang vang lên trên Minh Triệt Phong. Các tu sĩ liên tục công kích ngọn núi này không ngừng. Cần khoảng chừng 10 ngày để có thể hủy đi ngọn núi này hoàn toàn, nhưng các tu sĩ không định làm như vậy. Bọn chúng quyết định đem sau khi giết chết Trĩ La thì sẽ chiếm lĩnh ngọn núi này. Hơn nửa canh giờ sau, bỗng nhiên thiên địa sinh ra một cảm ứng kỳ diệu. Các tu sĩ rối rít dừng tay. Tất cả mọi người đều vui mừng, nhìn về phía lão già. Trời ban cảm ứng, một lúc nữa thôi sẽ lại có tu sĩ đến độ hỏa kiếp. Hôm nay thật sự là ngày tốt lành. Lão già cười nói. Đúng, xem ra hôm nay nhất định muốn chúng ta kiếm chút thiện công. Không sai. Vừa rồi tên kia là yêu ma khoác da người, không cần để ý, chỉ cần người tới lần này bình thường một chút, chúng ta nhất định có thể giữ hắn lại. Đúng là như thế. Các tu sĩ nhao nhao phụ họa. Chúng ta đi, tối nay lại đến lấy ngọn núi này. Trình lão vung tay lên nói. Dưới sự hướng dẫn của lão, các tu sĩ ào ào trở lại theo đường cũ. Bọn chúng lại tới tòa đình viện, lặng lẽ chờ đợi người mới đến. Một hơi thở. Hai hơi thở. Ba hơi thở. Màn ánh sáng hiện ra. Có thể trông thấy rõ, một thân hình được bọc trong ngọn lửa. Lão già làm ra thế thủ. Tất cả các tu sĩ khác liền bắt đầu yến tiệc tìm vui. Một tu sĩ đi đến trước màn ánh sáng hỏa diễm, đợi khi thân hình kia sắp xuất hiện bèn hé mồm nói. Ha ha ha, hôm nay có đạo hữu mới tới đây, mọi người cùng. Giọng nói của hắn đột nhiên im bặt. Thân hình kia hiển hiện ra hoàn toàn. Cố Thanh Sơn. Vẫn là Cố Thanh Sơn. Sao vẫn là ngươi? Tu sĩ không nhịn được, kêu thất thanh. Cố Thanh Sơn nói, đúng vậy, vẫn là ta. Hắn đứng bất động ở nơi đó, phi kiếm đã tản ra, vây kín tòa đình viện lại. Tất cả tu sĩ đang giả vờ yến ẩm đều ngây dại. Ai ai cũng hiểu rõ một việc, trong cuộc đời của tu sĩ, tổng cộng cần độ hỏa kiếp 3 lần, theo thứ tự là kiến không cảnh, du tầm cảnh, không luân cảnh. Nửa canh giờ chưa gặp mặt, hơi thở trên thân thể người này đã là không luân cảnh. Nói cách khác, hắn đã tiến giai lên 3.000 thế giới cảnh. Cái này là sự việc không thể tưởng tượng nổi. Vì sao? Giọng nói của lão già khàn đi. Cắn thuốc mà thôi, không biết các ngươi đã nghe qua phá cảnh đan hay chưa? Cố Thanh Sơn đáp giống như đang nói chuyện phiếm. Phá cảnh đan ư bảo vật trong truyền thuyết. Hắn lại có đồ tốt như vậy sao? Các tu sĩ nhất thời im bặt, căn bản không biết phải nói gì. Cố Thanh Sơn nhìn lão già, tiện thể cảm ứng cẩn thận một chút linh lực dao động trên người lão. Thần thông của lão đã kết thúc. Lần này sẽ không quá khó. Hắn nắm triệu âm kiếm. Lão già nhìn Cố Thanh Sơn, cảm giác như đang trong mộng. Giờ khắc này, đối phương lại đứng trước mặt mình lần nữa, hơn nữa chỉ thấp hơn mình một cảnh giới mà thôi. Bằng vào kiếm thuật của đối phương, cùng với linh lực dồi dào của không luân cảnh, sẽ gia trì uy lực của kiếm thuật đến một trình độ rất kinh khủng. Cho dù mình có thể tăng cấp lên 3.000 thế giới cảnh lần nữa, đối phương cũng hoàn toàn có khả năng phá vỡ phòng ngự để giết chết mình. Huống hồ thần thông của mình chỉ có thể phòng ngự, không thể tấn công. Lão già suy nghĩ thông điểm này rất nhanh, vẻ nanh ác trên mặt từ từ thu lại. Lão lộ ra nụ cười hòa ái, cúi đầu khom lưng nói, vị đạo hữu này, thiên cảnh tự tại chính là nhà mẹ đẻ của ngài, chào mừng ngài đến đây lần thứ hai. Quay lại khoảng thời gian trước đó một chút. Khi lão già yêu cầu Cố Thanh Sơn lựa chọn độ kiếp hoặc Trĩ La, Cố Thanh Sơn lựa chọn độ kiếp mà không chút do dự. Dưới lớp phòng ngự của thủ hộ kiếm trận, hắn vượt qua hỏa kiếp thành công, rời khỏi thiên cảnh tự tại. Lão già dẫn đám tu sĩ đi hủy núi. Cố Thanh Sơn cũng đã chuyển đến thủy kiếp. Bên trong tứ trụ địa, thủy, hỏa, phong, phong và hỏa đại diện cho sự hủy diệt và tan biến, địa và thủy đại diện cho khai sinh và phát triển. Cho nên thực ra mục đích của thủy kiếp không phải là tiêu diệt tính mạng của tu sĩ. Nó là một loại kiếp biến hóa, không thể biết trước.

hắn đang chờ đợi vị khách tới từ thế giới song song thứ hai. Một lát sau, lại một dòng nước hóa thành một Cố Thanh Sơn khác, xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn. Thử thách chính ta. Một giấc mơ kỳ quái. Cố Thanh Sơn mới đến nói. Hắn có vẻ cực kỳ tiêu tụy, dường như trải qua rất nhiều kiếp nạn phong ba. Xem ra ngươi rất mệt mỏi, gặp phải vấn đề gì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Tạm được, chẳng qua là tháng sau phải tham gia tỷ thí môn phái, mà ta thậm chí còn không có thu được tư cách tham gia. Cố Thanh Sơn kia nói. Cố Thanh Sơn nhìn đối phương chăm chú, chợt phát hiện một việc. Đối phương còn trẻ hơn so với mình. Mà nhìn từ giọng nói và dáng vẻ, đối phương lộ ra sự ngây ngô và non nớt, dường như vẫn chưa qua trùng sinh. Nói cách khác, hắn chính là mình thuở thiếu thời. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói, kiếm thuật à, lẽ ra với ngộ tính kiếm thuật của ngươi, hẳn là sẽ không thấy bối rối với những chuyện này chứ. Thiếu niên Cố Thanh Sơn nói, cho tới bây giờ ta vẫn một thân một mình, phía sau cũng không có thế lực gì, tất cả tài nguyên tu hành đều phải tự đi kiếm, cho nên cất bước chậm hơn người khác không ít, trước mắt vẫn chưa thu được một bản kiếm quyết tốt. Cố Thanh Sơn trầm mặt. Quả nhiên giống mình ở kiếp trước như đúc. Hắn lấy ra một cái túi trữ vật mới từ trong thức hải, lại khắc sở học kiếm thuật suốt đời của mình vào một cái thẻ ngọc. Làm xong tất cả những thứ này, hắn đưa túi trữ vật mới cho đối phương. Đây là cái gì? Chờ đã, vì sao có nhiều kiếm quyết như vậy? Còn có cả kiếm trận. Thiếu niên Cố Thanh Sơn quét thần niệm qua, giật mình nói. Đây là thẻ ngọc loại cực lớn, trước tiên ngươi ghi nhớ nội dung bên trong đã. Cố Thanh Sơn nói. Thiếu niên Cố Thanh Sơn cũng không do dự, tranh thủ thời gian nhắm mắt nhớ. Một lát sau, hắn mở mắt ra. Nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ rồi. Cố Thanh Sơn vẫy tay, lấy lại trữ vật. Ngươi không thể mang cái này đi, nếu không sẽ gây ra tai họa. Hắn giải thích. Thiếu niên Cố Thanh Sơn giật mình nói, cái này ta hiểu, trong khoảng thời gian tu hành sau này cũng sẽ chú ý che giấu mình. Bên trong ánh mắt của hắn lóe ra sự hưng phấn và khát khao, giống như đã mường tượng ra thành tựu ngày sau của mình. Vậy là được rồi, bây giờ giúp ta hoàn thành lần khảo nghiệm này. Cố Thanh Sơn nói. Thiếu niên Cố Thanh Sơn hồi phục tâm trạng. Hắn suy nghĩ một chút, bèn rút kiếm ra, chúng ta đánh một trận, chỉ cần ngươi có thể không thua, thì coi như đã vượt qua khảo nghiệm của ta. Được. Cố Thanh Sơn nói. Hắn cũng rút kiếm ra. Hai thân hình trực tiếp đụng vào nhau. Ánh kiếm lóe lên. Kiếm của Cố Thanh Sơn thu lại, dựng thẳng đứng. Thiếu niên Cố Thanh Sơn đứng bất động, cảm thán, hóa ra ta có thể luyện kiếm thuật đến trình độ này. Ngực hắn xuất hiện mấy trăm vết kiếm. Chỉ có điều những vết kiếm này chỉ rạch y phục của hắn, không làm thân thể của hắn bị thương chút nào. Thân hình của Cố Thanh Sơn trẻ tuổi kia bắt đầu chậm rãi trong suốt dần. Nói cảm ơn thật sự rất kỳ quái, bởi vì ngươi chính là ta, ta cũng là ngươi. Chỉ có điều thời không của chúng ta khác nhau. Thiếu niên Cố Thanh Sơn nói. Cho dù như thế nào, ta cũng đã trải qua những ngày mà ngươi đang trải qua, hy vọng ngươi có thể tốt hơn ta ngày đó. Cố Thanh Sơn nói. Thiếu niên Cố Thanh Sơn gật đầu mỉm cười với hắn, ta sẽ trở thành kiếm tu mạnh nhất. Sau một khắc, thân hình của hắn hoàn toàn biến mất. Cố Thanh Sơn tiếp tục chờ đợi. Không luân cảnh phải đối mặt ba mình ở thế giới song song. Bây giờ đã gặp hai người rồi, còn một người nữa. Chốc lát sau, một dòng nước hóa thành diện mạo Cố Thanh Sơn xuất hiện ở trên mặt nước lần nữa. Chật chật, ngoài lôi kiếp ra thì còn có kiếp nạn khác, ta chưa từng nghe việc nào huyền bí như thế. Rốt cuộc cần tu hành đến mức độ nào mới được đối mặt với thủy kiếp đây? Cố Thanh Sơn kia tò mò hỏi. Lúc tiến giai lên không luân cảnh, cần độ qua thủy kiếp. Cố Thanh Sơn nói. Không luân cảnh là cái gì? Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, phong thánh, thần chiếu, thiên kiếp, thái hư, huyền linh, loạn tinh, quy nguyên, minh thần, kiến không, cửu thập du tầm, bát bách không luân, ba ngàn thế giới, tứ trụ thánh cảnh, dạ ma thiên, tự tại thiên vương, tu di sơn chủ. Đây là những cảnh giới ta đã biết. Cố Thanh Sơn kia nghe xong, rùng lên một hồi lâu. Cố Thanh Sơn hỏi ngược lại, ta thấy linh lực dao động khắp người ngươi, chính là hóa thần cảnh, vì sao không đột phá tiếp? Cố Thanh Sơn kia nói, sau khi sự kiện linh thú phản loạn kết thúc, tất cả yêu ma đều không thấy đâu, chúng ta quyết định phong tỏa cổng truyền tống của yêu ma, khiến thế giới của bọn chúng không còn khả năng nối liền với chúng ta nữa. Lần này đến phiên Cố Thanh Sơn ngây người. Ở trong một thế giới song song khác, nhân tộc phong bế cổng truyền tống đến thế giới thần võ. Từ đây nhân tộc đã lấy được sự an bình. Về phần chuyện sau này, đa số đều phát sinh ở 900 triệu tầng thế giới tu hành và thế giới nguyên bản chính là thế giới vụn vặt bên ngoài 900 triệu tầng, thế nên bình an. Cái này thật sự là làm cho người ta không tưởng tượng được. Chẳng lẽ từ đó về sau, thế giới hiện thực của ngươi và thế giới tu hành không bùng lên tai nạn gì nữa sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Không. Cố Thanh Sơn kia nói. Cố Thanh Sơn thở dài, các ngươi quá may mắn. Từ trên tu vi của ngươi, ta đã nhìn thấu điểm này. Cố Thanh Sơn kia dừng lại, tiếp tục nói, cho nên yêu cầu của ta đối với ngươi chính là, ngươi phải nói cho ta biết sự thật. Như vậy thì coi như đã vượt qua thử thách của ta. Cố Thanh Sơn kia nói. Có thể. Cố Thanh Sơn không chút do dự, nói ra tất cả sự việc có thể nói. Cố Thanh Sơn kia trầm tư. Cố Thanh Sơn lại đưa túi trữ vật cho đối phương. Đây là thẻ ngọc loại cực lớn, ngươi cần phải nhớ kỹ nội dung bên trong, tu hành cho tốt. Được. Cố Thanh Sơn thứ ba hóa thành bóng mờ, dần dần biến mất khỏi mặt nước. Bốn phía khôi phục yên tĩnh lần nữa. Cố Thanh Sơn đứng một mình trên mặt nước, trong hư không phía trước xuất hiện từng hàng chữ nhỏ màu đỏ máu, thủy kiếp đã kết thúc. Ngài đã trở thành một tu sĩ không luân cảnh. Ngài sắp được tiến hành chọn lựa các thứ sau một, rút ra ngẫu nhiên một bộ bài đoạn tội. Hai, nếu như ngài bỏ lần rút này, vậy thì ở lần tiến giai sau, ngài sẽ có quyền lựa chọn ngẫu nhiên một trong năm bộ thẻ bài phỉ sắc. Cố Thanh Sơn nhớ tới một vấn đề, nghi ngờ hỏi, ta biết bên trong bộ bài này có nhiều lá bài rất đặc thù. Vì sao từ trước đến nay ta chưa từng nhìn thấy? Khởi Nguyên hỏi, ngài nói lá bài nào? Cố Thanh Sơn nói, ví dụ như triệu hoán bọ cạp ma, giam cầm binh khí. Những lá bài này đều rất mạnh và rất đặc biệt. Đặc biệt là giam cầm binh khí, có thể trực tiếp niêm phong binh khí của đối phương lại, thực sự là mạnh đến mức mất cân bằng. Khởi Nguyên trả lời, sứ giả đoạn tội tôn quý, ngài nhất định phải biết, bộ bài đoạn tội là binh khí cực kỳ mạnh mẽ, nó sẽ căn cứ vào sự khác biệt giữa các người sử dụng để thay đổi phù hợp. Nói cách khác, ta có thể sẽ mãi không chọn được những lá bài kia. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, căn cứ vào sự khác biệt về đặc tính và thiên phú của người sử dụng, cho dù là cùng một bộ bài, thẻ bài trong đó cũng có khả năng thay đổi, chuyển thành một bộ bài hoàn toàn khác biệt rất cao, nhưng bộ bài đó sẽ thích hợp với người sử dụng hơn. Khởi Nguyên nói. Vậy vì sao ta có thể thu được chân xích ma thương? Điều này chứng tỏ lá bài này rất phù hợp với ngài. Được. Cố Thanh Sơn không do dự nhiều, lập tức đưa ra lựa chọn. Ta từ bỏ lần rút này. Hắn nói. Một hàng chữ ngay lập tức xuất hiện bên trên giao diện Khởi Nguyên, bởi vì ngài từ bỏ lần rút này, lúc ngài đạt tới cảnh giới 3.000 thế giới, ngài có thể tiến hành rút bài. Cố Thanh Sơn nhìn hàng chữ này, khẽ gật đầu. Số lượng thẻ bài không cần quá nhiều, mấu chốt là phải dùng được. Lúc này toàn bộ thế giới ngập nước đã biến mất hoàn toàn. Cố Thanh Sơn phát hiện mình vẫn đứng tại chỗ cũ, ở ba hướng thần băng sương và giá rét, hình nhân ánh sáng, Lạc Băng Ly đang canh gác giúp hắn. Thế nào? Lạc Băng Ly đứng ở xa hỏi. Mới được một nửa, còn phải tốn chút thời gian nữa. Cố Thanh Sơn nói. Hắn vỗ túi trữ vật, lấy ra viên phá cảnh đan kia. Đây là vật quý báu mà nhân tộc cực cổ để lại, trong cuộc đời mỗi người chỉ có thể dùng một lần. Cụ thể mà nói, viên đan dược này có thể giúp Cố Thanh Sơn trực tiếp đột phá từ không luân cảnh tới 3.000 thế giới cảnh. Cố Thanh Sơn không chút do dự, nhét phá cảnh đan vào trong miệng, nuốt xuống. Không. Hắn bị nghẹn rồi. Viên đan dược kia thực sự quá lớn, vẫn cần nhai một chút mới được. Cố Thanh Sơn vừa nhai đan dược, vừa hồi phục tâm tình. Đúng vậy, không thể quá nóng nảy. Bên phía Trĩ La chắc có lẽ không xảy ra chuyện nhanh đến thế. Dù sao mình mới hao tốn một chút thời gian để vượt qua thủy kiếp thôi. Thiên cảnh tự tại sơn rất vững chắc, những người kia muốn hủy núi giết người cũng phải cần vài ngày. Cuối cùng Cố Thanh Sơn đã ăn hết phá cảnh đan. Thẳng thắn mà nói, viên phá cảnh đan này quá ngọt. Giống như kẹo vậy. Cố Thanh Sơn lặng lẽ cảm nhận được linh lực đang biến đổi trong thân thể. Sau khi đạt không luân cảnh, linh lực trong cơ thể hắn vốn đang không ngừng tăng mạnh, lại thêm viên phá cảnh đan này trợ giúp, trực tiếp sắp đạt tới linh lực lượng của 3.000 thế giới cảnh. Uy lực của kiếm thuật cũng tăng lên gấp nhiều lần. Linh lực là cội nguồn sức mạnh để vận hành kiếm quyết, nguồn sức mạnh này càng dồi dào thì uy lực của kiếm quyết cũng càng khủng khiếp hơn. Đạo lý này cũng giống với tu sĩ pháp thuật. Cố Thanh Sơn cẩn thận theo dõi một phen, chưa phát hiện ra vấn đề gì, dần dần yên tâm. Hắn nghĩ sắp phải đối mặt với thiên kiếp. Phong, hỏa, thủy, địa. Tu sĩ muốn đạt tới 3.000 thế giới cảnh, nhất định phải liên tục trải qua tứ kiếp này mới có thể đột phá thành công. Đây là một quá trình gian nan và khá dài. Không phải chờ lâu, gió đã bắt đầu thổi vù vù. Cát bay đá chạy, trời đất mù mịt. Cố Thanh Sơn đứng một mình trong cơn gió đang gào thét. Hắn đang chờ đợi. Chẳng biết từ lúc nào, rất nhiều thanh âm xì xào bàn tán bắt đầu ở truyền đến trong gió. Thân hình của đám ma quỷ lần lượt hiện ra trong hư không, nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Thật sự là một cái xác mạnh mẽ và tràn ngập linh lực, ta sắp không kiềm chế được rồi. Ta cũng không nhịn được, ta muốn ăn hắn. Chớ cướp của ta. Là của ta. Bọn chúng vọt về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn khẽ động tâm thần. Bí kiếm, hòa ảnh vạn thiên. 700 thanh phi kiếm ầm ầm tản ra. Được linh lực vô tận gia trì thêm, mỗi một thanh phi kiếm lại tách ra thành trăm ngàn luồng bóng kiếm màu đen. Vô số bóng kiếm màu đen trải rộng ở khu vực độ kiếp, trực tiếp biến dải đất này thành màn ảnh. Màn ảnh của kiếm. Ứng phó toàn lực à, Lạc Băng Ly truyền âm hỏi. Không có thời gian kể chuyện cười với bọn chúng đâu. Cố Thanh Sơn nói. Tất cả bóng kiếm màu đen nở rộ trong gió, nghiền nát tất cả ma quỷ thành bùn, lại bị gió thổi đến mức không để lại một chút tung tích nào. Trong lòng Cố Thanh Sơn lờ mờ sinh ra một loại minh ngộ nào đó. Sau khi trải qua nhiều trận chiến đấu như vậy, hắn đột nhiên cảm giác được mình lại có thể khống chế nhiều phi kiếm hơn. 1200 à ừm, sắp xỉ con số này. Hắn lẩm bẩm nói. Lúc này gió ngừng thổi. Không có ma quỷ nào sống sót. Lại có một ngọn lửa đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng rơi vào trên người Cố Thanh Sơn. Sau gió là lửa. Ánh lửa lan tràn, trải rộng toàn thân hắn. Hỏa kiếp bày ra trước mắt Cố Thanh Sơn, phơi bày ra một thế giới. Kia là thiên cảnh tự tại. Đã đến giờ giết người rồi. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói. Thần hồn của hắn bay ra ngoài, giơ tay lên cầm triệu âm kiếm, sải bước tiến vào trong ngọn lửa. Lão già cảm nhận được linh lực to lớn trên người Cố Thanh Sơn, cúi đầu khom lưng nói, vị đạo hữu này, thiên cảnh tự tại chính là nhà mẹ đẻ của ngài, chào mừng ngài đến đây lần thứ hai. Cố Thanh Sơn nhìn lão, cười mà như không cười. Không phải ngươi từng nói, ta có hai lựa chọn, một là ở lại chỗ này, hai là chờ Trĩ La bị các ngươi giết chết sao? Lão già thậm chí còn không dám xoa mồ hôi lạnh trên trán, cười bồi, nhất thời nói đùa, xin đạo hữu đừng coi là thật. Thật sự là lời nói đùa ư? Cố Thanh Sơn hỏi. Lão già vỗ ngực, vội vàng nói, thật sự là lời nói đùa, các hạ tuyệt đối đừng để trong lòng. Cố Thanh Sơn nhìn về phía những người khác. Chúng ta cũng nói đùa. Đúng, chúng ta thấy đạo hữu hiếm khi tới đây, chẳng qua là nói đùa chút thôi. Đạo hữu, Trĩ La là cô nương tốt, lại rất thân với ngài, chúng ta sao có thể giết nàng được? Đám tu sĩ mồm năm miệng mười. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, hỏi, cho nên các ngươi đều đùa ta. Đúng thế, đúng thế. Đám tu sĩ vội vội vàng vàng gật đầu. Hóa ra chỉ là trò đùa, xem ra ta không cần phải tức giận. Cố Thanh Sơn cười lên. Không sai. Các hạ, ngài tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Ngài là khách quý của chúng ta cũng không dám thô lỗ. Tới tới tới, đưa rượu lên cho vị đạo hữu này. Nhanh, mau mau bưng thức ăn ngon lên. Đám tu sĩ bận rộn một phen. Cố Thanh Sơn thấy bọn chúng phản ứng như vậy, liền để triệu âm kiếm vào trong hư không. Triệu âm kiếm kêu công một tiếng, không thấy tâm hơi đâu nữa. Tình cảnh này khiến không ít người thở phào một hơi. Cố Thanh Sơn nhận lấy một vò rượu, nhìn bốn phía, đếm từng người. 701 người. Chật, có thêm một người nữa. Nhưng thật may là cũng vừa đủ số cho trò đùa mà ta sắp tạo ra. Hắn giơ ly rượu lên ra hiệu về phía các tu sĩ. Đám tu sĩ cũng cuống quýt bưng rượu giơ lên. Cố Thanh Sơn uống một hơi cạn sạch. Cùng lúc đó, 700 luồng bóng kiếm lóe lên. Bí kiếm, Yến Quy. Đây là kiếm thuật ám sát, không những nhanh như tốc độ ánh sáng mà hơn nữa còn là công kích cả trước lẫn sau, khiến ít ai có thể phòng bị kịp. Trong đình viện, đám tu sĩ bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ có duy nhất một lão già đứng tại chỗ. Cố Thanh Sơn buông ly rượu xuống, nhìn lão một cái. Lần này lão già không có bí thuật trong người, lại thêm tu vi cảnh giới của Cố Thanh Sơn tăng vọt, lão già căn bản là không có cách chống cự Trảm Hồn Chân Đồng lần này. Sau khi biến mất trong chớp mắt, lão già xuất hiện lần nữa. Thi thể của lão trực tiếp rơi xuống đất. Cố Thanh Sơn đứng không nhúc nhích. Các thanh phi kiếm lần lượt bay tới, tạo thành hai chiếc cánh bằng kiếm trôi lơ lửng phía sau hắn, lại dần ẩn vào giữa không trung. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn về phía đống thi thể, tự nhủ, như vậy các ngươi mới tính là đã kể một câu chuyện cười hoàn chỉnh. Nói xong câu đó, thân hình hắn vọt lên, bay về phía Trĩ La đang ở núi cao xanh biếc treo lơ lửng giữa trời. Xa xa, một tia sáng bay tới, lơ lửng ở bên ngoài sơn phong. Thân hình Cố Thanh Sơn hiện ra. Hắn nhìn về phía sơn phong, lặng lẽ cảm nhận sức mạnh to lớn trên ngọn núi này. Một bông hoa, một cọng cỏ, một chiếc lá, một viên đá. Lúc này thiên cảnh tự tại dường như đang trong mùa thu. Hương thu phảng phất khắp ngọn núi này, tầng tầng lá cây rung rinh theo gió, phong cảnh mê người. mỗi một nơi trên ngọn núi này đều tràn ngập một sức mạnh to lớn không tên. Thân là tu sĩ không luân cảnh, Cổ Thành Sơn hoàn toàn có thể cảm nhận được sức mạnh này. Nhưng hắn lại không thể hiểu đây rốt cuộc là cái gì. Hắn tiện tay vê vê một chiếc lá cây. Lá cây khô dần dần vỡ vụn. Đây chính là thiện công sao? Hắn nghi ngờ lẩm bẩm nói. Giọng nói của Trĩ La truyền ra từ bên trên đỉnh núi. Đúng vậy, bởi vì ta tham gia cứu vớt thế giới lục đạo, đồng thời phát huy tác dụng cực lớn ở trong lúc đó, cho nên ta có thể dùng phần công đức này để ngưng tụ thành núi. Cố Thành Sơn nhìn một số chỗ mấp mô trên núi, rất nhanh đã kịp phản ứng. Đây chính là dấu vết công kích trước đó của đám tu sĩ kia. Thiện công triệt tiêu những công kích này, nhưng tác dụng phụ chính là không ít cây cối chết khô, lá cây héo tàn. Trĩ La, nàng có thể đi ra, về sau đám người kia sẽ không lại đến hủy núi nữa. Cố Thanh Sơn nói. Bọn chúng đi đâu rồi? Trĩ La hỏi. Bọn chúng quyết định đến thế giới khác để kể chuyện cười, cho nên vừa đi rồi. Cố Thanh Sơn nói. Chàng thật lợi hại. Vậy mà có thể đột phá trong thời gian ngắn như vậy, lại tới đây lần nữa. Trĩ La bội phục nói. Thực ra ta không nhanh như vậy, chủ yếu là cắn thuốc. Đó cũng là duyên phận của chàng. Ta chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Chuyện gì? Ta không ra được. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn. Trĩ La ảo não nói, lúc ấy ta sợ chàng bị người ta quấy rầy khi độ kiếp, cho nên phong bế hoàn toàn ngọn núi lại, vì thế bây giờ không thể ra được. Vậy phải làm sao mới có thể mở ngọn núi này ra? Cố Thanh Sơn hỏi. Không có cách nào, trừ khi chàng công kích mấy chục ngày giống như bọn chúng. Trĩ La nói. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn tập 2. Hắn bỗng nhiên ý thức được, lần này mình không được thấy nàng rồi. Hỏa kiếp cũng không thể giúp hắn dừng lại ở đây quá lâu. Hắn cũng không thể đánh bay ngọn núi này trong thời gian ngắn như vậy được, cho dù có thể đánh bay thì cũng không thể làm thế. Bởi vì ngọn núi này chính là thiện công của Trĩ La. Bây giờ, Cố Thanh Sơn nhất định phải tận dụng thời gian để độ kiếp, sau đó nhanh chóng rời đi. Nếu chậm, ngọn lửa sẽ đốt thân thể của hắn thành tro bụi. Trĩ La hiển nhiên cũng hiểu được chuyện này. Bây giờ, hắn và nàng chỉ có thể nói mấy câu vọng qua ngọn núi, sau đó sẽ phải từ biệt. Chàng độ kiếp đi, ta ở lại chỗ này, vừa tu hành vừa chờ chàng. Nàng khuyên nhủ. Cố Thanh Sơn có chút chần chờ, suy tư nói, còn có kẻ nào khác có thể uy hiếp đến sự an toàn của nàng không? Chàng giết bao nhiêu tu sĩ rồi? Trĩ La hỏi. 701 tên. Trĩ La vui vẻ nói, thật tốt quá, bây giờ trừ ta ra, thế giới này không có người nào khác nữa. Cố Thanh Sơn nghe xong lại có chút kỳ quái, nói, nơi này đã là thiên cảnh tự tại, tại sao chỉ có từng này người? Chẳng lẽ cảnh này không có tự tại thiên vương? Trĩ La nói, tự tại thiên vương của nơi này đã sớm từ trần, cho nên nơi này cũng là một nơi vô chủ. Đám tu sĩ kia. Bọn chúng bị vây ở chỗ này, chỉ có thiện công mới có thể gia tăng tuổi thọ của bọn chúng, nếu không sẽ chết ngay lập tức. Cố Thanh Sơn giật mình. Hết chương 1056. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.